Duyên Hạnh ở bên cạnh chờ, chỉ thấy Duyên Chính cái chán thực mau chảy ra đại tích hãn, mày thật sâu khóa khởi, như là bất bình khe rãnh. Hắn cắn răng, bối khẩn trương mà cung khởi, giống như phi thường cố hết sức. Ước chừng qua 15 phút, đồng nhiên, Duyên Chính như là cởi lực giống nhau ngã xuống tới, hắn đột nhiên mở mắt ra, từng ngụm mà thở phì phò, trong mắt đạm quang chưa tán, lại là kiệt sức bộ dáng. Duyên Hạnh vội vàng đi lên đỡ ca ca. Duyên Hạnh rất quen thuộc loại trạng thái này, đây là linh tâm sử dụng quá độ biểu hiện. Nàng họa tâm bởi vì ở thực tế trở thành sự thật phía trước không hảo phán đoán yêu cầu tiên khí, thả Duyên Hạnh thân thể không tốt, thường xuyên sẽ xuất hiện loại trạng thái này. Chính là Duyên Chính kỳ tâm tiêu hao rất nhỏ, Duyên Chính lại cũng không làm dụng, Duyên Hạnh chưa từng có gặp qua ca ca như vậy trạng thái. Duyên Hạnh sốt ruột hỏi, ca ca, ngươi không sao chứ? Ta thấy một chút. Duyên Chính nói, thật sự. Duyên Hạnh lại hoảng lại hỉ. Duyên Chính những lời này vừa ra, Huyền Vũ cũng tinh thần lên, hắn quỳ một gối đến bên cạnh, chuẩn bị nghe Duyên Chính nói. Duyên Chính còn không có từ thật lớn mỏi mệt trung phục hồi tinh thần lại, hắn nhắm mắt, trong đầu hiện ra vừa rồi kia phúc đáng sợ cảnh tượng. Duyên Chính nói, ta nhìn đến, thiên hãm bị bổ hảo. Sau đó, Duyên Chính tạm dừng một chút, lại nói, đó là một cái thật lớn thiên động, có một nữ hài tử bóng người, thân hãm thiên động bên trong. Hắn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bởi vì xem này một cái hình ảnh, tiêu hao cực đại thể lực. Huyền Vũ nghe vậy, lại là sốt ruột, cái dạng gì nữ hài tử? Chỉ có nàng một người. Duyên Chính chần chờ, hình ảnh quá mơ hồ, thấy không rõ lắm, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng dáng, như là Duyên Hạnh. Ta xem đến không phải thực toàn, cho nên khắc phán đoán không ra. Muốn xem đền bù thiên động chuyện lớn như vậy, cho dù Duyên Chính có kỳ tâm lực lượng, có thể nhìn đến này đó, cũng coi như là đem hết toàn lực. Huyền Vũ tâm lập tức chính là châm xuống. Duyên Hạnh nghe được ca ca lời nói, ngược lại cảm thấy bình tĩnh. Đầu tiên, thiên hãm có thể bị bổ hảo, xem như một cái tin tức tốt. Ít nhất sẽ không sinh linh đồ thán, thiên địa vanh sụp. Thứ hai, ca ca ở thiên hãm nhìn thấy một cái thiếu nữ, vậy thuyết minh, trừ phi thiên đế biến hóa thành thiếu nữ bộ dáng đi bổ thiên, nếu không cuối cùng bổ thiên, liền không phải thiên đế. Bọn họ không cần thiếu hạ thiên đế sinh mệnh nhân tình, thiên hậu cũng không cần thương tâm. Thứ ba, Duyên Hạnh là rất lạc quan. Nếu ca ca chỉ nhìn đến một người, đã nói lên cuối cùng nếu yêu cầu linh thạch bổ thiên, kia cũng có thể chỉ cần nàng một cái, những người khác có lẽ liền sẽ không có việc gì. Duyên Hạnh kỳ thật cẩn thận ngẫm lại vẫn là sợ hãi, hiện tại tay nàng đều có chút phát run. Nhưng là, so sánh với dưới, nàng càng sợ hãi mặt khác đáp án. Duyên Hạnh đem phát run tay đặt ở phía sau tàng hảo, cười đối Huyền Vũ nói, Vũ sư huynh, ngươi không nên gấp gáp, ca ca có thể nhìn đến này đó đã thực cố hết sức. Linh tâm tiêu hao quá mức là rất mệt, làm ca ca nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Huyền Vũ nghe được Duyên Hạnh nói, khấu ở Duyên Chính trên vai tay hơi hơi bông ra. Xin lỗi. Huyền Vũ nói. Duyên Chính lắc đầu. Hắn nói, về chuyện này. Ta đi cùng cha mẹ nói đi. Ta hôm nay chỉ có thể nhìn đến nhiều như vậy, có thể là ta quá vội vàng, chờ thêm 2 ngày, ta một lần nữa thử lại, dùng nhiều một chút thời gian làm chuẩn bị, nhìn xem có thể hay không được đến tân tin tức. Nếu có nhìn đến khác, lại nói cho các ngươi. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Huyền Vũ dừng một chút, gật gật đầu. Duyên Hạnh cũng cảm thấy chính mình đối cha mẹ mở miệng, thật sự quá khó khăn, có chút ấy này nói, ca ca, vậy, phiền toái ngươi. Nếu là thường lui tới, Duyên Hạnh hồi một chuyến hồ cung, nhất định sẽ ở hồ trong cung lại nhiều ở vài ngày, nhưng là lần này bất đồng. Duyên Hạnh cùng huynh trưởng đã gặp mặt, đem sự tình báo cho huynh trưởng về sau, nàng liền vô tâm ở hồ cung tiểu trụ, thậm chí không có cùng cha mẹ đánh mặt chiếu, trực tiếp cùng Huyền Vũ cùng nhau trở về trung tâm thiên đình. Ở tiên trên xe, Duyên Hạnh nhẹ nhàng hô một tiếng, nói, sư minh, ngươi bắt đầu ta. Từ hai người thượng tiên xe, Huyền Vũ liền gắt gao bắt lấy Duyên Hạnh tay, hắn dùng sức to lớn, trước nay chưa từng có. Xin lỗi. Huyền Vũ chính mình không có cảm thấy được chính mình dùng lớn như vậy lực đạo, thẳng đến nghe thấy Duyên Hạnh thanh âm, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng buông ra tay. Duyên Hạnh trắng non tay trái, ngạnh sinh sinh bị hắn chảo ra màu đỏ dấu vết. Duyên Hạnh làn da kiều nộn, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Huyền Vũ tức khắc đau lòng lên. Duyên Hạnh ngược lại an ủi hắn, sư minh, ngươi không cần quá lo lắng. Ca ca chẳng qua là nhìn đến một nữ tử thân ảnh ở thiên hãm trung. Gần nhất, ca ca vốn dĩ liền xem đến không phải rất rõ ràng, tuy rằng hắn nói cái kia nữ tử giống ta, nhưng chưa chắc là. Thứ hai, hắn cũng không thấy được cái kia nữ tử ở thiên hãm trung là làm gì, lại không phải đã chết, nói không chừng là tìm được rồi biện pháp khác, vậy đẹp cả đôi đảng. Huyền Vũ yên lặng nhìn Duyên Hạnh. Hạnh sư muội ở nghe được Duyên Chính nói sau, biểu hiện đến dị thường bình tĩnh. Tuy rằng Duyên Hạnh vẫn luôn đều thông tuệ văn tĩnh, Huyền Vũ có thể từ trên người nàng được đến lạc quan cảm xúc, nhưng đến hôm nay cái này phân thượng, giống như còn là có chút ra ngoài tầm thường. Huyền Vũ hỏi nàng, sư muội một chút đều không sợ sao? Duyên Hạnh lắc đầu, không sợ. Nói dối. Huyền Vũ giơ tay sờ sờ Duyên Hạnh cái đuôi tiêm, nói, sư muội cái đuôi, hôm nay vẫn luôn là rũ, tay cũng lạnh lẽo. Sư muội là sợ. Duyên Hạnh cắn một chút môi, không có phủ nhận Huyền Vũ nói, nàng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, chính là sợ cũng không có cách nào nha. Một đường trầm mặc. Chờ mau đến trung tâm thiên đình thời điểm, Duyên Hạnh do dự sau một lúc lâu, đồng nhiên có chút chần chờ mà rôi hướng cổ, đem trên cổ long lân lấy xuống dưới. Kia tuyết trắng long lân, so Duyên Hạnh nhìn đến quá bất luận cái gì châu đáo đều phải mỹ lệ. Duyên Hạnh lưu luyến mà vớt long lân, sau đó đồng nhiên kéo Huyền Vũ tay, đem vảy phóng tới hắn trong lòng bàn tay. Huyền Vũ đông dưng nhìn về phía nàng, hô hấp hơi trệ, đôi mắt trở to, có dự cảm bất hảo, nói, sư muội làm cái gì? Duyên Hạnh vuốt long lân thượng hoa văn, chậm chạp vô pháp buông tay, nhưng nàng vẫn là nói, ta trước đặt ở sư huynh nơi này, để ngừa vặn nhất. Phòng cái gì vặn nhất? Nếu, ta là nói nếu, ta thật sự ra chuyện gì nói, sư huynh liền đem vảy thu hồi đi. Sư huynh có phải hay không nói qua, long vảy chỉ biết đưa cho người trong lòng, chỉ biết đưa cho tương lai thế tử, bởi vậy chỉ biết đưa một lần. Ta không nghĩ ta xảy ra chuyện nói, sư huynh liền vẫn luôn cô đơn. Duyên Hạnh còn không có nói xong, Huyền Vũ đã khí cười. Vẻ mặt của hắn xưa nay ôn nhu, nhưng giờ phút này trên mặt ý cười lại không đạt đáy mắt, có chút âm chắc chắc. Huyền Vũ nói, sư muội đều còn không có cùng ta thành hôn, liền muốn đổi ý. Duyên Hạnh biện giải, không phải, chỉ là ca ca nhìn đến. Huyền Vũ đánh gãy nàng, sư muội là cảm thấy ta là nay tần mai sở người, cùng sư muội thanh mai trúc mã 10 năm hơn lúc sau, còn có thể thích thượng người khác. Không phải. Ta đây có phải hay không hẳn là đem sư muội đôi mau, cũng trở về cấp sư muội. Cái kia ngươi có thể lưu làm kỷ niệm. Huyền Vũ biểu tình không tốt, nhưng ngữ điệu trước sau không nhanh không chậm. Hắn nói thật, ta nếu chỉ là đơn thuần tưởng có một cái người yêu, sẽ không tìm không thấy. Nhưng ta đây đem đưa cho sư muội quá long lân lại đưa cho người khác, sau đó lại từ người khác nơi đó thu đính ước tín vật, sư muội có thể tiếp thu. Ta. Duyên Hạnh đã có điểm khổ sở lên. Nhưng nàng quật cường nói, ta có thể thử xem. Huyền Vũ cúi đầu, phủng trụ Duyên Hạnh mặt, ngón tay nhẹ sắt nàng khỏe mắt, nói, nếu cảm thấy có thể tiếp thu, kia sư muội hốc mắt hồng cái gì. Duyên Hạnh liền họa một cái chính mình hoặc là họa một con hồ ly cấp vũ sư huynh đều không muốn, nơi nào ăn được như vậy khổ, ở cảm tình thượng, nàng kỳ thật rất keo kiệt. Chính là, ở hiện tại dưới loại tình huống này, nàng cảm thấy chính mình hẳn là có buông tay dũng khí. Nhưng thật sự nghĩ đến muốn buông tay, nàng lại thương tâm không thôi. Mà lúc này, Huyền Vũ nhìn nàng, nói, đem long lân trả ta như vậy sự, sư muội tưởng đều không cần tưởng. Ta muốn không chỉ là một cái người yêu, ta muốn chính là tình đầu ý hợp, tâm ý tương thông, ta muốn chính là ở ta niên thiếu khi làm bạn ta mười mấy năm dưới ánh trăng thanh mai, ta muốn chính là vạn năm thụ bên cạnh kia chỉ biết vẽ tranh tiểu hồ ly. Ta kỳ thật cũng không cần người yêu, là bởi vì yêu sư muội, mới nếm đến nam nữ chi gian yêu nhau hương vị, mới cảm thấy có được một cái người yêu là một loại tốt đẹp. Cho nên, ta sở thích người, không có khả năng có thay thế phẩm, ta cũng không có khả năng lại thích thượng những người khác. Ta ái chính là sư muội, cũng chỉ có sư muội. Ta muốn cùng sư muội sớm sớm chiều chiều, cộng độ quãng đời còn lại. Cho nên, sư muội không được đem long lân trả ta, nếu còn có tiếp theo. Ta thật sự sẽ sinh sư muội khí. Huyền Vũ nghiêm túc mà nói xong lời này, túi đầu, hôn lên Duyên Hạnh ngôi. Chương 162, tham thảo. Ô, Duyên Hạnh nức nở một tiếng. Vũ sư huynh lần này hôn thật sự dùng sức, tựa hồ so với phía trước hai người càng thêm thân mật khi còn muốn nóng nảy. Hắn tựa hồ ở bức thiết biểu đạt chính mình tâm ý, gấp không chờ nổi mà muốn đem chính mình tình yêu toàn bộ chút xuống ở hôn chung. Duyên Hạnh bị Vũ sư huynh mãnh liệt tình yêu đổ đến không thở nổi. Nhưng nàng vẫn chưa lui bước, ở hiện tại lúc này, nàng đồng dạng yêu cầu thông qua xác nhận sư huynh cảm tình tới đến an ủi. Bọn họ hôn môi một lần lại một lần. Huyền Vũ khẽ cắn nàng cánh môi, như là không ngừng nhấm nháp nhẹ vân thượng rơi xuống tuyết. Hắn buông xuống lông mi, hỏi, sư muội hiểu chưa? Duyên Hạnh nước mắt lưng tròng, nàng rõ ràng là cảm động lại cao hứng, nhưng lại cảm thấy trong lòng chua xót. Nàng nhẹ điểm phía dưới, sau đó thò lại gần, câu lấy sư huynh cổ, ôm chặt lấy hắn. Sư huynh trên người luôn là lạnh lạnh, nhưng thực thoải mái, hắn độ ấm đối Duyên Hạnh tới nói gãi đúng chỗ ngứa. Hai người ôm, Huyền Vũ vỗ nhẹ Duyên Hạnh gối. Không biết ôm bao lâu, đột nhiên xa giá lay động một chút, thay đổi tốc độ. Huyền Vũ vừa động, nhìn ra bên ngoài. Sau đó đôi Duyên Hạnh nói, sư muội, chúng ta trở lại thiên cung. Duyên Hạnh có chút ngượng ngùng mà buông ra sư huynh. Hiện tại không khí quá hảo, làm người có loại hy vọng thời gian liền ngừng ở giờ phút này cảm giác, không cần lại đi đối mặt mặt khác sự. Nhưng hiện giờ thời gian cấp bách, Duyên Hạnh cũng không thể lại làm nũng nói làm tiền xe lại phi một vòng. Huyền Vũ cường ngạnh mà đem Duyên Hạnh đưa tới trong tay hắn Long Lân lại thả lại Duyên Hạnh trong lòng bàn tay, nói, cái này sư muội thu hồi đi, hảo hảo treo ở trên cổ, không cần trả lại cho ta. Hảo. Duyên Hạnh nhẹ nhàng đáp. Nàng nắm lấy hệ Long Lân cổ thẳng, đang muốn quải hồi trên cổ. Lúc này bởi vì dùng sức không cân bằng, Long Lân ở hệ thẳng phía cuối lay động một chút, vừa lúc đánh vào Duyên Hạnh thủ đoạn ngọc liên thượng, phát ra nhẹ nhàng sặc một tiếng. Lần này nho nhỏ tiếng vang, tựa hồ cũng ở Duyên Hạnh trong đầu vang lên một cái trước mắt, nàng giơ tay xem màu trắng Long Lân, đông nhiên gì một tiếng. Huyền Vũ thấy Duyên Hạnh dừng động tác, chần chờ hỏi, làm sao vậy? Duyên Hạnh vẫn không nhúc nhích mà nhìn Long Lân, hỏi, sư huynh ngươi có nhớ hay không, chúng ta là đền bù một lần tiên cảnh. Huyền Vũ đầu tiên là suy tư, sau đó, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Duyên Hạnh chỉ, là bọn họ còn chưa xuất sư khi, kia một năm ở Tây Thiên cảnh đệ tử đại hội, cơ duyên xảo hợp dưới xâm nhập tiểu tiên cảnh. Cái kia tên là Ô Dập Thân Giao, mạnh mẽ tặng cho Duyên Hạnh giao lân, nói muốn cho Duyên Hạnh đương hắn tân nương. Huyền Vũ còn nhớ rõ chính mình kia một lần trong cơn giận dữ, nhưng hắn cũng đồng dạng nhớ rõ sự tình tiền căn hậu quả. Hiện tại nghĩ đến, kia một lần, là bốn viên linh tâm lần đầu tiên chạm mặt. Duyên Hạnh hơi mang suy tư mà nói, ta họa tâm có thể họa ra bọn họ nguyên bản bộ dáng, sư huynh cầm tâm có thể xây dựng thanh âm, khí tượng cùng chịu tượng bầu không khí, ca ca kỳ tâm lôi kéo qua đi cùng tương lai, mà thư tâm có viết nhân quả cùng quá trình năng lực. Kia một cái tiểu tiên cảnh nguyên bản là thư tâm sáng tạo ra tới tiểu thế giới, nhưng là sư huynh thái tử chi lực, có thể đem nó biến thành hiện thực một bộ phận. Duyên Hạnh chậm rãi tự thuật ý nghĩ của chính mình, nàng cảm thấy chính mình có một loại tân tự hỏi phương hướng. Lần này, chúng ta bổ chính là chân thật thế giới, mà không phải thư trung thế giới, bởi vậy không cần lại làm liên kết. Nhưng là, nếu nói đền bù thiên hãm, yêu cầu chính là linh thạch lực lượng, mà không phải linh thạch bản thân nói, chỉ cần chúng ta có thể đem linh thạch tiềm lực phát huy ra tới, liền có thể đem thiên hãm bổ hảo. Huyền Vũ một đốn, phảng phất cũng bị mở ra một ít ý nghĩ. Hắn nói, nhưng là vô luận là ngươi họa ra tới đồ vật, vẫn là ta tấu cầm sinh ra hiệu quả, đều là tạm thời, không thể lâu dài duy trì. Duyên Hạnh nói, ta biết. Nhưng là đây là bởi vì chúng ta năng lực còn chưa đủ cường, không phải sao? Chỉ cần chúng ta đem linh tâm năng lực phát huy đến càng tốt, sáng tạo ra tới đồ vật là có thể càng tiếp cận chân thật, đến cuối cùng vô hạn tiếp cận, thậm chí so chân chính đồ vật còn muốn bảo trì đến lâu. Duyên Hạnh dừng một chút, nói, trên thế giới này, vốn dĩ liền không có gì là vĩnh hằng. Cho dù là thần tiên cũng sẽ ngã xuống, không trung cũng sẽ sụp đổ, vật phẩm dùng lâu rồi, liền sẽ trở nên cổ xưa dễ thoái, trở nên dễ dàng hư hao. Linh tâm sáng tạo ra tới đồ vật, kỳ thật đạo lý cũng là giống nhau, chỉ là có thời gian hạn chế mà thôi. Tương phản, chỉ cần chúng ta năng lực cũng đủ cường đại, có thể bảo trì thời gian cũng sẽ rất dài. Nếu biến mất một lần, liền lại bổ một lần. Duyên Hạnh nói được thực nghiêm túc, bất quá, chờ nàng đem ý nghĩ của chính mình nói xong, lại có chút không quá tự tin. Nàng thẹn thùng nói, đương nhiên, ta chỉ là trước hết nghĩ tưởng, không nhất định có thể thành công. Huyền Vũ như suy tư gì, nhưng thật ra nghe được thực kinh ngạc. Hắn từ trước đến nay biết, Duyên Hạnh vẫn luôn có rất nhiều nàng kỳ tư diệu tưởng, bất quá, này không thể nghi ngờ là lớn nhất gan, nhất ý nghĩ kỳ lạ một lần. Không, ta cảm thấy sư muội ý tưởng có thể thử một lần. Huyền Vũ nói, hoặc là nói, hắn kỳ thật là hy vọng sư muội ý tưởng được không? Thật sự, được đến sư huynh khẳng định, Duyên Hạnh thực kinh hỉ. Nhưng nàng tiếp theo lại do dự lên, bất quá, thiên đế và thiên hậu bên kia. Huyền Vũ nói, đừng lo lắng, chúng ta cùng đi nói. Vừa lúc tiên xe đã trở lại trung tâm thiên đình, hai người hạ tiên xe, liền đi nội cùng tìm thiên đế và thiên hậu. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, tiên trong điện, bọn họ nhìn đến chính là một bức không thể tưởng tượng cảnh tượng, thiên đế và thiên hậu chi gian không khí cũng không tốt. Thiên đế nói, đã nhiều ngày thiên đình đình triều nghị, nữ tiên bên kia sự, liền thỉnh ngươi phụ trách xử lý. Thiên hậu, đã biết, ta sẽ xử lý tốt. Thiên đế nhẹ gọi. Nhân nhi. Thiên hậu, ha ha. Thiên đế. Thiên đế xưa nay đạm mạc nghiêm túc mặt, cư nhiên hiện ra một sợi như có như không bất đắc dĩ. Lấy thiên hậu tính tình, dứt khoát lưu loát, sẽ không bởi vì hai người phu thê quan hệ xuất hiện vấn đề, liền chậm trễ công tác. Nhưng là trừ bỏ công tác bên ngoài, nàng đối thiên đế vẫn là thập phần buồn bực, không có gì sắc mặt tốt. Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh nhìn đến thiên đế thiên hậu sắc mặt, đều không biết nên không nên đi vào. Cuối cùng, vẫn là Huyền Vũ dừng một chút, trước một bước giữ chặt Duyên Hạnh tay, cùng hắn cùng nhau đi vào. Phu quân, mẫu quân. Huyền Vũ kêu. Vũ Nhi, Hạnh Nhi. Thiên Hậu thấy bọn họ hai cái tiến vào, liền đem ánh mắt chuyển qua bọn họ trên người. Nàng đối Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh nhưng thật ra ôn hòa, nhưng là nghe thanh âm, lại phảng phất tâm sự nặng nề, xa không bằng ngày thường tinh thần tự tin. Nàng hiển nhiên đối bọn họ hành trình rõ như lòng bàn tay, hỏi, các ngươi đi gặp Hạnh Nhi huynh trưởng. Kỳ tâm tu vi còn thấp, có thể nghĩ đến biện pháp gì sao? Huyền Vũ lắc đầu. Hắn nói, nhưng Duyên Chính nói hắn nhìn đến, Thiên Hãm ngày sau là sẽ thuận lợi bổ tốt. Còn có, hắn thấy Thiên Hãm chung có một cái nữ hài thân ảnh, thoạt nhìn như là Duyên Hạnh. Huyền Vũ lời vừa nói ra, Thiên Hậu đốn hiện giật mình, ngay cả Thiên Đế đều hơi mang ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn phía Duyên Hạnh. Cái này, Duyên Hạnh đảo có chút có quép. Nàng kỳ thật còn cái gì cũng chưa đã làm, nhưng bọn hắn ánh mắt, lại giống nàng xả thân cứu thương sinh dường như. Thiên Hậu kinh ngạc nói, nhưng này như thế nào nàng liếc Thiên Đế liếc mắt một cái, tuy rằng nàng đối Thiên Đế phía trước hành động đã thương tâm lại tức, nhưng giờ phút này vẫn là nói, ngươi cũng biết, ngươi phụ quân đã đem chính mình tiên lực hơn phân nửa điền đi vào. Hắn hiện tại yếu ớt đến không được, ta nếu là thật đánh hắn, chỉ sợ hắn liền 10 chiêu đều ai bất quá. Lời này vừa ra, Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh đều là giật mình. Cứ việc bọn họ phía trước đã gặp qua chiêu văn điện huyết, nếu không phải Thiên Đế đã tiêu hao rất nhiều tâm huyết, là thành thật không có khả năng phun ra như vậy nhiều máu, nhưng mà từ Thiên Hậu trong miệng biết được chân tướng, vẫn là làm nhân tâm đầu chấn động. Huyền Vũ tâm tình phức tạp mà nhìn Thiên Đế. Cho tới nay, trong mắt hắn, cái này phụ thân lạnh nhạt vô tình, đạm mạc đến gần như tàn khốc, nhưng đồng dạng không gì chặn được, cường đại vô cùng, mà hiện giờ, tình huống lại không giống nhau. Mà lúc này, Thiên Đế thần sắc vẫn là nhàn nhạt, nói, không sao. Phảng phất thân thể hắn cùng tu vi, đều râu ria. Thiên Hậu cũng nói, ta không cao hứng hắn phía trước cái gì đều không nói cho ta, nhưng việc này. Thiên Hậu trong mắt hiện lên một mạt thương sắc. Nàng vây tay làm Duyên Hạnh qua đi, sau đó bắt được Duyên Hạnh tay, nói, các ngươi mọi người mệnh ta đều tưởng giữ được. Nhưng nếu là giữ không nổi, Hạnh Nhi cùng Chính Nhi là A Nhiêu cùng A Dịch cái như chân bảo nhi nữ, ta biết bọn họ sinh hạ này hai chỉ song sinh tiểu bạch hồ thời điểm có bao nhiêu cao hứng, ở phát hiện Hạnh Nhi vốn sinh ra đã yếu ớt thời điểm rất nhiều ít nước mắt, cũng biết bọn họ ở hài tử thượng hoa nhiều ít tâm tư. Lần này Thiên Hãm tuy đại, nhưng Thiên Đế không đủ, còn có ta. Vô luận như thế nào, ta đều phải giữ được các ngươi này đó hài tử mệnh, sẽ không hy sinh đến Hạnh Nhi trên đầu. Thiên Hậu lời nói mang theo mãnh liệt kiên định cùng không sợ. Duyên Hạnh cơ hồ vì nàng trong lời nói anh khí sở kinh sợ. Nhưng Duyên Hạnh hồi nắm Thiên Hậu tay, hồi phục nói, cô, ta cùng Vũ Sư Huynh ở trở về trên đường, thử suy nghĩ biện pháp khác. Thiên Hậu nhìn về phía nàng. Duyên Hạnh lấy lại bình tĩnh, sửa sang lại suy nghĩ, ưỡn ngực nói, nếu Linh Thạch có bổ thiên năng lực, vậy từ chúng ta tới phát huy Linh Thạch năng lực, đều không phải là dùng Linh Thạch bản thân, mà là dùng chúng ta cộng sinh thiên phú tới bổ thiên, như thế nào đâu. Thiên Hậu làm như một đốn. Duyên Hạnh nói, ta họa tâm có thể họa ra khung thiên thiên bách tường cùng thâm vân, sư huynh cầm tâm có thể giao cho Thiên Hãm một lần nữa giáng xuống phong tuyết mưa móc năng lực, tiểu họa âm thư tâm có thể liên tiếp nhân quả, ca kỳ tâm có thể cho chúng ta bổ thiên chỉ dẫn phương hướng, cho chúng ta hộ giá hộ tống. Duyên Hạnh nói xong, trong đại điện có một lát tiến tĩnh. Thiên Đế mặt vô biểu tình, Thiên Hậu có điều động dùng, nàng muốn nói cái gì, rồi lại muốn nói lại thôi. Huyền Vũ đi đến Duyên Hạnh bên người, bày ra duy trì nàng tư thái, đồng dạng hỏi cha mẹ nói, phụ quân, mẫu quân, các ngươi cảm thấy được không sao? Thiên Đế vọng qua đi, cùng Huyền Vũ đối diện. Hai cha con ánh mắt lần thứ hai đan xen, có nói không nên lời ý vị. Lúc này, Thiên Đế chậm rãi nói, đều không phải là hoàn toàn không thể thực hiện được, nhưng là, các ngươi không có khả năng làm được. Huyền Vũ nói, phụ quân gì ra lời này? Thiên Đế nói, ngươi cho rằng, ta chưa bao giờ suy xét quá loại này phương pháp sao? Nhưng là, cho dù trải qua ta một bộ phận bổ khuyết, khoảng cách Thiên Hãm hoàn toàn sụt xuống, vẫn cứ nhiều nhất chỉ có 300 năm thời gian. Muốn ở 300 năm, cho các ngươi đem linh tâm tu luyện đến đủ để bổ khuyết Thiên Hãm, là cơ hồ không có khả năng thành công. 300 năm. Nghe thấy cái này cụ thể con số, Duyên Hạnh cũng sửng sốt một chút. Làm Thiên Đế hao phí hơn phân nửa tu vi, đều còn không có bổ xong Thiên Hãm, nhất định là yêu cầu rất mạnh năng lực tới bổ khuyết. Nói cách khác, nếu dùng ngũ thải thạch bổ thiên, ngũ thải thạch bản thân cụ bị năng lực, có thể cùng Thiên Đế chống chọi. Duyên Hạnh trước kia cũng biết, linh tâm cộng sinh là có chút đến không được sự, nhưng nàng không nghĩ tới, linh tâm lợi hại đến cái này phân thượng. Đây là chân chính sáng thế năng lực, nhưng bọn họ hiện tại, có thể phát huy ra lực lượng, còn quá nhỏ. Chỉ có ngắn ngủn 300 năm, quá khó khăn. Huyền Vũ cũng có trong nháy mắt trầm mặc. Bất quá, hắn cùng Thiên Đế quan hệ tuy có sở hòa hoãn, nhưng xa không có đến có thể làm Huyền Vũ đối Thiên Đế nói gì nghe nấy nông nỗi. Tương phản, hắn hiện tại có đột phá thường quy tinh thần, có khiêu chiến quyết đoán. Huyền Vũ nói, 300 năm, nguyên lai đây là phụ quân nguyên bản cho chính mình dự lưu thời hạn. Phụ quân cho rằng 300 năm, đã đủ để đem ta cùng Hạnh Nhi bồi dưỡng thành có thể đảm đương thiên đế và thiên hậu người, lại không tin, 300 năm, ta cùng sư muội tu vi, có khả năng đủ để bổ toàn thiên hám sao. Chương 163, bốn tâm hợp nhất. Huyền Vũ nói, mang theo một ít đối kháng ý vị. Thiên đế yên lặng nhìn hắn, mà Huyền Vũ không hề có lùi bước chi ý. Thiên đế vẫn như cũ nói, các ngươi rất khó bổ thượng. Huyền Vũ nói, phụ quân không có thử qua, như thế nào biết chúng ta bổ không thượng. Hắn hơi hơi một đốn, lại nói, duyên hạnh ca ca dùng kỳ tâm nhìn tương lai, ta tuy rằng không hy vọng hắn nhìn đến thân hám thiên hám chung người là hạnh sư muội, nhưng tựa hồ cũng không phải ngươi. Thiên đế không có trả lời. Trong không khí ngưng tụ lặng im, phảng phất có nhàn nhạt xương hàn đang xem không thấy chỗ phiêu đãng. Vũ. Thật lâu sau, thiên đế bỗng nhiên nói. Ngươi có biết, làm cha mẹ mà nói, quan trọng nhất chính là cái gì? Huyền Vũ run lên. Hắn chưa từng có từ thiên đế trong miệng, nghe được quá như vậy ngữ điệu. Thiên đế đem chính mình đơn thuần mà đặt ở một cái phụ thân vị trí thượng, mà không hề là một cái thiên đế đối mặt thái tử. Chỉ nghe thiên đế chậm rãi nói, các ngươi có lẽ có một đường khả năng có thể thành công, nhưng là không bảo hiểm. Các ngươi muốn đi bổ thiên, thế tất muốn thâm nhập thiên hãm chung, một khi thất bại, cuối cùng vẫn là sẽ trở thành thiên hãm một bộ phận, bổ thiên ngũ thải thạch. Từ ta tới bổ thiên, có lẽ quá mức chuyên quyền độc đoán, có lẽ cũng không phải lý trí nhất phán đoán, nhưng là, chỉ có như thế, có thể bảo đảm có thể giữ được ngươi mệnh. Hắn nhìn phía Huyền Vũ. Thiên đế nhắm mắt, nhưng hắn mở mắt ra sau, ánh mắt trước sau một mảnh thanh minh. Hắn hỏi Huyền Vũ, Vũ Nhi, ngươi cũng biết ta phải đến cái kia quyển trục thượng thiên cơ, là ở khi nào? Khi nào? Huyền Vũ trong lòng nhảy dựng, không khỏi hỏi. Thiên đế trả lời, là ở 25 năm trước, ngươi sinh ra không lâu lúc sau. Cái này đáp án, làm Huyền Vũ giật mình. Thiên đế nói, lúc ấy ta mới làm cha, khó tránh khỏi có chút hỉ khó tự kiềm chế, quên hết tất cả, bởi vậy trong lén lút, trộm suy đoán ngươi tương lai. Lại không nghĩ rằng, ngược lại được đến như vậy một cái thiên cơ. Này một câu, làm trong đại điện, lâm vào lâu dài yên tĩnh. Thiên đế rũ mắt nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nữ hoa bổ thiên lưu lại ngũ thải thạch, như vậy thượng vạn năm chưa từng có động tĩnh, vì cái gì cố tình tại đây mấy năm, liên tiếp mà hóa thành linh tâm cùng thần tiên hải tử cộng sinh mà giáng thế. Có lẽ, này cũng không phải không có nguyên nhân. Bổ thiên, sẽ yêu cầu ngũ thải thạch. Thiên đế gần từng chữ một mà nói, Vũ Nhi, đối cha mẹ mà nói, không có gì so với chính mình hài tử khỏe mạnh bình an càng quan trọng. Trừ cái này ra, đều có thể không còn sở cầu. Hắn nhàn nhạt mà nhìn hắn, ngươi là của ta hài tử. Ta thân là thiên đế, bảo hộ thương sinh, là thiên đạo giao cho ta nghĩa vụ, mà bảo hộ ngươi, là ta làm cha mẹ trách nhiệm. Đối cha mẹ mà nói, là dung không dưới chính mình hài tử có một tia nguy hiểm. Cho nên, ta lựa chọn hai người chiếu cố. Với ta mà nói, đây là không phụ thương sinh, không phụ huyết thống đẹp cả đôi đàng phương pháp. Chỉ có như thế, mới có thể vạn vô nhất thất. Thiên đế ngôn ngữ, nói năng có khí phách. Phảng phất thiên vang cuộn cuộn, hám người màng hai. Thiên đế nói ra hắn chân thật ý tưởng, Huyền Vũ nghiêm túc mà nghe xong. Yên lặng lúc sau, Huyền Vũ nói, phụ quân, ta đã trưởng thành. Hắn nói, ta thực cảm kích cha mẹ những năm gần đây đối chúng ta che chở. Nhưng chúng ta cần thiết muốn đối mặt sự, đã có thể từ chính chúng ta tới làm quyết định. Hắn nói, những năm gần đây, ta cùng hạnh sư muội, có lẽ trưởng thành đến so phụ quân trong dự đoán, càng thêm xuất sắc, càng có năng lực. Có lẽ chúng ta giáng sinh chính là vì ứng đối lúc này đây thiên kiếp, có lẽ sẽ chết, có lẽ cần thiết muốn đối mặt số mệnh. Bất quá, nếu đây là chúng ta sớm đã chú định kiếp số, chúng ta đây tình nguyện chính mình đi đón đánh nó, mà không phải tránh ở cha mẹ sau lưng, tham sống sợ chết. Ta hy vọng, phụ quân có thể buông ra tay, buông ra chính mình cánh chim, cho chúng ta cơ hội như vậy. Làm chúng ta chứng minh chính mình không hề yêu cầu đã chịu bảo hộ, mà có thể đồng dạng dùng đôi tay, đi bảo hộ người khác. Huyền Vũ thẳng tắp mà đón nhận thiên đế tầm mắt, hắn không hề có lảng tránh. Nhiều năm như vậy, này có lẽ là lần đầu tiên, phụ tử hai người đều thẳng thắn mà nói ra ý nghĩ của chính mình, không có quyết dự ý mình, không có cố tình giấu giếm, thực hiện câu thông. Phụ tử hai người lẫn nhau đối diện. Thật lâu sau, thiên đế nhìn về phía Duyên Hạnh, hỏi, Hạnh Nhi cũng là như vậy tưởng sao? Duyên Hạnh lắc lắc cái đuôi, gật gật đầu. Kia hảo. Thiên đế nhắm mắt, cho trả lời. Hắn tựa hồ hạ một cái rất lớn quyết tâm, quyết định buông ra cái này tay, tựa hồ so với hắn vì tiên giới làm mặt khác trọng đại quyết định còn muốn gian nan. Thiên đế nói, ta cho các ngươi 300 năm. Nay đã là cho các ngươi kỳ hạn, cũng là ta chính mình kỳ hạn. Nói xong, này đó, thiên đế liền hợp mục, như là khôi phục thành không có cảm tình trạng thái. Bất quá, bờ vai của hắn, hơi hơi đi xuống suy sụp một ít. Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh tắc đẩy mặt vui mừng. Quả thật, đây là một cái càng nguy hiểm, càng đáng sợ lựa chọn, nhưng lại là từ chính bọn họ làm quyết định. Duyên Hạnh đối thiên đế thiên hậu hành lễ, nói, cảm ơn cô, dượng, chúng ta sẽ dùng sức tu luyện. Huyền Vũ nhất định, cũng chậm rãi nói, đà tạ phụ thân. Thiên hậu nhìn hai đứa nhỏ, muốn nói lại thôi. Nàng không giống thiên đế như vậy vo đoán, nhưng ở như vậy tình hình hạ, nàng rất khó không vì hai đứa nhỏ lo lắng. 600 năm. Đồng nhiên, thiên hậu buột miệng thốt ra nói. Nàng giữa mày phi dương nhuệ khí, khiến nàng cả người nhìn qua như là kéo xích đuôi, tắm hỏa muốn bay không sợ phượng hoàng. Thiên hậu nói, nếu thiên đế dùng chính mình hồn phách cùng lực lượng tới bổ thiên, có thể kéo dài 300 năm thời gian, như vậy hơn nữa ta một cái, tổng có thể kéo dài đến 600 năm đi. Thiên hậu cũng không giống thiên đế như vậy, là thiên đạo lưu tại thế gian người phát ngôn. Nhưng nàng ngồi nhậm thiên hậu thượng vạn năm, sớm đã đồng dạng trở thành một nửa kia pháp tắc, nàng năng lực, so giống nhau thần tiên hiếu thắng đến nhiều. Lúc này không chỉ là Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ, ngay cả thiên đế đều lược hiện kinh ngạc mà ngước mắt nhìn về phía nàng. Nhưng mà thiên hậu hừ một tiếng, quay đầu đi, liền một ánh mắt đều không cho thiên đế. Thiên đế! Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ phục hồi tinh thần lại, tắt vội vàng lại hướng thiên hậu trịnh trọng nói lời cảm tạ. 300 năm, đối bọn họ giúp ích quá lớn. Đặc biệt, đây là thiên hậu đánh bạc nàng hồn thần cùng tu vi, vì bọn họ đổi lấy. Chờ trở lại Thái Tử Điện, Duyên Hạnh lập tức lấy ra nàng sở hữu dụng cụ vẽ tranh, đồ sách cùng tiền nhân viết xuống kinh nghiệm chi thư, Huyền Vũ tắc ôm ra cầm hộp. Đã lâu không có giống như vậy, có thể một lòng một dạ mà nghiên cứu cầm kỹ. Chẳng qua, trước kia gần là xuất phát từ hứng thú, mà hiện giờ, hắn cần thiết phải dùng chính mình thiên phú, năng lực còn có trách nhiệm, đi tranh thủ toàn bộ thiên thượng nhân gian bình an, tranh thủ hắn cùng sư muội lâu dài tương lai, tranh thủ một cái thập toàn thập mỹ kết cục. Huyền Vũ tay mơn trớn bình thản lạnh băng cầm hộp mặt ngoài, đồng nhiên cảm thấy loại cảm giác này, thập phần lệnh người hoài niệm. Mà ở mấy ngày lúc sau, một cái ngoài ý liệu mà lại ở tình lý bên trong người, bãi phòng trung tâm thiên đình. Kaka. Duyên Hạnh được đến tin tức khi còn không thể tin tưởng, chính là đương nàng nhìn đến đứng ở đại điện trung cái kia đĩnh bạt mà thanh nạo, cùng chính mình có vài phần tương tự bóng người, căn bản ức chế không được cảm xúc, tiến lên ôm lấy hắn. Duyên Chính một phen tiếp được xông tới muội muội, khỏe miệng hơi không thể thấy mà còn một chút, trong miệng lại chỉ nhàn nhạt nói, không cần sốt ruột. Duyên Hạnh gấp không chờ nổi hỏi, Kaka như thế nào tới? Duyên Chính nói, ta hai ngày này đều ở suy đoán bổ toàn thiên hám sự, đoán trước đến các ngươi khả năng yêu cầu ta hỗ trợ. Ta đem tiểu hòa âm cũng cùng nhau mang đến. Nói xong, hắn giơ tay đẩy, đem dấu ở hắn phía sau, nắm hắn và táo tiểu nữ hài đẩy đến Duyên Hạnh trước mặt. Tiểu hòa âm. Duyên Hạnh càng thêm kinh hỉ, muốn đi ôm nàng. Nhưng mà tiểu hòa âm đem mặt uốn éo, biểu tình thoạt nhìn nhăn rung gió, lại trốn đến Duyên Chính phía sau đi, còn rầm rì một tiếng. Duyên Hạnh ngẩn ra. Duyên Chính nói, nàng nói thầm một đường, nói ngươi vốn dĩ nói tốt đi tiếp nàng, kết quả liên tiếp nuốt lời, vẫn luôn không đi. Tiểu hòa âm bộ dáng này, rõ ràng là sinh khí. Mà tiểu hòa âm không nghĩ tới Duyên Chính như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà liền đem nàng bán, một chút đều không nói giang hồ đạo nghĩa, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đầy mặt đỏ bừng. Căm giận mà dùng sức đá Duyên Chính cẳng chân một chân, nghẹn khuôn mặt nhỏ quay người đi. Duyên Hạnh tuy rằng ấy nấy, lại cũng bất đắc dĩ. Nàng trong khoảng thời gian này thật sự là bận quá, sự tình các loại liên tiếp mà phát sinh, lại gặp khung thiên tướng hãm, linh thạch bổ thiên tình huống như vậy, thực sự không rảnh lo tiểu hòa âm. Bất quá, nàng kỳ thật cũng không có đem chính mình cùng Vũ sư huynh tính toán nói cho ca ca. Tuy rằng nàng ở thiên đế thiên hậu trước mặt nhắc tới ca ca cùng tiểu hòa âm, nhưng rốt cuộc tự mình bổ thiên là nguy hiểm sự. Nàng cùng sư huynh quyết định muốn lấy thân phạm hiểm, là chính bọn họ quyết định, lại không thể cưỡng bách kéo thượng ca ca cùng tiểu hòa âm. Đặc biệt là, tiểu hòa âm còn chỉ là một cái như vậy tiểu nhân hài tử. Nhưng mà, ca ca hiện giờ lại vẫn là tính đến bọn họ tính toán, hơn nữa tự mình lại đây. Hắn không nói gì thêm, quyết định lại không cần nói cũng biết, cái này làm cho Duyên Hạnh lại là kinh ngạc, lại là cảm động. Duyên Hạnh do dự một lát, hỏi, ca ca, việc này ngươi cùng cha mẹ nói về sau. Cha mẹ cái gì phản ứng? Trong khoảng thời gian này, cha mẹ kỳ thật cũng có tin tới. Nhưng tin chung nội dung viết đến thập phần bình tĩnh, nhiều là cổ vũ cùng an ủi nói, nhìn ra được cha mẹ cẩn thận đến không nghĩ ảnh hưởng tâm tình của nàng, nhưng Duyên Hạnh thực để ý cha mẹ tình huống, nhiều ít lo lắng. Duyên Chính trả lời nói, phụ thân cùng mẫu thân thực khiếp sợ, cũng thực lo lắng chúng ta. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng, bọn họ là gặp qua sóng to gió lớn người, chính mình cũng từng có quá sống còn thời khắc. Bao gồm ta tới tìm ngươi quyết định. ta cũng nói cho bọn họ. Bọn họ nói sẽ tận khả năng mà trợ giúp chúng ta, ở ta tới trung tâm thiên đình phía trước, bọn họ đã xuống tay đi tìm khả năng trợ giúp đến chúng ta phương pháp. Cha cùng nương. Duyên Hạnh quả thực không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Hồ Quân như vậy hành động, làm nàng nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ, vì bệnh của nàng, bọn họ cũng từng như vậy không ngừng buôn ba, tìm kiếm hết thể có thể giúp được nàng phương pháp. Duyên Hạnh lại nhìn phía Duyên Chính, nói, kia ca ca ngươi. Duyên Chính trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình, chỉ chậm rãi nói, ngươi cùng Thái tử Huyền Vũ tính toán làm chính mình người đang ở hiểm cảnh, chẳng lẽ ta có thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ chính mình muội muội với không màng sao? Nếu yêu cầu linh tâm lực lượng bổ thiên, thêm một cái người, liền nhiều một phân phần thắng. Ta là ở gia tăng an toàn lợi thế. Ca ca. Duyên Hạnh nhìn Duyên Chính, trong mắt quả thực phải có lệ ý. Nhưng tiếp theo, nàng lại nhìn về phía còn ở hầm hừ Tiểu Hòa Âm, nói, còn có Tiểu Hòa Âm. Nàng có thể hay không quá nhỏ? Duyên Chính nói, nàng ngày sau hội trưởng đại. Giống như ngươi cùng Thái tử Huyền Vũ giống nhau, nàng cũng sẽ tưởng chính mình làm quyết định. Ta tưởng, nàng thư tâm kỹ năng cũng cực sớm tu luyện lên, như vậy nàng tương lai, nếu muốn cùng nhau bổ thiên, liền sẽ không bởi vì chuẩn bị quá hấp tấp mà luống cuống tay chân. Duyên Chính làm việc bình tĩnh, mà suy xét chu toàn. Duyên Hạnh nghe xong, bị dễ như trở bàn tay mà thuyết phục. Có huynh trưởng cùng hắn kỳ tâm, không thể nghi ngờ sẽ là phi thường đại trợ lực. Duyên Hạnh đi qua đi, ôm huynh trưởng, lại muốn đi ôm Tiểu Hòa Âm. Tiểu Hòa Âm nho nhỏ một cái, bị Duyên Hạnh ném ở phía đông bắc thiên đỉnh lâu như vậy, mỗi ngày đều chờ mong Duyên Hạnh sẽ đi xem nàng, chính là tả chờ không tới, hữu chờ không tới, đã sớm tức điên. Hiện tại thấy Duyên Hạnh lại đây ôm nàng, nàng còn biểu hiện đến thập phần xấu hổ. Bất quá, Tiểu Hòa Âm ngoan cô trong chốc lát, rốt cuộc không thắng nổi Duyên Hạnh ấm áp, chậm gì gì nâng lên củ sen dường như cánh tay, nhón chân ôm lấy Duyên Hạnh bả vai. Nàng chịu chịu cái mũi, biệt nữ nói, mẹ không cần lại ném xuống ta lâu như vậy, ta cũng tưởng giúp mẹ vội. Hòa Âm hiện tại còn quá nhỏ, không thể qua loa làm như vậy nghiêm túc quyết định. Muốn hay không hỗ trợ, chờ ngươi lớn lên về sau lại nói. Duyên Hạnh cẩn thận địa đạo. Bất quá nàng dừng một chút, lại nói, bất quá về sau, ta sẽ đúng hạn đi tiếp ngươi. Ngươi một nửa thời gian đi theo ta đi, còn có một nửa thời gian, vẫn là phải hảo hảo đi theo sư phụ cùng sư mẫu tu luyện, bọn họ hai cái là thiên hạ số một số hai thần quân, ngươi nhất định có thể học được rất nhiều đồ vật. Ân. Tiểu Hòa Âm gật gật đầu. Chương 164, quả quýt. Kế tiếp một đoạn thời gian, bốn người đều ở khắc khổ mà tu luyện. Một khi một lần nữa đem chính mình am hiểu sự tình làm như chủ yếu tu luyện nội dung, quá trình tuy rằng vất vả, nhưng lại trở nên thuận tay rất nhiều. Duyên Hạnh mỗi ngày vừa mở mắt, liền nghĩ đến muốn đi vẽ tranh. Kỳ thật tính lên nói, nàng mỗi ngày tập trung tinh thần vẽ tranh tu luyện thời gian so trước kia phê công văn còn muốn nhiều không ít. Chính là nàng lại không giống phía trước như vậy mỏi mệt, ngược lại tràn ngập tinh thần, trong lòng nhớ thương mục tiêu, mỗi ngày đều ở phía trước tiến. Duyên Chính theo chân bọn họ chào hỏi qua, lại đưa tới Tiểu Hòa Âm. Liền một mình quay trở về Thiên Hồ Cung, vẫn là ở Thiên Hồ Cung trung nghiên cứu cờ thuật. Mà Duyên Hạnh, Huyền Vũ cùng Tiểu Hòa Âm, tắc lưu tại trung tâm Thiên Đình Trung. Nhưng mà, Duyên Hạnh hòa kỹ, trải qua Đông Thiên Nữ Quân cùng Ngọc Minh Quân ngoài rúa, đã xa xa thắng qua giống nhau hòa tiên, tới rồi khó có thể tinh tiến nông nỗi. Nàng cũng thử ra tăng tu vi, nhưng tổng cảm giác không bắt được trọng điểm, phảng phất lại tiến vào một cái ngõ cụt, tuy là như thế nào nỗ lực, đều không được lại tiến thêm nửa bước. Duyên Hạnh nhìn chính mình tân hoàn thành họa tác. Họa thượng là mây trắng ngàn trọng, lãng tựa phiên sương mù. Hiện giờ, mặc cho ai thấy, đều sẽ nói nàng họa tác xảo đoạt thiên công. Nhưng mà, dựa vào như vậy họa kỹ cùng họa tâm vận dụng, nàng có thể đi bổ thiên sao? Duyên Hạnh cảm thấy chưa chắc. Bổ thiên, không khác nghịch thiên mà đi, là sáng tạo một bộ phận tiểu thế giới, là ở cái này đã thành hình thiên địa quy luật chung, trước mắt thuộc về nàng chính mình dấu vết. Nàng tu vi xa không kịp mẫu thần nữ hoa. Lại chỉ có kẻ hèn 600 năm thời gian, đi bổ khuyết kia hồng cầu chênh lệch. Duyên Hạnh nắm bút vẽ, cảm thấy một tia mê mang. Mà lúc này, từ Hồ Cảnh đưa tới một phong thơ, làm Duyên Hạnh lại về tới Thiên Hồ Cung. Vị này chính là Bạch Trạch Thần Quân. Hồ Nữ Quân giới thiệu nói, cho dù là hai vị Hồ Quân, ở Bạch Trạch trước mặt, đều có vẻ thập phần tôn kính. Các ngươi khi còn nhỏ hẳn là cũng gặp qua hắn. Bạch Trạch Thần Quân thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, thiên hạ việc không gì không biết. Không chỗ nào không hiểu. Ở biết được Hạnh Nhi cùng Chính Nhi tính toán lúc sau, thần quân nói hắn hy vọng chính mình có thể tận một phần lực. Chính Nhi kỳ tâm đang cùng Bạch Trạch thần quân thần lực tương hợp, hắn nguyện ý mang Chính Nhi hoàn hồn đảo, dạy dỗ Chính Nhi đoán trước thiên địa tứ tướng phương pháp. Ở trước mặt mọi người, là cái phong tư lỗi lạc thanh niên. Hắn cười tủm tỉm, tuyết trắng tóc dài rũ đến vòng eo, lại không bởi vậy có vẻ lao thái, ngược lại có vài phần di thế độc lập tiên nhân khí chất. Nhìn không ra là cái thượng vạn tuế thần quân, ngược lại giống cái thân thiện đại ca ca, làm người thập phần dễ dàng tâm sinh thân cận chi tình. Duyên hạnh sùng kính mà nhìn Bạch Trạch thần quân. Ở tiên giới thần thú chung, Bạch Trạch thần quân uy danh cũng là số một số hai. Hắn là điềm lành tượng trưng, gặp dữ hóa lành thủy thú, cùng thiên địa nhật nguyệt cùng thọ, có lệnh người ngưỡng mộ phẩm hạnh. Kỳ thật đều là thượng cổ thần thú, Bạch Trạch thần quân cùng hai vị hồ quân quan hệ thực không tồi. Đến ích tại đây, Duyên hạnh cùng Duyên chính cũng từ nhỏ thường thường liền sẽ nhìn thấy cái này cao thâm khó đoán lại phảng phất thực dễ nói chuyện đại ca ca thần quân, nhưng là này không ngại ngại Duyên hạnh hiện giờ đối hắn tràn ngập kính yêu. Mà Duyên chính tắc biểu hiện đến đạm nhiên rất nhiều. Cho dù trước mặt là cái tiếng tăm lừng lẫy vạn năm thần quân, cho dù sắp đi theo đối phương học tập người chính là hắn. Bạch Trạch thần quân nhưng thật ra vui tươi hớn hở. Hắn cười mắt thiện cong, thân thiện nhìn Duyên chính cùng Duyên hạnh này một đôi song sinh huynh muội, nói, khi đó hai chỉ tiểu hồ ly, nguyên lai cũng đã lớn thành như vậy bộ dáng. Nói xong, hắn từ trong tay háo lấy ra hai viên giấy bao quả quýt đường tới, đưa cho bọn họ, tới, cho các ngươi ăn. Duyên hạnh, gì? Duyên chính. Bạch Trạch thần quân trước đem đường phóng tới Duyên hạnh trước mặt, Duyên hạnh thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận. Bất quá, hắn vốn dĩ hẳn là lại đem một khắc viên đường cấp Duyên chính, nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy, mà là nhìn Duyên chính, thật dài mà ân một tiếng, như suy tư gì nói, thoạt nhìn, ta trực giác nói cho ta, ngươi cũng không muốn à. Bạch Trạch đôi mắt vẫn là cong, nhưng là biểu tình giống như có điểm tiếc nuối, nói, thật đáng tiếc. Đây là thần đảo đặc sản chi nhất, thực mỹ vị. Nói, chính hắn đem giấy gói kẹo lột ra, ăn đi xuống. Chờ Bạch Trạch tạm thời không nhìn bọn họ bên này, Duyên hạnh mới giật mình đất khách hỏi Duyên chính nói, ca ca, ngươi không nghĩ muốn quả quýt đường sao? Ngươi thích ăn ngọt đi. Duyên chính luôn luôn không phải quá nguyện ý thừa nhận chính mình cùng muội muội giống nhau thích ăn đồ ngọt, bởi vậy muội muội như vậy trắng ra mà bóc ăn đế, làm Duyên chính sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Hắn gian nan nói, ân, không phải không muốn ăn ngọt, là không muốn ăn quả quýt. Duyên hạnh nghi hoặc, vì cái gì? Duyên chính rời đi ánh mắt, ở Đông Thiên cung thời điểm, bởi vì Long Tỉnh cùng Mao Tiêm hai cái sư đệ, để lại một ít không tốt hồi ức. Ai? Là cái gì? Duyên chính quay đầu đi, đừng hỏi. Duyên hạnh tò mò đến không được, nhưng là nàng xưa nay đoan luyện, thấy huynh trưởng không nghĩ nói, cũng liền không có lại truy vấn. Duyên hạnh lại lặng lẽ nhìn về phía cách đó không xa Bạch Trạch thần quân. Bạch Trạch thần quân quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, trên trời dưới đất không gì không biết. Hắn không như thế nào gặp qua ca ca, lại liền Duyên hạnh cũng không biết sự đều rõ ràng. Ca ca tu vi cờ hòa nghệ đều là Đông Thiên nữ quân mài rũa ra tới, bất quá nếu muốn nói đến suy đoán biết trước, có lẽ Bạch Trạch thần quân thật là nhất chọn người thích hợp. Bất quá, liền Duyên hạnh quan sát Bạch Trạch thần quân này vài lần, nàng chú ý tới, Bạch Trạch thần quân trên mặt phảng phất cười nghe những người khác nói chuyện, ngầm lại trộm không ngừng từ trong tay háo lấy quả quýt đường ăn. Hắn tay háo quả thực như là nhét đầy đường bách bảo túi giống nhau, lấy không hết dùng không cạn. Rốt cuộc là thần quân. Duyên hạnh ở trong lòng kinh ngạc mà tưởng. Bạch Trạch thần quân như vậy thích ăn ngọt, cư nhiên còn một chút đều không hợp. Lần này gặp mặt lúc sau, thực mau, Duyên chính liền cùng Bạch Trạch thần quân đi thần đảo. Duyên hạnh tắc trở lại trung tâm thiên đình, tiếp tục tu luyện hòa tâm. Có một hồi, nàng cùng ngày xưa bạn tốt gặp mặt, ngẫu nhiên nhắc tới ca ca không biết khi nào khởi không thích ăn quả quýt sự. Liên Vũ nghe vậy, mày liêu hơi hơi giơ lên, nói, a, việc này a, ta biết. Nên Dương ngược lại đầy mặt mê mang, cái gì? Sư huynh không ăn quả quýt sao? Ta như thế nào không biết? Liên Vũ nhẹ nhàng ngó nàng liếc mắt một cái, nâng lên hành chỉ, ở nàng trán thượng bắn một chút, bởi vì người ngốc. Nên Dương. Chờ đùa giỡn xong Nên Dương, Liên Vũ hướng Duyên hạnh nơi này mở dựa, ai đến nàng bên thai, nhẹ nhàng nói, kỳ thật chuyện này, cùng Nên Dương có điểm quan hệ. Cái gì nha? Duyên hạnh thò lại gần, tò mò truy vấn. Liên Vũ nói, ngày đó, Duyên chính sư huynh bị Mao Tiêm cùng Long Tỉnh hai cái ra tiểu tử quân lấy đánh đố, bọn họ nói, muốn thí nghiệm Duyên chính sư huynh kỳ tâm có vài phần năng lực. Duyên chính sư huynh vốn dĩ không nghĩ phản ứng bọn họ, nhưng nhịn không được bọn họ lì lợm la liếm, quấy rầy sư huynh tu luyện. Long Tỉnh cùng Mao Tiêm nói, bọn họ đưa ra một vấn đề, nếu bọn họ biết đáp án, mà Duyên chính sư huynh không biết, liền tính sư huynh thua, muốn ăn 30 cái quả quýt. Tương phản, nếu sư huynh có thể biết được đáp án, liền tính bọn họ thua, bọn họ một người ăn 30 cái quả quýt. Sau lại, Mao Tiêm cùng Long Tỉnh hỏi sư huynh vấn đề là, sư huynh có biết hay không, nên Dương thích người là ai? A, vấn đề này, liền Duyên hạnh đều lắp bắp kinh hãi. Nàng gấp không chờ nổi hỏi, kia sau lại đâu? Sau lại thế nào? Liên Vũ tiếp tục cùng Duyên hạnh kề thai nói nhỏ, Duyên chính sư huynh một câu đều không có nói, chỉ là ngưng trong chốc lát, sau đó, một người yên lặng mà ăn xong rồi 30 cái quả quýt. Duyên Hạnh ngẩn người. Nàng hỏi, đây là có chuyện gì? Đối ca ca Kỳ Tâm tới nói, vấn đề này không tính khó đi. Kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ca ca hắn là đã biết, nhưng là không muốn làm cho những người khác mặt nói ra, vẫn là xuất phát từ đạo đức, căn bản không có đối nên Dương dùng Kỳ Tâm. Nay Liên không biết. Liên Vũ bất đắc dĩ mà nói, ta cũng muốn biết là tình huống như thế nào, nhưng chân tướng như thế nào, đại khái chỉ có Duyên Chính sư huynh chính mình trong lòng đã biết đi. Duyên Hạnh nghe được khiếp sợ, tâm như miêu cảo. Như vậy vừa nói, ca ca có khả năng đã sớm biết Nên Dương tâm ý, khó trách Liên Vũ nói nhỏ muốn tránh đi Nên Dương, nếu là Nên Dương đã biết, thế nào cũng phải xấu hổ đến đương trường lăn lộn không thể. Mà lúc này, Nên Dương nhìn hai người bọn nàng một người cắn trong chốc lát lỗ thai, chính là tránh đi chính mình, cũng sốt ruột, ảo não nói, uy, các ngươi hai cái rốt cuộc đang nói cái gì nha? Duyên Chính sư huynh làm sao vậy? Duyên Hạnh dùng bất đắc dĩ mà lại thương hại ánh mắt nhìn nàng. Bất quá đồng thời, Duyên Hạnh cũng tương đương để ý ca ca ý tưởng. Ca ca hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn biết Nên Dương thích hắn sao? Còn có, hắn đối Nên Dương, có thể hay không cũng có một tia hảo cảm. Duyên Hạnh kỳ thật rất muốn hỏi một chút Duyên Chính. Bất quá Duyên Chính đã cùng Bạch Trạch Thần Quân đi ngăn cách với thế nhân thần đảo, mà nàng cũng muốn hảo hảo tu luyện hòa tâm, thật sự không phải phí quá đa tâm ở nhi nữ chi tình thượng thời điểm. Vì thế, tuy là Duyên Hạnh hiếm lạ, cũng chỉ hảo từ bỏ. Đảo mắt, lại đếm rõ số lượng nguyện. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, tới rồi nên đưa Tiểu Hòa Âm hồi phía Đông Bắc Thiên Đình thời điểm. Duyên Hạnh tự mình đưa Tiểu Hòa Âm trở về. Bất quá, trở lại phía Đông Bắc Thiên Đình, đã lâu mà nhìn thấy Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân ngoại, rồi lại gặp được một cái không tưởng được người. Đứng ở tiên trong điện, là cái thập phần tuổi trẻ nữ thiên binh. Nàng vóc dáng pha cao, vai lưng thẳng tắp, sinh một đôi tinh thần đôi mắt, cười rộ lên khỏe miệng có nhợt nhạt lún đồng tiền, rông cái sạch sẽ ánh mặt trời nam hài tử, rất có vài phần sống mái mạc biện. Tiểu Hòa Âm ngày sau muốn càng thêm khắc khổ mà tu luyện thư tâm, cho nên trừ bỏ từ ta cùng Bắc Thiên Quân dạy dỗ ở ngoài, chúng ta chuyên môn vì nàng khắc thỉnh một vị tiên sinh. Đông Thiên Nữ Quân chậm rãi mà nói. Nàng giơ tay, ý bảo một chút vị kia nữ thiên binh, vị này, đó là nguyên bản thư tâm cộng sinh đối tượng. Thư tâm tình huống đặc thù, thế gian ít có người có thể giáo thụ cách dùng, cho nên ta tưởng từ nguyên bản người sử dụng tới dạy dỗ, hẳn là nhất thích hợp bất quá lựa chọn. Nàng tuy rằng tư lịch còn thấp, lại là cái hàng thật giá thật thiên tài, lúc ấy lấy như vậy tuổi trẻ tuổi tác, là có thể đem thư tâm vận dụng đến cái kia phân thượng, thậm chí có thể chế tạo ra một cái tiểu tiên cảnh, tuyệt phi thường nhân được không? Cho dù tu vi không tính thập phần cao thâm, lại là có rất nhiều chỗ đáng khen. Duyên Hạnh nhìn cái này nữ thiên binh. Nàng là gặp qua nàng một lần, đối nàng có ấn tượng. Ở Tây Thiên Cung thời điểm, Duyên Hạnh liền cảm thấy nàng hẳn là thư tâm nguyên bản cộng sinh đối tượng, hiện giờ vừa thấy, xem ra là không có tính sai. Duyên Hạnh lúc ấy là tưởng, nếu nàng chẳng sợ tự tổn hại thân thể cũng muốn vứt bỏ thư tâm, vậy không cần lại đi quấy rầy nàng bản nhân, khiến cho nàng ấn chính mình ý nguyện, quá bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt liền hảo. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là có trường hợp như vậy. Chương 165, Thân Tiên Sinh. Đã từng thư tâm cộng sinh cũng thập phần sảng khoái, nàng vô vô ngực, nói, đại khái tình hình, Đông Thiên Nữ Quân đại nhân đã cùng ta nói, ta minh bạch. Tuy rằng ta hiện tại đã không phải thư tâm cộng sinh, nhưng nếu là vì bổ thiên, ta cũng tất đương ra một phần lực, đem chính mình biết đến kỹ xảo dốc túi tương thụ. Duyên Hạnh lo lắng hỏi, chính là, ta phía trước nghe nói, ngươi không phải phi thường chán ghét thư tâm sao? Hiện giờ, con nguyện ý tới giáo Tiểu Hòa Âm sao? Nữ thiên binh đảo cũng sảng khoái, nghe Duyên Hạnh hỏi như vậy, nàng lập tức làm cái nôn mửa động tác, thẳng thắn nói thật, nghĩ đến lại muốn xem đến giấy và bút mực, ta đã sắp phun ra. Bất quá không có biện pháp, tổng không thể thật làm thiên sập xuống đi. Thủ vệ tiên giới, cũng là chúng ta thiên binh trách nhiệm. Ta hiện tại, chẳng qua là đổi một loại phương thức thôi. Tiểu Hòa Âm tránh ở Duyên Hạnh váy mặt sau, khẩn trương mà nhìn cái này làn da hơi hắc nữ hài tử. Nàng trong cơ thể thư tâm giống như cảm giác được cái gì, làm Tiểu Hòa Âm đối cái này nữ thiên binh cảm xúc có vài phần phức tạp. Nữ thiên binh lại là không thèm để ý, nàng đạp qua đủng, bước đi hướng Tiểu Hòa Âm, nói, ngươi chính là thay ta gánh vác thư tâm người kia đi. Nói như thế nào đâu? Đa tạ. Vì thương sinh, ta sẽ tận lực dạy ngươi. Bất quá ta thật sự không nghĩ nhìn đến giấy cùng bút, ta sẽ tận lực giáo nhanh lên, phiền thoái ngươi tận lực học. Nữ thiên binh đè thấp thân thể, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Hòa Âm. Hết sức nghiêm túc nói, nhất định phải mau chóng học, nhất định phải mau chóng học a. Tiểu Hòa Âm. Tiểu Hòa Âm nhìn qua đối nữ thiên binh có chút nửa tin nửa ngờ, sẽ không vẫn là nhăn khuôn mặt nhỏ bị Duyên Hạnh lưu tại phía Đông Bắc Thiên Cung. Duyên Hạnh trở lại trung tâm thiên đình về sau, như suy tư gì. Nàng đối Huyền Vũ nói, sư minh, ca ca cùng tiểu họa âm đều có so với bọn hắn càng vì xuất sắc người dạy dỗ. Chúng ta hai cái, so với chính mình toàn bộ mà đi phía trước hướng, có thể hay không cũng vẫn là lại tìm một vị lao sư càng tốt. Huyền Vũ lâu dài ngưng thần, sau đó hỏi, chính là, nên tìm như thế nào tiên sinh mới hảo. Duyên Hạnh nghe vậy, cũng trầm mặc xuống dưới. Nàng cùng Vũ sư huynh đều đã trải qua tốt nhất tiên sinh dạy dỗ. Vũ sư huynh từ sư cầm cờ đệ nhất Bắc Thiên quân, mà Duyên Hạnh đã đi theo Quá Ngọc Minh quân, còn từ Đông Thiên nữ quân dạy dỗ quá đã nhiều năm. Tiểu Họa Âm là tu vi còn thấp, hiện tại đi theo ai học tập đều được. Duyên Chính tuy rằng cũng cùng bọn họ giống nhau, nhưng hắn đi theo Bạch Trạch thần quân đi thần đảo, đều không phải là tu luyện cơ nghệ, mà là mài giũa suy đoán biết trước năng lực. Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ, muốn lại tìm một cái thích hợp tiên sinh, liền tương đối khó khăn. Huyền Vũ nói, kỳ thật ta nếu muốn tôi luyện cầm nghệ, còn có thể lại trở về dò hỏi sư phụ. Muốn mài giũa tu vi, cũng có thể hỏi phụ quân cùng mẫu quân. Sư muội đâu, như thế nào? Huyền Vũ có thể dò hỏi Bắc Thiên quân, mà Duyên Hạnh có thể dò hỏi Đông Thiên nữ quân. Liền trước mắt tình huống tới xem, như vậy đối với Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ mà nói, tựa hồ là tốt nhất quyết định. Duyên Hạnh đang muốn gật đầu, đúng lúc vào lúc này, lại có một vị tiên hầu lại đây, nói, Duyên Hạnh công chúa. Thiên hậu nương nương thỉnh ngài qua đi. Duyên Hạnh nghiêng đầu. Nàng vì thế tùy tiên hầu đi đại điện, mà ở đại điện trung, trừ bỏ thiên hậu ở ngoài, lại vẫn có một cái quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Ngọc Minh Quân. Hắn cư nhiên thành thành thật thật mà đứng ở đại điện trung, thật dài phát ra dùng một chi bút tùy ý mà cắm, trên người có rất nhiều nét mực. Sắc mặt của hắn không được tốt xem, đáy mắt có hội họa chẳng phân biệt ngày đêm lưu lại đen nhánh. Ngọc Minh Quân thân ở nơi này, có vẻ thực không được tự nhiên, nhưng hắn rốt cuộc ở chỗ này, lại còn có đứng, thậm chí không có dơ bút ở tiên trong điện loạn họa, phi thường làm người kinh ngạc. Duyên Hạnh kinh ngạc nói, Ngọc Minh tiên sinh. Ngọc Minh quân tử ở Bắc Thiên cung không từ mà biệt lúc sau, liền chẳng biết đi đâu, hiện giờ ở chỗ này nhìn thấy, thật là làm người ngoài ý muốn. Duyên Hạnh hỏi, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Ngọc Minh quân hẹp dài con ngươi hơi vừa động, bất mãn nói, một lời khó nói hết. Thiên hậu lại là cười khanh khách. Nàng đối Duyên Hạnh giới thiệu nói, đúng rồi, phía trước còn không có nói cho Hạnh Nhi quá. Này một vị, là ta huynh trưởng, bị người coi là Nam Thiên Hỏa Thánh Ngọc Minh Quân. Duyên Hạnh quả nhiên chấn động. Ngọc Minh Quân khó được hiện ra một tia xấu hổ chi sắc, hắn đôi tay giấu ở trong tay áo, quyện đạm nói, ta bất quá là cái không đáng giá nhắc tới huynh trưởng thôi, trừ bỏ vẽ tranh, cũng không có gì lấy đến ra tay sở trường. Hắn liếc mắt Thiên Hậu, nói, nếu không phải ngươi muốn cùng Thiên Đình thành hôn, ta căn bản là sẽ không thành tiên. Thiên Hậu biểu tình lược có hai phân bất đắc dĩ, tựa hồ thói quen Ngọc Minh Quân hồ ngôn loạn ngữ, cũng thói quen giúp hắn thu thập cục diện rối rắm. Đúng lúc này, Ngọc Minh Quân lại mơ hồ xuất hiện kìm nén không được tư thái, thỉnh thoảng giơ tay đi sờ cắm ở trên đầu kia chi bút vẽ. Thiên Hậu lập tức giống hắn nói, không được loạn vẽ tranh. Ngươi có biết hay không, ngươi họa trước kia liền tự thành tiểu thế giới. Thân là Thiên Hậu, nhìn họa người trên sẽ động, rửa sạch lên rất có tội ác cảm. Ngọc Minh Quân. Ngọc Minh Quân, chậc. Không biết có phải hay không Duyên Hạnh ảo giác, nàng thế nhưng mơ hồ nhìn đến Ngọc Minh Quân phảng phất co rúm lại một chút. Sau đó, Ngọc Minh Quân thế nhưng thật sự thành thật không có lại duỗi tay, thập phần khó chịu mà ở tiên trong điện đứng. Ngọc Minh Quân vốn dĩ liền có một bộ hảo tướng mạo, không có biểu hiện ra điên điên khùng khùng bộ dáng, chợt vừa thấy đi, cư nhiên cũng có vài phần tự do tùy tính chi mỹ. Thiên Hậu đối Duyên Hạnh tắc hết sức ôn nhu, nàng cười giải thích nói, ta trước kia liền biết, ngươi ở Bắc Thiên Cung thời điểm, cũng đem hắn tôn sùng là lao sư quá, cùng hắn học tập quá một đoạn thời gian. Gần nhất các ngươi vì tu bổ thiên hãm mà tôi luyện linh tâm, ta tưởng huynh trưởng hắn có lẽ cũng có thể giúp đỡ vài phần nội, liền đem hắn gọi tới. Nếu là lấy trước, Ngọc Minh Quân nhất định đối muốn đi theo hắn học tập yêu cầu khinh thường nhìn lại, nhiều nhất chính là giống phía trước giống nhau, Duyên Hạnh chính mình ở bên cạnh vô thanh vô tức mà xem hắn họa. Nhưng hiện tại, có Thiên Hậu ở đây, Ngọc Minh Quân hiển nhiên thành thật rất nhiều, không có làm quá nhiều không làm cho người thích hành vi. Mà Duyên Hạnh còn không có từ Ngọc Minh Quân thế nhưng là Thiên Hậu ca ca chuyện này chung phục hồi tinh thần lại. Nàng ngơ ngác hỏi, cô, Ngọc Minh tiên sinh cùng ngươi là huynh muội. Đúng vậy. Ta cùng ca ca giống nhau. Đúng vậy, cùng phụ cùng mẫu. Huynh trưởng so với ta lớn tuổi 10 tuổi. Đừng nhìn hắn nhìn qua trong mắt chỉ có vẽ tranh, trên thực tế khi còn nhỏ, nhiều là hắn phân thần chiếu cố ta. Vẫn là phàm nhân thời điểm, cái này tuổi giống như kém rất nhiều, bất quá hiện tại, đã tính không được cái gì. Duyên Hạnh vẫn là khiếp sợ không thôi. Nàng nhìn qua có chút ngây ngốc. Duyên Hạnh lại hỏi, kia lúc trước Ngọc Minh Quân sẽ đi Bắc Thiên Cung, chẳng lẽ là cũng là vì? Thiên Hậu nghĩ nghĩ, giải thích nói, Vũ Nhi đích xác vì ngươi, đi tìm quá hắn. Bất quá, huynh trưởng hắn khởi điểm cũng không có dạy dỗ người khác ý tứ, ta tưởng vẫn là bởi vì ngươi tự thân, mới có thể làm huynh trưởng ngắn ngủi dừng lại ở Bắc Thiên Cung tâm tư. Duyên Hạnh lại cảm thấy trong đầu có chút chỗ trống. Nàng đảo không phải cảm thấy khó có thể tiếp thu, chỉ là đông nhiên ý thức được, nàng lại ở vô hình bên trong đã chịu sư huynh trợ giúp. Còn từng có tình huống như vậy, nàng trước nay cũng không biết. Lấy Ngọc Minh Quân tính cách, sư huynh đi cầu hắn, nhất định cũng là chạm vào cái đinh. Sư huynh, Duyên Hạnh đã là cảm động, lại là ngọt ngào. Chờ cảm tạ thiên hậu, từ đại điện trung ra tới, Ngọc Minh Quân thoạt nhìn nhẹ nhàng thở ra. Duyên Hạnh kinh ngạc mà nhìn Ngọc Minh Quân giãn ra giữa mày. Nàng dĩ vãng nhìn thấy Ngọc Minh Quân, đều là toàn tâm toàn ý đầu nhập ở vẽ tranh trung, vẽ tranh, thiêu họa, làm chút khác hẳn với thường nhân sự. Rất ít nhìn thấy hắn như vậy bởi vì cùng vẽ tranh không quan hệ sự tình mà bày ra ra thần thái. Duyên Hạnh hỏi, Ngọc Minh tiên sinh, ngươi chẳng lẽ có điểm sợ thiên hậu cô cô? Không phải. Ngọc Minh Quân quét nàng liếc mắt một cái, tựa hồ đối Duyên Hạnh như vậy dùng từ rất không vừa lòng. Hắn nói, nàng là ta muội muội, ta sẽ không sợ nàng. Chẳng qua, nàng hiện giờ là thiên hậu, ta cũng rất ít thấy nàng. Ta biết nàng bản chất vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, bất quá. Ngọc Minh Quân hợp lại tay áo, nhìn mắt không trùng, tựa hồ ở hồi ước xa xăm quá vãng. Hắn cảm khái mà than một tiếng, nhẹ giọng nói, ai có thể nghĩ đến lúc trước đậu giá dường như, làm người lo lắng tiểu hoa nhi, đào bùn leo cây như vậy không ổn trọng, hiện giờ. Hắn không có nói thêm gì nữa. Nhưng Duyên Hạnh chính mình cũng có ca ca, nàng nghe được ra Ngọc Minh Quân lời nói huynh muội tình thâm. Ngọc Minh Quân dừng một chút, thu liễm tình cảm, lại chuyển hướng Duyên Hạnh, ta lúc trước sẽ đi Bắc Thiên Cung, là bởi vì nhìn ngươi họa. Là Huyền Vũ mang đến một tiểu phúc, bắt trước ta vẽ tranh, nhìn có chút ý tứ, cho nên đối họa tâm nổi lên hứng thú. Bất quá lần này mang ngươi, là bởi vì Ngọc Nhân yêu cầu. Nàng ở thiên đình không xa vân gian cho một khối địa phương, làm ta ở nơi đó kiến Mao Lư phòng vẽ tranh. Ta kỳ thật không thích loại này hạn chế, bất quá thôi. Nhiều năm như vậy, Ngọc Minh Quân chưa bao giờ cùng Duyên Hạnh nói qua nhiều như vậy về chính hắn sự, làm Duyên Hạnh hơi hơi mở to mắt. Ngọc Minh Quân bất chi bất giác đi ra trung tâm thiên đình. Duyên Hạnh cũng đi theo đi ra ngoài. Ngọc Minh Quân vừa ly khai thiên hậu có thể quản được đến phạm vi, liền bắt đầu tay ngứa lên, từ trong tay háo lấy ra vài chi bút buồng nghịch, vô luận là biểu tình vẫn là tư thái, đều dần dần khôi phục thành Duyên Hạnh quen thuộc cái kia Ngọc Minh Quân. Duyên Hạnh cảm thấy hứng thú hỏi, Ngọc Minh tiên sinh, ta kế tiếp, còn có thể học được cái gì đâu? Có rất nhiều. Ngọc Minh Quân nói, hắn liếc Duyên Hạnh liếc mắt một cái, hơi đâm một câu, ngươi nên sẽ không cảm thấy chính mình đã không có gì nhưng học đi. Duyên Hạnh lại không có bị Ngọc Minh Quân câu này không hữu hảo nói đâm đến, ngược lại lắc đầu, một đôi trong trẻo mắt hạnh chờ mong mà nhìn Ngọc Minh Quân, hiển nhiên ôm có hy vọng. Ngọc Minh Quân lược làm tạm dừng, nói, bất quá, ngươi từ ta nơi này đã học được đủ nhiều. Muốn ta giáo ngươi, chỉ sợ ngươi có thể được đến cũng không nhiều lắm. Ngươi nếu muốn càng tiến thêm một bước, cần thiết hướng càng xuất sắc lao sư học tập. Duyên Hạnh kinh ngạc, thế gian này, chẳng lẽ còn có so ngươi cùng Đông Thiên Nữ quân sư mẫu? Càng vì xuất sắc họa thần họa tiên sao? Có. Ngọc Minh Quân đáp. Là ai? Thiên địa. Thiên đế. Duyên Hạnh lầm nghe xong Ngọc Minh Quân lời nói sử dụng từ ngữ, hỏi, thiên đế nguyên lai trừ bỏ quản lý tiên giới bên ngoài, còn sẽ vẽ tranh sao? Ngọc Minh Quân méo bút tay cứng lại, hắn tựa hồ thực không thích Duyên Hạnh cái này lầm nghe, a một tiếng. Ngọc Minh Quân ngòi bút hướng lên trên không cùng mặt đất phân biệt một lòng tay, nói, ta nói không phải thiên cung cái kia diện than. Ta chỉ là ngươi trước mặt trời cao cùng đại địa, càn khôn cùng tạo hóa. Hắn nói, liền tính là ta, cũng là có lao sư. Ta tiên sinh, liền tại đây rộng lớn mà vô tận thiên cùng địa chi gian. Liền ở Duyên Hạnh dùng sức nghiền ngẫm Ngọc Minh Quân lời này là có ý tứ gì, hắn có phải hay không trông cậy vào chính mình từ này phiên huyền diệu khó giải thích nói chung thể vị đến gì đó thời điểm, Ngọc Minh Quân lại nhìn phía nàng. Lần này, hắn thoạt nhìn rất là nghiêm túc. Ngọc Minh Quân hỏi, Duyên Hạnh, ngươi có nghĩ cùng nữ hoa mẫu thần học tập tạo vật. Chương 166, chung với bản tâm, không bỏ tự mình. Duyên Hạnh bị Ngọc Minh Quân này một câu kinh đến. Nàng hỏi, nữ hoa mẫu thần, hiện giờ còn có thể thấy được đến sao? Nữ hoa. Cái này từ ngữ đối thần tiên tới nói, đã quen thuộc mà lại kính sợ. Nàng như là thần tiên truyền thuyết, như là xa xăm lịch sử. Đối hiện giờ tiên giới tới nói, nàng là vạn vật chi mẫu. Nàng cao thượng mà đáng giá tôn kính, nhưng lại ai đều không có gặp qua, quá mức xa xôi. Làm người nghi hoặc nàng đến tột cùng có phải như vậy hay không chân thật mà tồn tại quá. Thế cho nên Ngọc Minh Quân nói ra những lời này tới, cho người ta cảm giác quả thực như là hắn liền họa 100 ngày đêm họa lúc sau điên cuồng trạng thái hạ điên khủng chi ngữ. tựa như đối một cái vừa mới bắt đầu đọc sách tiểu hài tử nói, ngươi biết không, 2.500 năm trước chết đi một cái văn hào nguyện ý thu ngươi vì đồ đệ. Nhưng mà Ngọc Minh Quân nhìn qua không giống nói giỡn. Hắn nói, có thể. Ngọc Minh Quân ngòi bút phất hạ phòng, rũ mắt nói, nữ hoa mâu thần công thành viên mãn lúc sau, vẫn chưa tại thế gian lưu lại thật thể, mà là dung nhập phong nguyệt mưa móc chung, liền ở thiên cùng địa chi gian. Đưa ngươi nỗ lực đi cảm giác, liền có khả năng nhìn thấy nàng. Nói, hắn lại nhìn về phía Duyên Hạnh. Ta không có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ nói như vậy. Bất quá. Ngươi cùng ngươi sở có được hòa tâm, có phi thường kỳ lạ lực lượng, là có khả năng đi hướng đăng phong tạo cực. Lấy ta ánh mắt tới xem, ngươi hỏa kỳ đã không có gì vấn đề, chỉ là rất khó lại có trong thời gian ngắn đột phá. Ngươi hiện tại sở yêu cầu, không chỉ là hỏa kỳ, còn có tu vi, cùng với tạo vật năng lực. Ngươi yêu cầu hiểu biết tạo vật bản chất. Ngươi không phải vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì ta bất đồng với khác họa tiền, họa ra tới họa có thể hình thành tiểu thế giới sao? Ta thậm chí không phải trời sinh thần, ở phàm thế khi, ta bất quá là kẻ hèn một phàm nhân. Ngọc Minh Quân cười mỉa một chút, nguyên nhân liền ở chỗ này. Duyên Hạnh nhìn tay mình. Nàng giống như lý giải Ngọc Minh Quân nói, chính là đối với muốn như thế nào làm, vẫn là không lắm rõ ràng. Duyên Hạnh hỏi, ta đây muốn thế nào, mới có thể hướng nữ hoa mâu thần học tập tạo vật đâu? Ngọc Minh Quân nói, này liền muốn xem chính ngươi. Ta sẽ dẫn đường ngươi, nhưng là không có năng lực làm ngươi trực tiếp nhìn thấy nàng. Nghe Ngọc Minh Quân về nữ hoa miêu tả, làm Duyên Hạnh nghĩ tới vạn năm thụ. Tựa như mẫu thân nói cho nàng, thế gian không chỉ có tồn tại một loại hình thức thần tiên, cỏ cây phong nguyệt đều có tình, đều có thần tính. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia Ngọc Minh tiên sinh ngươi, lúc trước là như thế nào hiểu được đến này một trọng? Ngươi thật sự gặp qua nữ hoa mẫu thần bản nhân sao? Duyên Hạnh nói, làm Ngọc Minh Quân lộ ra hồi ức biểu tình. Hảo vấn đề. Hắn nói, đó là còn ở thế gian lúc. Yêu thích tranh như si ta, đồng nhiên có một cái tôi 10 tuổi muội muội. Tuổi nhỏ thời điểm, nàng không như vậy thích cùng cha mẹ đại ở bên nhau, ngược lại thích quấn lấy ta cái này cổ quái ca ca. Nàng chơi ta bút vẽ, xem ta vẽ tranh, ở ta vẽ tranh trong viện leo cây. Nàng không ngại ta tổng đắm chìm ở họa chung không phản ứng nàng, lại cũng thường xuyên nháo ra chút động tĩnh, làm ta không thể không chú ý nàng, không thể không đi chiếu cố nàng. Ngọc Minh Quân cười cười, sau đó, ta liền đống nhiên chú ý tới, muội muội như vậy vật còn sống, so với ta hỏa muốn linh tính. Muội muội như vậy, vật còn sống. Muội muội không phải vật còn sống, là cái gì? Ngọc Minh Quân nhìn Duyên Hạnh trợn tròn đôi mắt, nhướng mày. Hắn nói ngắn lại, chính là quan sát, sau đó cảm thụ. Đương ngươi dần dần ý thức được, ngươi sở vẽ chi vật linh tính tốt đẹp, cùng sử dụng họa kỹ đem loại này đồng bộ sinh mệnh bày ra tới. Vô luận là xuân hạ biến hóa, gió nhẹ phất quá gợn sóng Mỹ, vẫn là đêm hè ve minh, vào đồng phiêu tuyết. Đương chúng nó tình cảm cùng sinh mệnh biến hóa bị hoàn toàn triển lãm ở họa, thậm chí gấp 10 lần gấp 100 lần mà triển lãm ra tới, chúng nó tự nhiên liền sẽ xuống lên. Ta chính là ở nhìn đến này đó về sau, gặp được nữ hoa mẫu thần. Nàng nói cho ta, cái gọi là tạo vật, chính là giao cho vạn vật tình cảm cùng sinh mệnh. Ngọc Minh Quân nâng lên tay, ấn hạ Duyên Hạnh đầu. Ta bất quá là cái bình thường họa tiên, trải qua tu luyện, còn có thể làm được điểm này. Ngươi có được họa tâm, trời sinh liền cùng thường nhân bất đồng, này đối với ngươi mà nói, hẳn là càng thuận tay mới đúng. Ngọc Minh Quân nhìn nàng, nói, ngươi có thể làm được thường nhân làm không được sự. Tương lai, có lẽ sẽ có không giống bình thường thành tựu, cũng nói không chừng. Duyên Hạnh cùng Ngọc Minh Quân liêu xong, trở lại trung tâm thiên đình, liền đối với chính mình họa phát ngốc. Ngọc Minh Quân nói, nàng nếu muốn nhìn thấy nữ hoa mẫu thần, muốn lấy được tiến bộ, hiện tại đối nàng mà nói quan trọng nhất, chính là cảm giác cùng cảm thụ. Nữ hoa mẫu thần dung thần với vạn vật chi gian, đương nàng nguyện ý hiện thân thời điểm, là có thể cảm giác được nàng. Nghe Ngọc Minh Quân nói như vậy về sau, Duyên Hạnh bắt đầu để ý lên, có đôi khi, phảng phất thật sự có thể cảm giác được có một đôi mắt, đang ở nhìn chăm chú vào nàng. Đặc biệt là nàng vẽ tranh thời điểm. Ánh mắt kia thực ôn hòa, tựa như thanh phong từ bên thai chạy qua, nhuận vật tế vô thanh. Nếu không phải cố ý đi cảm thụ, cơ hồ cảm thấy không đến dấu vết. Cứ việc không thể xác định, này có phải hay không chính là Ngọc Minh Quân theo như lời nữ hoa mẫu thần. Bất quá, Duyên Hạnh có thể cảm giác được đối phương là không có ác ý, nàng cũng tưởng giành được đối phương hảo cảm. Bởi vì Ngọc Minh Quân nói, hắn là ở cùng muội muội ở chung thời điểm có lĩnh ngộ, Duyên Hạnh cũng tưởng ý đi ở dạng họa hồ lô thử xem. Nhưng là, Duyên Chính đã đi theo Bạch Trạch thần quân đến thần đảo đi, Duyên Hạnh vô pháp cả ngày xem ca ca, nghĩ, liền chạy đến Huyền Vũ nơi đó, ôm giấy bút nhìn chằm chằm sư huynh xem. Huyền Vũ bị nàng một đôi mắt hạnh vẫn không nhúc nhích mà nhìn, đánh đàn khi cầm huyền đều run mấy cái âm. Huyền Vũ bất đắc dĩ mà dừng lại, nhìn lại qua đi, sư muội làm sao vậy? Duyên Hành nói, Ngọc Minh tiên sinh nói làm ta thể ngộ. Ngọc Minh tiên sinh lúc trước là xem muội muội có linh cảm, ta tưởng có lẽ noi theo sẽ có tác dụng, nhưng ca ca ta hiện tại ở thần đảo, ta nghĩ tới nghĩ lui, liền tới xem sư huynh. Nô. Huyền Vũ trầm ngâm một lát. Sau đó, hắn ôm lấy Duyên Hành eo, đem nàng ôm lên đùi mình, nói như vậy, ở sư muội xem ra, ta cùng sư muội ca ca không sai biệt lắm. Ta nơi nào giống sư muội ca ca, nói xem. Duyên Hạnh mơ hồ từ sư huynh lời nói, nghe ra một đinh điểm không cao hứng ý tứ. Nàng hỏi, sư huynh vì cái gì không thích đương ca ca? Lúc trước ở Bắc Thiên Cung, chúng ta một khối lớn lên, sư huynh chiếu cô ta, tay cầm tay dạy ta tu luyện, trợ giúp ta rất nhiều, đích xác như là ta huynh trưởng. Cũng không chỉ là ta, sư huynh cùng thủy sư đệ, khẳng định cũng là đem sư huynh làm như đại ca ca xem. Huyền Vũ trả lời, ca ca là ca ca, cảm giác càng như là thân nhân, mà không phải người yêu. So với huynh trưởng, ta càng thích sư muội đem ta làm như nam tử tới đối đãi. Duyên Hạnh gò má lập tức đỏ lên, ta đương nhiên biết. Sư huynh là nam tử. Vậy là tốt rồi. Huyền Vũ khỏe miệng ngậm cười. Hắn nghĩ, lại hỏi, ta đây cùng Duyên Chính, sư muội càng thích ai? Duyên Hạnh. Duyên Hạnh quăng nhìn chằm chằm xem sư huynh, không có thể nhìn ra cái gì kết quả tới. Bất quá, mấy ngày sau, nàng làm một giấc mộng. Trong mộng, có người đầu thân rắn yểu điệu nữ tử. Nàng tuy rằng thân hình kỳ dị, nhưng cũng không làm người cảm thấy đáng sợ, ngược lại có một loại mỹ lệ mà thần thánh khí chất, như là đêm trung minh quang, lệnh người vô ý thức mà muốn thân cận. Duyên Hạnh thử đi qua đi, ê, nữ hoa mẫu thần. Cái kia nữ tử quay đầu. Bộ mặt thấy không rõ lắm, bất đồng với thiên đế như vậy trên mặt che đậy tiên quang, mà là một loại cảnh trong mơ mông lung. Sau đó, nữ tử đã mở miệng, ta biết ngươi muốn gặp ta. Mà ta, cũng cho rằng chính mình hẳn là tới gặp ngươi. Nàng nói. Thiên hãm, lấy linh thạch bổ thiên, trong đó lấy họa tâm chi lực làm trọng. Họa tâm linh thạch sở sáng tạo chi vật, nếu không thể gánh vác thừa thiên to lớn nhậm, nâng thiên động, mặt khác ba viên linh thạch tác dụng, mặc dù phát huy đến ra tới, cũng là hưởng công. Cho nên, nếu muốn đền bù thiên hãm, có được họa tâm ngươi, tất đương có xuất thần nhập hóa tạo vật chi lực. Ngươi họa ra tới trời cao, cần thiết là chân chính trời cao, đủ để có ngăn cản thiên hãm và 5.000 năm chi lực. Muốn có được lực lượng như vậy, tất yếu vứt bỏ ngoại vật quấy nhiễu. Chuyên tâm chân thành mà tu luyện, chung với bản tâm, không bỏ tự mình, chân thành thuần túy, khẩn thủ chuyên nhất, không quên không rời, phương đến trước sau. Ta hy vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý mà tu luyện hòa tâm, rời xa thế tục tình cảm. Ta sẽ dẫn ngươi đến một khắc trọng cảnh giới tiên cảnh trung, ở nơi đó, làm ngươi xem biến nhân gian thế giới, hiểu thấu đáo sự vật bản chất, đạt tới tạo vật tâm cảnh. Chỉ là, ngươi yêu cầu ở cái kia tiên cảnh trung, đoạn tuyệt cùng ngoại giới lui tới, đoạn tuyệt chuyện cũ đủ loại. Bế quan 500 năm. Chờ ngươi tưởng hảo, đã tới tìm ta. Nói xong, trong mộng bóng hình xinh đẹp dần dần mơ hồ. Duyên Hạnh ngây thơ mở mịt mà mở hai mắt, lại vọng ngoài cửa sổ, thế nhưng là bình minh. Chương 167, đại hôn. Cảnh trong mơ quá mức chân thật. Ngay kế, Duyên Hạnh thanh tỉnh khi, còn cảm thấy hoảng hốt. Vừa khéo, Nên Dương lại đây xem nàng. Duyên Hạnh đem chính mình làm mộng, cùng Nên Dương vừa nói. Nên Dương đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó liền dùng kinh tủng ánh mắt nhìn nàng, đem chính mình lòng bàn tay hướng Duyên Hạnh trên trán một dán, lo lắng nói, Hạnh Hạnh, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Không. Duyên Hạnh sau này xúc, không tự giác mà tránh đi Nên Dương tay. Bất quá, nàng cũng có vài phần hiểu được. Nàng lời nói, ở người ngoài nghe tới, chỉ sợ đích xác quá kinh thế hai tục. Liền tính là ở tiên giới, nói chính mình mơ thấy nữ hoa mẫu thần, còn đem nàng theo như lời nói thực sự cũng là kiện thực chuyện cổ quái. Nên Dương còn ở quan tâm hỏi, Hạnh Hạnh, ngươi có phải hay không tinh thần áp lực quá lớn? Nếu không nghỉ ngơi một chút, chúng ta cùng nhau hạ phàm chơi một chuyến đi. Hoặc là đến khác tiên cảnh đi, nghỉ ngơi mấy ngày, ăn chút ăn ngon. Không cần. Duyên Hạnh lắc đầu, hữu hảo mà đối Nên Dương cười. Thiên hãm sắp tới, tu luyện quan trọng. Ta không có chơi công phu. Nói xong, Duyên Hạnh thân thiện mà tiễn đi Nên Dương, liền đi tìm Ngọc Minh Quân. Ngọc Minh Quân vẫn chưa đem nàng theo như lời cảnh trong mơ làm như là mê sảng, ngược lại có đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Ngọc Minh Quân nguyên bản nằm ở mao lư cái bàn phía dưới vẽ tranh. Nghe được Duyên Hạnh nói, hắn thế nhưng ngừng bút, từ cái bàn phía dưới bỏ ra tới, ngồi xếp bằng tính tọa, kinh ngạc nói, ngươi mơ thấy nữ hoa mẫu thần. Duyên Hạnh gật gật đầu. Nàng lại hỏi, nhưng ta không quá xác định. Ngọc Minh tiên sinh lúc trước, là như thế nào cảm giác được? Ta bất quá là ở vẽ tranh khi, hốt hoảng nhìn đến một cái bóng dáng. Nghe được vài câu linh hoạt kỳ ảo ngôn ngữ mà thôi. Ngọc Minh Quân hồi đáp, ngoài ý muốn đến thập phần khiêm tốn. Mà hắn nhìn về phía Duyên Hạnh, tắc có vài phần kinh dị. Ngọc Minh Quân ánh mắt thay đổi mấy lần. Hắn luôn luôn cảm thấy duyên hạnh đặc biệt. Lúc trước hắn nguyện ý lưu tại Bắc Thiên Cung, trừ bỏ đối Huyền Vũ cùng nàng quan hệ có một hai phần để ý bên ngoài, càng nhiều, xác thật vẫn là bởi vì đối duyên hạnh bản nhân hứng thú. Nhưng, tuy là như thế, hắn cũng không có dự đoán được, duyên hạnh tại như vậy đoạn thời gian, thế nhưng liền mơ thấy nữ hoa thân hình. Khoảng cách hắn đem chuyện này nói cho duyên hạnh, mới bất quá qua mấy ngày. Ngọc Minh Quân hỏi, ngươi phía trước từng có cái gì dự triệu sao? Duyên hạnh nói, từ tiên sinh cùng ta nói về sau, ta có đôi khi sẽ cảm thấy có một đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào ta. Ngọc Minh Quân nói, vậy không sai. Ngươi sở mơ thấy, không phải đơn thuần cảnh trong mơ. Còn có, nữ hoa mẫu thần đối với ngươi nói gì đó. Duyên hạnh đáp, nàng nói sẽ lanh ta đến một cái khác cảnh giới tiên cảnh. Ở nơi đó, nàng sẽ đem ta yêu cầu tri thức đều giáo thụ cho ta. Ngọc Minh Quân không chút do dự nói, vậy ấn nàng nói làm. Còn có cái gì nhưng do dự sao? Bởi vì, duyên hạnh trong đầu mặt tưởng, là nữ hoa theo như lời cái kia 500 năm. Duyên hạnh do dự một lát, hỏi Ngọc Minh Quân nói, Ngọc Minh tiên sinh, đối với ngươi mà nói, 500 năm là cái gì cảm giác? Ngọc Minh Quân dùng bút vẽ điểm điểm chính mình đầu gối, hắn khó được như thế đứng đắn mà cùng người nói chuyện với nhau, nghĩ nghĩ, liền nói, bất đồng thời điểm, với ta mà nói không giống nhau. 15 tuổi thời điểm, ta cho rằng chính mình là cái phàm nhân 500 năm là vật đổi sao rời, thương hải tăng điển. Đến lúc đó chúng ta sớm đã qua đời, liền không biết ra sao tịch năm nào. 150 tuổi thời điểm, ta biết chính mình có bất phàm chi lực 500 năm là không biết tương lai, là vô số thất đáng giá chờ mong bức họa cuộn tròn. 500 tuổi thời điểm, ta đã đứng hàng tiên trung, gặp qua nhân gian đủ loại 500 năm là ta tuổi tác, là ta chưa từng biết tập tính đến chi thiên mệnh năm tháng. 5.000 tuổi thời điểm, ta đã xem biên thế gian vô số, bị người coi là Nam Thiên Họa Thánh Ngọc Minh Quân 500 năm, với ta mà nói bất quá sớm chiều. Bất quá là vẽ tranh, quá khứ 500 năm cùng tương lai 500 năm cũng chưa cái gì bất đồng. Ta chỉ có họa mà thôi, có 500 năm, liền họa 500 năm, chỉ thế mà thôi. Duyên hạnh nghiêm túc mà nghe, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình trên tay bút lông trúc thân. Duyên hạnh nói, nữ hoa mẫu thần nói, ta đi theo nàng học tập, cần thiết thoát ly trần thế, đoạn tuyệt hết thể quan hệ, bế quan tĩnh tu 500 năm. Ta mới 23 tuổi, chờ đến bế quan ra tới, liền 523 tuổi. Duyên hạnh còn quá tuổi trẻ. Nàng còn ở vào Ngọc Minh Quân cái thứ nhất giai đoạn. Nàng tưởng tượng không đến, 500 năm sau, sẽ là thế nào thế giới. Ngọc Minh Quân nghe vậy, thoáng trầm tư một lát. Ít có, hắn hôm nay mỗi tiếng nói cử động đều như là một cái trường bối. Ngọc Minh Quân nói, bất quá là 500 năm thôi. Đối với ngươi mà nói, đây là ngươi cái thứ nhất 500 năm, cho nên ngươi cảm thấy sợ hãi. Nhưng tương lai, ngươi có vô số 500 năm, trở lại quay đầu lại xem, một đoạn này thời gian. Cũng coi như không được cái gì. Duyên hạnh chần chờ. Có trong nháy mắt, nàng mở ra miệng, lại nhìn qua vô pháp phát ra tiếng. Sau đó, nàng mới nói, chính là Vũ Sư Minh. Còn có ca ca, cha mẹ. Quá nhiều người là nàng vướng bận. Nếu rời đi 500 năm, cảnh còn người mất. Trở lại trở về, chỉ sợ nàng thay đổi, những người khác cũng thay đổi, bọn họ chi gian còn có thể giống như bây giờ sao. Cha mẹ cùng ca ca, bọn họ chi gian có huyết thống. Đây là vô luận như thế nào đều sẽ không bị chặt đứt liên hệ. Bởi vậy, duyên hạnh nhất không yên lòng, kỳ thật là Huyền Vũ. Bọn họ chi gian, xa so những người khác muốn thân mật. Chính là hai người chi gian, cũng không có cái loại này kiên cố không phá vỡ nổi thực tế ràng buộc. Bọn họ chi gian có được, gần là lẫn nhau hiện tại kiên định cảm tình. Nàng 5 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh, 7 tuổi rốt cuộc chân chính cùng hắn quen biết. Sau đó, hai người liền cùng nhau lớn lên. Nàng khát khao mà đi theo sư huynh phía sau. Mà sư huynh một chữ mà giáo nàng tiên thuật đạo pháp. Bọn họ hai người chi gian thân mật khăng khít, ăn ý tình hợp, là nguyên tử với này mười mấy năm thanh mai trúc mã, nguyên tử với hai người tương tự xuất thân bối cảnh cùng trưởng thành hoàn cảnh, còn có hai người chi gian kia nói không rõ duyên phận cùng cho nhau phù hợp tính tình. Chính là chia lìa 500 năm, đem hoàn toàn hòa tan hai người chi gian mười mấy năm lẫn nhau ràng buộc. Chờ nàng lần thứ hai xuất quan thời điểm, Vũ sư huynh đem không hề là nàng từ nhỏ đến lớn đau khổ truy đuổi ánh trăng. Không hề là nàng lâu dài chờ đợi rốt cuộc buông xuống đến bên người nàng Minh Nguyệt, mà gần là nàng 500 năm trước thuần túy thiên chân thời thiếu nữ, một đoạn ngắn ngủi mà tốt đẹp ký ức. Không chỉ là sư huynh đối nàng mà nói như thế, nàng đối sư huynh tới nói, cũng sẽ như thế. Vốn dĩ này 500 năm, bọn họ cũng nên cùng nhau cộng độ, tựa như qua đi giống nhau. Kia bọn họ là có thể trước sau cùng nhau trưởng thành, trước sau bảo trì nhất trí bước đi. Nhưng hiện tại, nếu nàng rời đi, chờ đến 500 năm sau gặp lại, bọn họ hai cái còn có thể lại giống như quá khứ như vậy sao? Duyên Hạnh rời đi Ngọc Minh quân Mao Lư thời điểm, trong đầu vẫn là loạn loạn, nàng không có vì chính mình tìm được đáp án. Màn đêm buông xuống, Huyền Vũ ở dưới ánh trăng điều huyền khi, chú ý tới Duyên Hạnh thất thần. Sư muội. Huyền Vũ tạm dừng, giơ tay bao lại bên người Hạnh sư muội tay. Hắn hỏi, ngươi hôm nay thoạt nhìn tâm thần không yên. Làm sao vậy? Là gặp được cái gì phiền nhiễu việc sao? Duyên Hạnh bị cầm tay trái. Nàng cảm giác được, sư huynh bàn tay so nàng đại một vòng, to rộng, bao dung, mang theo một loại ôn nhu mà lực lượng cường đại. Duyên Hạnh nói, sư huynh, ngươi còn nhớ rõ, ta phía trước cùng ngươi đã nói, Ngọc Minh quân nói cho ta, về nữ hoa mẫu thần sự. Huyền Vũ kiên nhẫn gật đầu. Duyên Hạnh nói, đêm qua, ta mơ thấy nữ hoa mẫu thần. Duyên Hạnh đủ số đêm qua phát sinh sự, nữ hoa mẫu thần dặn dò, theo như lời chỉ thị, còn có kia 500 năm, toàn bộ đều nói cho Vũ sư huynh. Quả nhiên, mặc dù là vững vàng ôn nhu như Vũ sư huynh, nghe đến mấy cái này lời nói khi, sắc mặt vẫn cứ có rõ ràng biến hóa. Duyên Hạnh há mồm muốn nói, sư huynh, ta. Còn không đợi nàng mở miệng nói xong, Huyền Vũ dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở nàng bên môi. Huyền Vũ ôn nhã hỏi, ta muốn biết, với sư muội mà nói, sư muội đối tự thân hỏa tâm cảnh giới theo đuổi, cùng ta so sánh với, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Câu này nói xong, không có cấp Duyên Hạnh trả lời cơ hội, Huyền Vũ đã nói ra hắn đáp án, ta hy vọng, sư muội đem tự thân, xem đến so với ta muốn trọng. Duyên Hạnh không khỏi buồn bực, vì cái gì? Sư muội không có khả năng vĩnh viễn giống như bây giờ, sư muội tổng hội trưởng thành. Huyền Vũ bình đạm mà ôn hòa mà nói, không ngừng sư muội, ta cũng là, tất cả mọi người là. Sư muội sẽ không vĩnh viễn là tiểu hồ ly, ta cũng sẽ không vĩnh viễn là hiện tại ta. Cho dù sư muội lúc này đây bởi vì ta mà do dự, hơn nữa bởi vậy ở lại, chúng ta vẫn như cũ có khả năng đối mặt mặt khác khác nhau. Liên tính là sư phụ cùng Đông Thiên Nữ quân như vậy sống chết có nhau thần tiên quyến lữ, đều từng nhân đủ loại nguyên nhân chia lìa ngàn năm. Ta cùng sư muội đối mặt tương lai mấy vạn năm năm tháng, cũng rất khó nói có thể vĩnh viễn như hình với bóng. Bất quá, ta có thể nói, sư muội sẽ vĩnh viễn chiếm cứ trong lòng ta quan trọng nhất vị trí, ta sẽ vĩnh viễn thích sư muội, bởi vì sư muội lưu tại trong lòng ta tốt đẹp, là chân chính tốt đẹp quá. Cho nên, ta không hy vọng sư muội vì ta hy sinh, vì ta từ bỏ như vậy đáng quý cơ hội. Hắn nhìn chăm chú Duyên Hạnh đôi mắt, đem ý nghĩ của chính mình một chữ mà nói cho nàng. Huyền Vũ nghiêm túc mà tự tin nói, sư muội không cần xem thường ta. Sư muội rời đi này 500 năm, ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện. Chờ đến 500 năm sau tái kiến, ta hy vọng vẫn cứ có thể làm sư muội xem với con mắt khác. Huyền Vũ cầm Duyên Hạnh tay, khâu ở chính mình trưởng gian. Hắn nói, sư muội tổng nói, khi còn nhỏ, ta luôn là rời đi Bắc Thiên Cung, vừa đi chính là vài tháng, đã nhiều năm. Hơn nữa mỗi lần trở về, sư muội đều cảm thấy ta trở nên không giống nhau, làm sư muội không thể không nỗ lực đuổi theo. Kia một lần, đến lượt ta tới đuổi theo sư muội. Sư muội không ở Nhật Tử, ta sẽ nhớ thương sư muội. Nghị sư muội đang ở nữ hoa mẫu thần bên người ngày tiến ngàn dặm, cho nên ta cũng không thể dừng ở mặt sau. Lấy này cố gắng chính mình, thẳng đến cùng sư muội đoàn tụ ngày. Sư Minh. Duyên Hạnh liền hốc mắt đều hơi hơi đỏ lên. Huyền Vũ cười mổ mổ nàng ngôi. Bất quá, nghĩ nghĩ, Huyền Vũ lại nói, nhưng là, nếu sư muội thật sự phải rời khỏi, ta còn có hai cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Duyên Hạnh oai oai đầu. Tuy rằng Vũ sư huynh còn không có nói, nhưng nàng trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, vô luận là cái gì đều sẽ đáp ứng. Huyền Vũ giơ tay, chạm vào một chút Duyên Hạnh treo ở cần cổ long lân, nói, đệ nhất, ta hy vọng sư muội đi tu luyện thời điểm, cũng đem ta long lân mang ở trên người, chớ quên ta. Vạn nhất cái kia tiên cảnh chung có khắc long, ngươi đem ta vẩy mang ở trên người, đối bọn họ mà nói cũng là một loại cảnh kỳ. Nay một cái thỉnh cầu, làm Duyên Hạnh dở khóc dở cười. Có đôi khi Duyên Hạnh chính mình đều tưởng tượng không đến. Sư huynh như vậy xuất trần quân tử người, ở cùng nàng chi gian cảm tình thượng, sẽ có như vậy lòng dạ hẹp hòi mặt. Nàng nói, nữ hoa mẫu thần theo như lời tiên cảnh, hẳn là ở một cái khác cảnh giới. Bên trong chỉ sợ chỉ có chúng ta hai người, sẽ không có người khác. Bất quá. Ta sẽ vẫn luôn mang. Sư huynh, còn có một cái thỉnh cầu là cái gì? Còn có một cái. Khả năng có một chút tùy hứng. Huyền Vũ lịch sự tao nhã mà cười một chút, nhìn qua có một tia thẹn thùng. Hắn nhìn chăm chú vào Duyên Hạnh, ánh mắt sáng quắc nói, ta tưởng, ở sư muội rời đi trước, cùng sư muội chính thức thành hôn. Duyên Hạnh ngẩn ra. Vốn dĩ, bởi vì thiên đế thúc giục, nàng cùng sư huynh hôn lễ, thật là ở sắp tới liền sẽ cử hành. Bất quá, hiện tại nếu bổ thiên kế hoạch sửa lại, bọn họ hai người hôn sự, cũng liền gác lại không có nhắc lại. Hiện tại, nghe Vũ sư huynh nói như vậy, Duyên Hạnh trong lòng đống nhiên cũng có điều ý động. Huyền Vũ thấy Duyên Hạnh có trong chốc lát không có thanh âm, trong lòng cũng có chút khẩn trương, hỏi, sư muội không muốn sao? Không. Duyên Hạnh vội vàng ra tiếng. Nàng cười nhìn phía Huyền Vũ, trả lời, ta nguyện ý. Duyên Hạnh có thể lý giải sư huynh tâm tình. Nếu lập tức liền phải có 500 năm không thể gặp nhau, nếu 500 năm sau trạng huống không thể mà biết. Như vậy, liền sấn bọn họ hiện tại niên thiếu tình nghĩa, lẫn nhau yêu nhau, đem toàn bộ hoàn chỉnh chu kỳ đi xong, vẽ ra một cái viên mãn. Như vậy, cho dù tương lai lại có cái gì biến cố, hồi tưởng khởi đoạn cảm tình này, cũng sẽ cảm thấy thực hoàn mỹ. Có được quá rất nhiều người chưa từng có hạnh phúc, không còn có cái gì tiếc nuối. Duyên Hạnh không biết, lúc này nàng ảnh ngược ở Huyền Vũ trong mắt, như hạ hoa sáng lạ, như đêm tinh lộng lẫy. Như thế mỹ lệ mà lãng mạn mà nở rộ, sẽ làm người lo lắng, vạn nhất mất đi, lúc sau quãng đời còn lại, nên là kiểu gì tẻ nhạt không thú vị. Mà giờ phút này, Huyền Vũ kiên nhẫn hỏi, kia sư muội muốn một cái dạng gì đại hôn điển lễ? Ân. Duyên Hạnh suy nghĩ trong chốc lát, chờ đợi mà nhìn Huyền Vũ. Ta cảm thấy không cần quá phô trương cùng hoa mỹ đều là triển lãm cho người khác xem, cảm giác càng như là một loại địa vị khoe ra, hoặc là thân phận tượng trưng. Nếu thiên hậu cô cùng dượng cảm thấy cần thiết làm cái long trọng nói, có thể về sau lại bổ. Lần này chỉ là chúng ta hai người làm quyết định, ta hy vọng đơn giản một chút. Không phải thái tử cùng thái tử phi, cũng không phải tương lai thiên đế và thiên hậu, chính là ta cùng vũ sư huynh ngươi, chúng ta hai người, chúng ta là người yêu, cũng là sư huynh muội. Hảo. Huyền Vũ chậm rãi gật đầu, hắn ngón tay xẹt qua Duyên Hạnh phát gian, hắn thích sư muội kỳ tư diệu tưởng. Huyền Vũ cười nói, vậy dựa theo chúng ta hai người ý tứ đến đây đi, tùy tính một ít. Nửa tháng sau, Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh đại hôn nghi thức, ở vạn năm dưới gốc cây cử hành. Nay có thể là thượng cổ đến nay, thiếu quân cùng công chúa cử hành quá đến nhất đơn giản hôn lễ. Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ ăn mặc thành bộ hôn phục Duyên Hạnh tự mình thiết kế. Hai người vốn dĩ muốn trực tiếp xuyên Duyên Hạnh họa ra tới, bất quá sau lại ngẫm lại vẫn là hy vọng có thể bảo tồn xuống dưới làm kỷ niệm, cho nên vẫn như cũ thỉnh dệt tiên ý ỉa dạng làm ra tới. Hôn phục tố nhã mà có tiên ý, thiết kế trang trí đều không phức tạp, lại có khác một phen hứng thú, chính hợp hai người khí chất. Tiểu Họa Âm Thụ tối hôm qua nỗ lực khai ra một đại thụ hoa, hôm nay có thể trang trí ở Duyên Hạnh phát gian, sấn đến nàng cơ sáng lên tế, thanh chất khả nhân. Huyền Vũ tắc đem cầm hộp bối tới, hắn thương trúc chắc lập, khí chất nếu tiên trung người ngọc. Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ hai người đều vẫn chưa có phô trương chi ý, chuẩn bị khi thập phần điệu thấp. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều tiên nhân nghe tin mà đến, quan khán thái tử Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh công chúa đại hôn nghi thức. Vạn năm dưới tàng cây, này cây thượng cổ thần mục buồn bực thanh ấm, chi triền diệp đùng, căn cần như mạc. Đối Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ mà nói, này cây không thể nghi ngờ là bọn họ kết duyên đính ước nơi. Bởi vậy hai người đại hôn cũng không có ở càng vì hoa lệ trang trọng thiên cung hoặc là hồ cung, ngược lại tuyển ở này tự nhiên nơi. Huyền Vũ ngồi xuống, đánh đàn một khúc, liền làm vạn năm thụ khai ra vô số hoa tới. Đạm sắc cánh hoa theo gió bay xuống, làm hai người tẩm mục với hoa vũ bên trong. Chương 168, hoa lạc ngàn trọng, ai ngờ là tương tư mấy phần. Duyên Hạnh nâng lên tay, tiếp được một mảnh bay xuống hạ cánh hoa. Trên mặt nàng có nhợt nhạt ý cười, Duyên Hạnh vốn là văn nhã thanh nhuyễn diện mạo, như vậy biểu tình, khiến nàng mặt bộ đường cong thập phần nhu hòa. Duyên Hạnh như vậy bóng dáng, làm không ít nghe nói lúc sau lại đây xem lễ thần tiên trong lòng vừa động, chỉ cảm thấy thái tử phi sinh đến cao khiết thanh nhã, tướng mạo còn ở tiếp theo, quan trọng nhất chính là khí chất thoát tục thanh lệ. Người như vậy, nếu là tương lai thật sự trở thành thiên hậu, cũng thực sự lệnh người hướng tới. Lúc này, Huyền Vũ đem cầm phóng hảo, quay đầu lại dắt lấy Duyên Hạnh tay, hai người cùng nhau đi đến vạn năm dưới tàng cây. Tại hạ Huyền Vũ, hôm nay nguyện cùng sư muội Duyên Hạnh kết tóc làm phu thê, cùng khanh nắm tay, cộng độ quãng đời còn lại cực khổ cùng hỉ nhạc. Sau này năm tháng, này tâm không gì, nguyện thiên địa cùng nhật nguyệt cộng giám. Tại hạ Duyên Hạnh, nguyện cùng sư huynh Huyền Vũ kết tóc làm phu thê, nắm tay cùng quân, cộng độ quãng đời còn lại khổ nhạc. Sau này thời gian, nhậm vật đuổi sao rời, này tâm bất biến, nguyện báo cáo thiên địa, cùng nhật nguyệt cộng giám. Nói xong, Duyên Hạnh ghé mắt, đối Huyền Vũ cười một chút. Hai người đã lệ thiên địa, chấp rượu gạo chiếu vào vạn năm dưới tàng cây, liền tính là kết thúc buổi lễ. Bốn vị gia trưởng khó được tụ. Hồ Quân vợ chồng còn có chuyên môn từ thần đảo gấp trở về Duyên Chính, tất cả đều đỏ hốc mắt. Thiên đế không quá thấy rõ biểu tình, bất quá thiên hậu nương nương khỏe mắt cũng là ửng đỏ. Nàng không cấm cầm lấy khăn tay, điệu thấp mà lau lau nước mắt. Bắc Hải nữ quân cảm khái nói, hạnh hạnh bảo bối thế nhưng cứ như vậy thành hôn. Nên Dương cao hứng mà lôi kéo tay nàng, chúc mừng ngươi, hạnh hạnh. Duyên Chính đôi Duyên Hạnh nói, nếu là ta ngày sau suy đoán đến cái gì khác thường, chắc chắn lại đây giúp ngươi. Nói xong, hắn còn nhân tiện quét Huyền Vũ liếc mắt một cái. Huyền Vũ bên kia, đông người mặc thiên binh giáp trụ, nâng lên nắm tay, tạp vai hắn một chút, chúc mừng, đại sư huynh. Ngươi phải hảo hảo bảo hộ hạnh sư muội a, đây là chúng ta nam nhân trách nhiệm. Linh Miểu cũng lại đây. Hắn hiện giờ cũng thành thục rất nhiều, tuy rằng xuất hiện ở sư huynh cùng sư tỷ hôn lễ thượng, có vẻ có rất nhiều cảm khái cùng tiếc nuối, nhưng vẫn là nói, chúc mừng. Hắn bĩu môi nói, sư huynh ngươi cần phải tiểu tâm một ít, không cần chậm trễ. Nếu ngươi làm sư tỷ không vui, chờ ta phi thăng, khẳng định vẫn là muốn lại đây giúp sư tỷ vội. Đã biết, ta đây cũng thật phải cẩn thận. Huyền Vũ cười một chút. Hắn đối sư đệ tự nhiên yêu quý, bất quá Linh Miểu với hắn mà nói nhiều ít có vài phần tình địch ý tứ, như vậy nửa chua lòm lời nói, đủ để cho Huyền Vũ đánh lên tinh thần. Hắn nói, ta sẽ hảo hảo bảo hộ, chiếu cố hạnh sư muội, cuộc đời này không phụ. Vậy là tốt rồi. Linh Miểu nói, hắn là bội phục Vũ sư huynh, cũng biết chính mình đối duyên hạnh niên thiếu khi khuynh mộ đã qua đi, chỉ là nhìn tình cảnh này, nhiều ít có chút cảm khái. Được đến Huyền Vũ hứa hẹn, Linh Miểu liền tự hành thối lui đến bên cạnh. Ở ít người địa phương điệu thấp mà xem hoa. Hôn lễ tố giản, bởi vậy chỉ rằng có ngắn ngủ nửa ngày, liền kết thúc. Duyên hạnh cùng Huyền Vũ tân hôn yến nhĩ, lại không có quá nhiều công phu nhĩ tấn tứ ma. Duyên hạnh cái này thái tử phi danh hiệu, mới tròng lên bất quá 3 ngày, liền tính toán đi theo tùy nữ hoa tu luyện. Ly biệt ngày hôm trước, Huyền Vũ cùng Duyên hạnh cùng nhau ngồi ở trước cửa bậc thang, nhìn trời thượng ánh trăng. Huyền Vũ bắt Duyên hạnh tay, vuốt ve nàng kẽ ngón tay, miêu tả nàng trong tay hoa văn, nói: ta có chút hối hận, ta quả nhiên vẫn là luyến tiếc sư muội. Duyên hạnh dựa vào Huyền Vũ trên vai, nhẹ nhàng mà nói, ta cũng luyến tiếc sư huynh. Hơn nữa, ta có điểm sợ hãi. Duyên hạnh nói, 500 năm a, chờ ta trở lại, khả năng bộ dáng đều không giống nhau, ta bề ngoài khả năng cũng không giống nhau. Chờ 500 năm về sau, ta lại trở về, sư huynh còn sẽ thích ta sao? Chờ 500 năm sau, sư muội trở về thời điểm, sư muội còn sẽ để ý ta hay không thích sư muội sao? Hai người một lời, đều là đối tương lai sợ hãi cùng không biết. Duyên hạnh trầm mặc một lát, ở trong tay háo sờ sờ, nói, sư huynh, ta tưởng cho ngươi một thứ. Duyên hạnh từ trong tay háo lấy ra tới, là một quyển họa. Nàng làm cho Huyền Vũ mặt mở ra. Chỉ thấy, bức họa cuộn tròn thượng họa chính là nàng mặt, Duyên hạnh ở họa trung doanh doanh cười nhạt. Duyên hạnh nói, cái này cấp sư huynh lưu cái kỷ niệm đi. Ta không ở thời điểm. Sư huynh có thể cùng nàng trò chuyện, tâm sự. Huyền Vũ nhìn Duyên hạnh lấy ra tới nói, ngẩn người, lại không có tiếp, mà là hỏi, sư muội qua đi chưa bao giờ cho ta bức họa, lúc này làm sao vậy? Duyên hạnh trả lời, bởi vì ta sợ. Duyên hạnh nói không có nói xong, nhưng Huyền Vũ đã minh bạch. Duyên hạnh sợ hãi, chờ nàng một lần nữa trở về thời điểm, đã cảnh còn người mất, nàng đã không còn là hiện tại người này. Nàng sợ hãi bọn họ này một ly biệt, chính là duyên tẫn, chính là chia tay. Không còn nữa cảm tình. Nàng họa một bức lưu lại, là lưu lại một hiện tại chính mình, làm hắn nhìn vật nhớ người. Huyền Vũ cong môi cười một chút, giơ tay chống lại Duyên hạnh ngôi, đem họa lui về, lắc lắc đầu. Ta không cần họa. Người ta đều biết, họa cũng không phải chúng ta chân thật lẫn nhau. Ta không cần thay thế phẩm, ta muốn, chỉ có sư muội mà thôi. Huyền Vũ mỉm cười nói, ta sẽ chờ sư muội trở về. Duyên hạnh ngơ ngác. Gió đêm phất quá, xẹt qua nàng vai phát. Dưới ánh trăng là nàng phiếm hồng đôi mắt. Nàng thò lại gần, ôm lấy Huyền Vũ eo, đem cằm gác ở trên vai hắn. Duyên hạnh đem môi dán ở Huyền Vũ bên hai, thực nhẹ mà gọi hắn nói, phu quân. Huyền Vũ hơi giật mình. Hắn ánh mắt hòa hoan xuống dưới, đáy mắt không tiếng động lưu luyến trùng, là không hòa tan được ôn nhu. Hắn đáp lại nói, phu nhân. Ngày kế, Duyên hạnh liền đi rồi. Nữ hoa sớm đã đi vào giấc mộng, nói cho nàng tiến vào tiên cảnh phương pháp. Duyên hạnh không có mang hành lý. Nàng đổi hảo quần áo, đi đến trong hoa viên, sau đó nhắm mắt lại, tĩnh tâm minh tưởng. Sau đó, giống như là có một đôi nhìn không thấy tay, từ trong hư không mở ra môn, đem Duyên hạnh kéo đi vào. Không có gì hoa mỹ cảnh tượng, không có gì phù hoa kỹ xảo, cứ như vậy phổ phổ thông thông, nháy mắt công phu, Duyên hạnh đã không thấy. Huyền Vũ lại đây đưa nàng. Huyền Vũ cảm thấy chính mình đã sớm làm tốt chuẩn bị, chính là nhìn Duyên hạnh như vậy chợt biến mất khoảnh khắc, hắn trái tim bỗng nhiên không một tảng lớn. Tất cả mọi người đang an ủi hắn, chính là lời nói không đến hắn trong lòng. Lúc này hắn trái tim, chỉ có Duyên hạnh. Huyền Vũ trở lại Thái Tử Điện. Nhìn đến bàn, hắn nghĩ đến Duyên hạnh cùng hắn hai người từng ở chỗ này trắng đêm đọc cuốn. Duyên hạnh cười nói với hắn chính mình giải thích. Nhìn đến đình viện, hắn nghĩ đến Duyên hạnh cùng hắn từng ở chỗ này tu luyện. Hắn tấu khúc đánh đàn, Duyên hạnh chấp bút vẽ tranh. Nhìn đến ngủ giường, hắn nghĩ đến Duyên Hạnh từng ở chỗ này giúp vào hắn cần cổ, hai người ôm nhau ở bên nhau, trắng đêm hoang đường triền miên. Vãng tích bất quá là hàng ngày chi vật, hiện tại hồi xem, lại nơi trốn là Duyên Hạnh bóng dáng, lưu luyến cảm hoài bên trong, lại mang theo một tia đau đớn. Lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Duyên Hạnh đi rồi về sau, thái tử cũng có chút thay đổi. Hắn vẫn là khiêm tốn mà ôn hòa, cho người ta lấy khiêm khiêm quân tử ấn tượng, chỉ là với ai đều nói chuyện thiếu, cười thời điểm khỏe miệng cũng tổng mang theo thương cảm. Hắn cũng không nhiều nhắc tới Duyên Hạnh, chỉ là nghe người khác nói đến Duyên Tự, nói cập Hạnh Hoa, hắn đều sẽ có hơi hơi xuất thần, hiện lộ ra cùng ngày thường bất đồng biểu tình. Tựa như người khác tuy đứng ở chỗ này, tâm lại đã phiêu thất đến nơi khác, gửi treo ở một cái phương xa nhân thân thượng. Hắn đọc sách, tập cầm, khắc khổ tu luyện, tu vi ngày tiến ngàn giảm, nhìn qua hăm hở tiến lên mà nỗ lực, tựa hồ sinh hoạt cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Chỉ là thái tử điện cây hạnh không biết khi nào loại một năm so một năm nhiều. Có đôi khi có tiên hầu tiên quan ngẫu nhiên bước vào thái tử điện, sẽ phát hiện ở không nên nở hoa mùa, thái tử trong điện cây hạnh nở khắp hành hoa. Mà thái tử điện hạ bản nhân vô về cầm một mình ngồi ở dưới tàng cây, nhìn mãn thụ hành hoa, không biết suy nghĩ cái gì. Không phải không nghĩ kể ra tưởng niệm, chỉ là đem tưởng niệm nói cho người ngoài nghe, chẳng qua là tự mình quảng cáo dùm bèn cùng khoe ra. Hắn tương tư, chỉ nghĩ nói cho một người. Mà người này, hiện tại không biết ở phương nào. Duyên Hạnh công chúa rời đi thời gian, một ngày mà dài quá. Duyên Hạnh rời đi trước 5 năm, Huyền Vũ nhìn qua cùng qua đi không có gì bất đồng. Hắn vẫn là làm theo đọc sách, đánh đàn, tu luyện, ngẫu nhiên đi gặp Bắc Thiên Quân, ngẫu nhiên cùng hai vị sư đệ tiểu tụ. Những người khác ở trước mặt hắn, luôn có chút không dám nói khởi Duyên Hạnh. Bất quá Huyền Vũ chính mình lại luôn là cười cười, dường như cũng không để ý, chỉ là cùng mặt khác người liêu xong, hắn liền muốn uống trà tấu cầm, đem một cái phóng hồ ly mao túi thơm lấy nơi tay gian thưởng thức, một mình cô đơn hồi lâu. Duyên Hạnh rời đi 100 năm, Huyền Vũ đã không hề là niên thiếu thần tiên, thiếu niên văn bối. Hắn bộc lộ tài năng, vang danh tiên giới. Thế gian mỗi người đều biết thái tử Huyền Vũ chi danh, nghe đồn hắn văn nhã thanh tuấn, phong tư lỗi lạc, có di thế quân tử chi phong, gặp xong khó quên. Thế gian người đều biết, thái tử Huyền Vũ nhớ tình bạn cũ, thả yêu tha thiết hành hoa. Thái tử trong điện trừng cây hạnh 7000 dư cây, toàn vì thái tử điện hạ tự tay trồng. Thái tử Huyền Vũ thường dưới tàng cây đánh đàn, bởi vậy cây hạnh 4 mùa nở hoa, quanh năm không tạ. Có người nói, thái tử Huyền Vũ độc cái hành hoa là bởi vì tưởng niệm thái tử phi. Nghe nói thái tử phi tên có một cái hành tự. Có người nói, năm đó thái tử phi thiện họa, cùng thái tử Huyền Vũ hai nhỏ vô tư, trí thú hợp nhau. Còn có người nói, năm đó xem qua thái tử phi dưới ánh trăng khởi vũ, là thái tử Huyền Vũ vì nàng nhạc đệm tiếng đàn, kia cảnh tượng thần diệu tượng ngộng, chỉ tiếc từ nay về sau lại vô duyên nhìn thấy. Có nhân tâm có không cam lòng, hỏi thái tử, bất quá mười mấy năm hiểu nhau, lại muốn đổi trăm năm chờ, giá trị sao? Chỉ tiếc Huyền Vũ sẽ không để ý tới như vậy vấn đề. Nơi nào có cái gì có đáng giá hay không, chỉ cần gặp qua một người, liền biết người khác toàn không phải nàng. Duyên Hạnh rời đi 450 năm. Thái tử Huyền Vũ đã là tiên giới cao cao tại thượng thượng thần thần quân. Hắn là tự thượng cổ tới nay tuổi trẻ nhất thượng thần, bề ngoài cùng phong độ đều lệnh người ngưỡng mộ, vì tiên giới chư tiên thần chi gương tốt. Hắn phong tư dáng vẻ không người có thể cập, có thể đếm được trăm năm tới, ở cảm tình việc thượng, phiến diệp không dính thân. Tuổi trẻ thần tiên, không người không vì thái tử Huyền Vũ làm người khí chất sở khuynh đảo. Bọn họ thường xuyên nghi ngờ, thái tử Huyền Vũ trong lời đồn sớm thành hôn, nhưng đây có phải là thật sự, nếu là chân ngôn, vì sao trước nay chưa thấy qua thái tử phi. Nhưng mọi người đều biết, bái phỏng thái tử Huyền Vũ chỗ ở, muốn trước trải qua một mảnh hạnh hoa lâm. Mấy trăm năm qua đi, thái tử điện hạ thân thủ trồng trọt cây hạnh, mục đã thành rừng, hoa khai tựa hải, chừng 5 vạn dư cây. Cho dù thái tử hiện giờ đã không ở trung tâm thiên cung, tự lập cung vũ với trên cửu trọng thiên, hắn cũng không có nhà mình này phiến hạnh lâm, mà là cố sức đem nó chuyển qua chính mình chỗ ở ngoài. Thái tử Huyền Vũ liền hàng năm ở tại hạnh lâm trung, đóng cửa tu luyện, như bất xuất thế ẩn giả. Hạnh lâm tiếng đàn như cũ, độc thân độc ảnh. Thanh phong tới khi, hoa lạc ngàn trọng, ai ngờ là tương tư mấy phần. Chương 169, 500 năm sau. 500 năm sau. Trung tâm thiên đình ngoại, một vị thượng thần ôm cầm mà đến. Hắn tóc dài đến eo, tu mi thanh mục, dáng đi thanh giật, khí chất tuyệt trần, nhanh nhẹn như tuyết, không giống thế gian người. Thái tử điện hạ, Huyền Vũ thần quân. Trong cung tiên quan nhìn thấy vị này thần quân, đều thập phần kính yêu, sôi nổi hành lễ làm hành. Thái tử điện hạ hiện giờ đã rất ít trở lại trung tâm thiên đình, thượng một lần trở về, đã là 5 năm phía trước. Gần mười mấy năm qua, thiên hãm tình huống càng thêm rõ ràng. Cho dù thiên đế cùng thiên hậu đã dụng hết này lực, vẫn khó có thể ngăn cản khung thiên sụp đổ chi thế. Vì mau chóng ngăn cản thiên hãm nguy cơ, Thái tử Điện Hạ cùng mặt khác hai vị linh tâm, đều là đem hết toàn lực ở tu luyện, cơ hồ không có gì nhàn hạ bận tâm mặt khác sự. Đặc biệt là Thái tử Điện Hạ, hàng năm bế ở Hạnh Lâm Trung, ít có người có thể nhìn thấy hắn. Bất quá, Thái tử hôm nay hồi thiên cung, có chút lịch duyệt tiên quan, đều biết là chuyện gì xảy ra. Hôm nay, đúng là Duyên Hạnh công chúa bế quan kỳ mãn ngày. 500 năm trước hôm nay, Duyên Hạnh công chúa quyết tâm đi theo nữ hoa mẫu thần, biến mất tại đây cảnh trung. 500 năm sau này ngày, Huyền Vũ tự nhiên trước tiên tới rồi, muốn cùng Duyên Hạnh công chúa gặp nhau. Đã là để đó không dùng thái tử trong điện, hai vị hồ quân, Duyên Chính, Tiểu Hoa Âm, Đông cùng Linh Miểu đều ở chỗ này chỗ. Duyên Chính hiện giờ vấn tóc mà giỏi giang, một tịch dứt khoát màu nguyệt bạch áo dài, trạng thái khí lăng liệt như gió đao. Hắn đã là cởi thiếu niên khí chất, có thần quân xa cách cao ngạo. Duyên Chính xa xa nhìn đến Huyền Vũ đi tới, ghé mắt xem hắn. Duyên Chính cằm mảnh khảnh, hình dáng rõ ràng, đối Huyền Vũ lược gật đầu. Bọn họ là muội phu cùng cậu em vợ quan hệ. Duyên Hạnh không ở này 500 năm, hai người làm trên thế giới cùng Duyên Hạnh thân cận nhất hai cái cùng tuổi nam tử, quan hệ nhưng thật ra từ nguyên bản không nóng không lạnh chuyển hướng về phía vi diệu hòa thuận. Bọn họ đều là muốn bổ thiên linh tâm cộng sinh, không có khả năng không thấy mặt. Hai người thường xuyên sẽ liêu khởi Duyên Hạnh, Duyên Chính biết nàng ở nhà như thế nào, mà Huyền Vũ biết nàng năm đó bên ngoài cầu học khi bộ dáng. Duyên Chính thiếu ngôn, mà Huyền Vũ cũng không phải ồn ào người. Tuy rằng hai người lập trường bất đồng, nhưng Duyên Hạnh không ở, bọn họ không có gì có thể tranh, thả lẫn nhau đều đã từ từ thành thục, ngược lại thành lập lên một ít hữu nghị. Mà bên cạnh Tiểu Hòa Âm cũng trưởng thành. Nàng vóc dáng nhỏ xinh. Ước chừng là bởi vì nguyên hình là vạn năm thụ hậu duệ quan hệ, nàng trưởng thành rất chậm, vóc dáng hiện tại đều còn ở trường cao, 500 hơn tuổi người, vẫn là trường một chương 13-14 tuổi hoa mặt. Tiểu Hòa Âm kỳ thật hiện tại xem, so Huyền Vũ bọn họ cũng tiểu không được vài tuổi. Hiện tại cũng muốn bị cung kính mà xưng một tiếng Hòa Âm tiên tử, nhưng bởi vì non nớt diện mạo, còn thường xuyên bị làm như tiểu tiên. Nàng ăn mặc nghịch ngợm váy xanh, làn váy lá sen hơi khai, trên đầu không có gì trang trí, chỉ đem tóc dài dùng dây cột tóc một bó, giỏi giang đến giống cái tiểu nam hải. Lúc này, Tiểu Hòa Âm nôn nóng mà nhìn chằm chằm trống rỗng mặt đất, thúc giục nói, "Duyên Hạnh tỷ khi nào trở về a?" Tiểu Hòa Âm nhân thân trường đến mười mấy tuổi đại, liền ngượng ngùng lại quản Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ kêu cha mẹ. Bất quá ước chừng là có chút chim non tâm thái ở, nàng vẫn là đặc biệt thích Duyên Hạnh, thường xuyên ôm Duyên Hạnh trước kia đồ vật không bỏ, đồng thời đặc biệt sợ Huyền Vũ. Như là lúc này, Huyền Vũ liền chú ý tới Tiểu Hòa Âm đôi tay bối ở sau người, giống như ẩn giấu cái gì. Tiểu Hòa Âm vừa thấy Huyền Vũ vọng nàng, lập tức run lên, đem sau lưng đồ vật lại giấu giấu, sau đó không tự giác mà hướng Duyên Chính phía sau xúc. Huyền Vũ hỏi, "Hòa Âm, ngươi cầm cái gì?" "Không, không có gì." Tiểu Hòa Âm ở Huyền Vũ cái này đại sư huynh kiêm Duyên Hạnh bạn lữ trước mặt, trước sau có một hai phân có rúm. Nàng không dám cãi lời đại sư huynh, yên lặng đem tay từ sau lưng đem ra. Chỉ thấy nàng lấy chính là một chương nhăn rúm do giấy, chỉ sợ không lâu phía trước vẫn là cái phế giấy đoàn, nhưng Tiểu Hòa Âm lấy đến cẩn thận, hết sức trân trọng. "Ta nghe nói Thiên Cung bên ngoài Ngọc Minh quân trước kia chủ quá cái kia mao lư còn giữ, tuy rằng bị Ngọc Minh quân thiêu đến không sai biệt lắm, nhưng nghĩ đến Duyên Hạnh tỷ từng ở nơi đó tu luyện quá, liền vẫn là qua đi nhìn một chút, sau đó liền ở nơi đó nhặt được cái này. Xem phong cách dùng bút, khẳng định là Duyên Hạnh tỷ trước kia họa, liền tưởng lưu trữ. Cái này, cũng không được sao?" Huyền Vũ nhìn bị Tiểu Hòa Âm coi nếu chân bảo giấy đoàn, trong lòng biết kia hơn phân nửa là Duyên Hạnh trước kia họa phế, tâm tình có chút phức tạp. Hắn dừng một chút, nói, "Tính, ngươi muốn liền cầm đi." Tiểu Hòa Âm nhìn tức khắc vui vẻ lên, đem giấy đoàn cẩn thận mà thu hảo. Đông ở một bên xem đến nhe răng trợn mắt, nói, "Tiểu Hòa Âm, ngươi mấy năm nay nhặt hạnh sư muội nhiều ít rất rưởi, khai cái bãi rất tính." Tiểu Hòa Âm bĩu môi, không để ý tới hắn, chỉ quý trọng mà vớt chính mình ẩn giấu giấy đoàn tay áo. Đông khoanh tay trước ngực, hiện giờ cũng xứng với thiên tướng giáp trụ. Hắn kia một cái bím tóc dưỡng đến lao trường, từ vai biên rũ xuống, có thể quải đến vòng eo. Đông ở thiên tướng trung lớn lên tú khí, chỉ là làn da phơi đến hơi hắc, nhìn qua rất là sang sảng. Linh Miểu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mở miệng lại là đứng ở Hòa Âm bên này. Hắn nói, "Hòa Âm sư muội, ngươi không cần cùng hắn chấp nhận. Vũ sư huynh đều nói ngươi có thể cầm, liền cầm đi." Linh Miểu hiện giờ cũng có 500 tuổi. Hắn 300 tuổi khi phi thăng thành tiên, hiện giờ đã vì tiên 200 năm hơn. Hắn hiện giờ là cái y hề tiên, tuy rằng không giống Huyền Vũ, Duyên Chính đã đứng hàng thần quân chi liệt, nhưng dựa vào một tay hảo y hề thuật, cùng với Bắc Thiên quân cùng Nam Hải thần y hề nơi đó tu tập quá lịch duyệt, ở tuổi trẻ tiên nhân cũng không nghi là sư xuất danh môn. Linh Miểu trên người tính trẻ con chút hết, hàng năm tẩm mộc với y y dược chung, nhưng thật ra dưỡng ra kiên nhẫn hảo tính tình cùng vài phần mưa xuân trơn bóng khí chất. Hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ lộ ra chút lơ đãng giảo hoạt, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Đông thói quen tính mà cùng Linh Miểu đấu võ mồm, ngươi liền quán hỏa âm sư muội. Ngươi là xem Vũ sư huynh đối nàng nghiêm khắc, mới cố ý tổng diễn vai phản diện, tưởng ở hỏa âm sư muội trước mặt bán cái hảo, tương lai thế ngươi ở hạnh sư muội trước mặt nói tốt đi. Linh Miểu cười nói, ta nhưng không như vậy tưởng, ta như thế nào sẽ làm cho đại sư huynh mặt chơi loại này chiêu số. Mọi người đều biết ta là y y giả nhân tâm, đối ai đều thập phần thân thiện thôi. Y y giả nhân tâm là chính ngươi khen chính mình dùng sao. Còn có, ngươi rốt cuộc nơi nào nhân. Lần trước ta tập ma bị thương, ngươi lại đây giúp ta trị liệu thời điểm, có phải hay không trộm lấy kim đâm ta tới. Đó là bởi vì nhị sư huynh ngươi dễ rủa đến quá lợi hại, bất đắc dĩ mà làm chi. Kia không phải một chút đau sao. Linh Miểu nhàn nhạt địa đạo. Lại nói, sư huynh dựa vào cái gì nói là ta. Ngươi hẳn là chắc một châm liền hôn mê a, lấy không ra chứng cứ đi. Đông. Sư huynh đệ hai người đấu miệng, bất quá mọi người nhiều năm như vậy đều thói quen, hoàn toàn có thể làm như gió thoảng bên hai. Huyền Vũ giờ phút này vô tâm bận tâm hai vị sư đệ, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn đỉnh viện một chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ, duyên hạnh chính là ở cái này vị trí biến mất. Đột nhiên, Huyền Vũ sở nhìn chăm chú nơi đó, đột nhiên trống rỗng sáng lên một đạo nhợt nhạt kim quang, từ nhược đến cường, tựa như kim sắc chùm tia sáng từ không khí cái khe chung chảy ra. Kia vết cắt dần dần căng đại, dần dần tan vỡ, sau đó, từ cái khe chung chậm rãi đi ra một người tới. Đó là một cái thần nữ. Nàng làn da bạch tựa nhẹ tuyết, dáng đi như liên, tổ y y thiền dày. Nay thần nữ động tác cũng không đặc dị chỗ, nhưng mạc danh bên trong, khiến cho người một loại di thế độc lập, mờ mị thanh nhã cảm giác. Là duyên hạnh. Huyền Vũ xưa nay trầm tĩnh ánh mắt, dần dần có biến hóa. Mọi người đều nhận ra tới, nhưng lại có chút không dám nhận. Duyên hạnh bề ngoài kỳ thật không nhiều lắm biến hóa, vẫn là năm đó thiếu nữ dung nhan, chính là biểu tình khí chất lại thay đổi. Nàng sắc mặt đạm nhiên, một đôi mắt hạnh thông thấu mà tĩnh nhiên, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Nàng giơ tay nhấc chân gian mang theo một loại kỳ dị bình yên cùng tự tin, kia một thân thanh giật lỗi lạc chi khí, lại làm người gặp xong khó quên. Duyên hạnh lâu cư nữ hoa thần cảnh, đã lâu không có trở lại hiện thế, một lần nữa nhìn thấy này đã lâu phong cảnh, cũng có chút không thích ứng. Nàng nhìn quanh bốn phía, tưởng hồi ức nơi đây ra sao gian, sau đó ánh mắt lại nhất nhất xẹt qua lại đây tiếp nàng đám người. Vẫn là Hồ Quân vợ chồng trước hết phản ứng lại đây. Nữ quân có chút áp lực không được cảm xúc, dẫn đầu tiến lên nói, hạnh hạnh, nữ nhi. Nói, liền qua đi ôm nàng. Dù sao cũng là chính mình nữ nhi, nữ quân là không có gì ngăn cách. Duyên hạnh cũng trước tiên nhận ra cha mẹ, ôm lấy nên lại đây mẫu thân, nhẹ kêu, nương, cha, ca ca. Duyên chính thấy thế cũng đi theo cha mẹ tiến lên. Duyên hạnh trước cùng cha mẹ gặp lại, cười khanh khách. Đãi người một nhà thân mật xong, bao gồm hai vị hồ quân ở bên trong, tất cả mọi người đem ánh mắt phóng tới Huyền Vũ trên người, tựa hồ muốn nhìn hắn như thế nào phản ứng. Huyền Vũ dừng một chút, lại không có lập tức tiến lên. Ở đây người, không người không biết Huyền Vũ đối Duyên hạnh là cỡ nào tưởng niệm, là như thế nào đem cây hạnh loại thành hạnh hải. Thái tử Huyền Vũ trạch ngoại hạnh hoa hải, đều đã là tiên giới một cảnh. Chính là 500 năm tương tư ngữ, tới rồi rốt cuộc gặp nhau thời điểm, hắn lại một câu đều không có nói, chỉ là cười cười, đối Duyên hạnh nói, sư muội, ngươi đã trở lại. Sư minh. Duyên hạnh gọi một tiếng. Nàng cách cha mẹ cùng huynh trưởng, xa xa nhìn phía đứng ở đám người cuối cùng người nọ. Sư minh khí thế không giống nhau. Hắn quả thật là cái thần quân. Sư minh hôm nay xuyên kiện hạnh hoàng sắc áo khoác, tu thẳng tắp rút, rất giống Bắc Thiên cung đệ tử phụ. Hắn ở nơi đó vừa đứng, đảo dễ dàng làm người nghĩ đến 500 năm phía trước. Năm đó như vậy nùng liệt tư mộ yêu nhau, nháy mắt, đều đã là 500 năm trước sự. Duyên hạnh ánh mắt cùng Huyền Vũ ánh mắt, ở không trung giao hội trong nháy mắt. Nhưng hai người đều vẫn chưa giống những người khác lúc trước nghĩ đến như vậy kích động. Duyên hạnh vẫn chưa lại cùng mặt khác người ta nói cái gì, ngược lại hỏi, hiện tại thiên ham tình huống như thế nào? Duyên chính luôn nói, không phải thực hảo. Nay 500 năm, thiên đế cùng thiên hậu khuynh tận toàn lực, tạm thời chống được không trung đỉnh trệ chỗ. Bất quá, ngạnh căng trung quy là ngạnh căng, cùng bổ hảo có cách biệt một trời. Huyền Vũ tạm dừng một chút, chủ động nói, phủ quân cùng mẫu quân hiện giờ lực lượng giảm đi, duy trì thiên đỉnh đã thập phần khó khăn. Tuy rằng khung thiên đỉnh trệ chỗ, còn có thể chống đỡ vài thập niên, nhưng là bởi vì thiên đế thiên hậu lực lượng suy nhược, yêu ma trở nên tương đương sao động, ma động xuất hiện cũng càng ngày càng thường xuyên. Đông đảo phía dưới, Phù Hòa nói, mấy năm nay ma tộc thật sự thực phiền nhân, chúng ta đều mau vội đã chết. Hạnh sư muội, ta hôm nay bất thời giờ tới đón ngươi, còn bị ông ngoại một hồi thoá mạ đâu. Huyền Vũ lời nói, rất là việc công xử theo phép công. Duyên Hạnh gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía đông. Duyên Hạnh thấy rõ lực không yếu, thực mau liền chú ý tới, đông sư huynh nâng lên thủ đoạn thời điểm, mặt trên hình như có vết thương cũ. Mặt khác hắn ngón tay cùng bàn tay, cũng bởi vì trường kỳ luyện đao, mài ra thật dày cái kén. Duyên Hạnh ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng trực tiếp hỏi, chúng ta đây chuẩn bị bổ thiên đi. Các ngươi khi nào có thể bắt đầu? Duyên Chính một đốn, hỏi, ngươi đã có thể bổ sao? Duyên Hạnh nói, ta tùy thời có thể. Duyên Hạnh ánh mắt vững vàng, kia tầm mắt, phảng phất viết ta hiện tại đều được. Chương 170, gặp lại. Duyên Chính này 500 năm đại đa số thời điểm đều cảm giác không đến muội muội tình huống, nhưng theo tu vi gia tăng, mấy năm nay dần dần có tương đối rõ ràng cảm giác, biết Duyên Hạnh đã xưa đâu bằng nay. Nhưng ngay cả như vậy, Duyên Hạnh như vậy tự tin, vẫn là làm hắn lược cảm giật mình. Duyên Chính quay đầu lại, cùng Huyền Vũ cùng Hòa Âm trao đổi một chút ánh mắt. Sau đó, Duyên Chính nói, bổ thiên không thể quá hấp tấp, chúng ta yêu cầu làm chút chuẩn bị. Muội muội lại cho chúng ta 3 ngày thời gian. Hảo. Duyên Hạnh gật đầu đáp ứng. Chờ thương lượng xong bổ thiên sự, Duyên Chính lược làm chần chờ, lại nói, muội muội vừa mới trở về, nghĩ đến cần phải có địa phương đặt chân nghỉ ngơi một chút. Muội muội mấy ngày nay tưởng chức đang ở nơi nào? Về trước hồ cung, vẫn là. Duyên Chính tầm mắt nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Huyền Vũ. Duyên Chính như vậy hỏi pháp, hiển nhiên là không chắc Duyên Hạnh thái độ. Nàng cùng Huyền Vũ hôn nhân, đều đã là 500 năm trước sự. Nhiều năm như vậy tới Thương Hải Tăng Điền, hai người lúc này mới gặp mặt, cũng đều không có biểu lộ ra quá mức nùng liệt cảm tình. Năm đó hôn sự, hiện giờ trở thành phế thải lên thập phần dễ dàng, cũng không biết bọn họ hai người là như thế nào suy xét. Vi diệu không khí ở mọi người chi gian lưu chuyển. Duyên Chính đôi mắt quét hạ Huyền Vũ. Huyền Vũ vân đạm phong khinh mà cười, phảng phất đạm nhiên tự nhiên. Chính là chỉ cần ngẫm lại hắn kia một mảnh hạnh lâm liền biết, nếu là Duyên Hạnh đã đối thái tử vô tâm, chỉ sợ Huyền Vũ hôm nay tất sẽ thương tình. Chỉ có tiểu Hòa Âm đối không khí hồn nhiên bất giác, chờ mong nói, Duyên Hạnh tỷ cùng ta trụ đi. Ta ở gần đây, liền ở vạn năm thụ bên cạnh, địa phương cũng đại. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, lại có chút hoang mang mà gì một tiếng. Nàng hỏi, quá 3 ngày liền phải bổ thiên, không phải ở tại thiên cung thì tốt rồi sao? Đến lúc đó đi bổ thiên tương đối phương tiện. Muội muội có điều không biết. Duyên Chính một đốn, nói. Thái tử Huyền Vũ đã sớm không ở trong cung, thái tử điện không chí nhiều năm. Ta cũng là, đã chính mình lập phủ, vẫn chưa ở tại hồ cung. Duyên Hạnh a một tiếng, hiển nhiên như vậy biến hóa, nàng ban đầu cũng không có nghĩ đến. Bất quá Duyên Hạnh chợt gật gật đầu, thì ra là thế, kia thực hảo a. Bất quá, hạnh sư muội nói được cũng có đạo lý. Huyền Vũ đúng lúc mà tiếp nhận câu chuyện. Thái tử điện chỉ là không, đều không phải là không thể cư trú. Muốn nói bổ thiên, không có địa phương so thiên cung ly thiên hãm càng gần. Hai ngày này, ta có thể trước bổ sư muội trụ hạ, chờ bổ thiên hoàn thành, sư muội lại định nơi đi không muộn. Nói xong, hắn lại nhìn về phía mặt khác mấy người, nói, đại gia nếu là nguyện ý, không bằng cũng lưu lại. Chúng ta có thể nhiều chút thời gian cộng đồng thương nghị. Huyền Vũ một phen nói đến thong dong khéo léo, với lớn hơn tiểu đều chọn không ra tật xấu. Nhưng lại dăm ba câu liền đem Duyên Hạnh giữ lại. Trước mắt bổ thiên là mọi người suy tính đệ nhất vị. Duyên Chính hơi làm suy xét, liền gật đầu nói, cũng hảo. Tiểu Hòa Âm vốn dĩ liền tưởng gián Duyên Hạnh, tự nhiên vui mừng khôn xiết, hận không thể biến thành thụ múa may cảnh. Chờ thương lượng hảo lúc sau, trừ bỏ đông cùng Linh Miểu cáo từ trước rời đi, dư lại người đơn giản đều lưu tại thiên cung. Liền hai vị hồ quân đều vì nữ nhi lưu lại, là tưởng nhiều xem nữ nhi vài lần, cùng nàng ôn chuyện. Vì thế những người khác đều bị lánh đi quần chúng phòng, chỉ có Huyền Vũ tự mình lưu tại chỗ cũ, bồi Duyên Hạnh đi ở thái tử trong điện. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ, nhưng lẫn nhau gian lại cách một chút như có như không khoảng cách, không giống như là trước kia như vậy, Duyên Hạnh sẽ tự nhiên mà vậy mà lôi kéo Huyền Vũ tay. Trung quanh chỉ còn lại có bọn họ hai người. Duyên Hạnh liếc một chút Huyền Vũ sườn mặt. Duyên Hạnh còn nhớ rõ thái tử điện cách cục, nàng hồi ước đi đến chính mình trước kia trụ quá nhà ở, nhìn đến bên trong bố trí. Không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Còn giống như trước đây. Duyên Hạnh đi vào đi, đầu ngón tay phất quá không nhiễm một hạt bụi mặt bàn. Nàng nói, cái này chỗ ở còn giữ. Các ngươi phía trước cố ý quét tức quá sao. Trong phòng vẫn như cũ là Duyên Hạnh quen thuộc bố cục, nàng giá vẽ, giá bút đều còn ở. Cứ việc đã 500 năm đi qua, nhưng nhìn đến như vậy cảnh tượng, trong đầu vẫn cứ sẽ xuất hiện rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Ân. Huyền Vũ bình thường mà đáp lại. Hạnh sư muội phòng, đương nhiên tổng hội lưu trữ. Kỳ thật không phải bởi vì Duyên Hạnh hôm nay phải về tới, mới cố ý trước tiên quét tước. Hắn dùng chính mình tiên lực đem nơi này trước sau vẫn duy trì nguyên trạng, cho dù người đã dọn đi rồi, vẫn như cũ lưu trữ một sợi hơi thở ở chỗ này, như vậy một có động tĩnh liền có thể lập tức biết, lập tức gấp trở về. Hắn là lo lắng vạn nhất duyên hạnh sẽ trước tiên trở về, không thể lập tức có cũng đủ thoải mái địa phương nghỉ ngơi. Đồng thời, cũng là chờ đợi nàng sớm một ngày trở về cũng hảo. Duyên hạnh lại hỏi, sư huynh hiện tại không ở trung tâm thiên đình, kia ở tại nơi nào? Khi nào dọn đi? Huyền Vũ trả lời, không xa, hướng bắc 1000 dặm, ta ở biển mây thượng chính mình kiến phủ. 200 năm trước dọn. Duyên hạnh hỏi, ngươi một người chủ sao? Một người. Huyền Vũ nghe đến đó, tiến lên vài bước. Duyên hạnh cảm thấy hắn chợt tới gần. Huyền Vũ hỏi, sư muội cảm thấy, ta sẽ cùng với người nào trụ? Duyên hạnh một quẫn, hơi hơi quay đầu đi, ta không biết. Ta không ở thời gian dài như vậy, khả năng rất nhiều sự đều thay đổi. Sư muội lo lắng cái gì biến? Là tiên giới, vẫn là ta? Đều có. Được đến cái này trả lời, Huyền Vũ ngược lại cười một chút. Hắn hỏi, kia sư muội xem ta, có biến hóa sao? Có. Duyên hạnh quan sát hắn trong chốc lát. Tu vi cường thật nhiều, thật là thần quân. Hơn nữa cảm giác ngươi cử chỉ dáng vẻ, đều thành thục thông dong thật nhiều, có loại bày mưu lập kế cảm giác. Sư muội cho người ta cảm giác cũng có biến hóa. Huyền Vũ nói. Hắn nhìn về phía Duyên hạnh, kia sư muội đâu? Ở nữ hoa thần cảnh nội, nhưng còn có những người khác. Duyên hạnh lắc đầu, không có, thần cảnh chỉ có ta cùng nữ hoa mẫu thần hai người. Bất quá có thể nhìn đến rất nhiều, học được rất nhiều. Huyền Vũ nói, ta cũng không có. Hắn dừng một chút, lúc này mới tiến lên một bước, bắt được Duyên hạnh tay háo hạ tay, sửa miệng kêu, phu nhân. Thái tử ngoài điện, hạnh hoa bay múa, hoa rụng như tuyết. Huyền Vũ hỏi, chúng ta phía trước hôn nhân, còn giữ lời sao? Ta cảm thấy có thể giữ lời. Duyên hạnh nhẹ nhàng mà trả lời, ngươi đâu? Không có ngôn ngữ, Huyền Vũ nâng lên tay, trực tiếp một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy nàng. Vạt áo phiêu khởi, phát như thanh phong. Huyền Vũ ở nàng bên hai, nói, hạnh nhi, ta rất nhớ ngươi. 500 năm thương nhớ ngày đêm, thẳng đến giờ khắc này, rốt cuộc có rồi kết quả. Huyền Vũ đã lâu mà cảm nhận được Duyên hạnh trên người nhiệt độ cơ thể, Duyên hạnh thân thể tinh tế, phát gian mang theo nhàn nhạt mực nước hương, hết thể đều như say trong ngộng giống nhau. Đã lâu không có như vậy chân thật cảm giác, Duyên hạnh chân chính bồi ở hắn bên người. Duyên hạnh giơ tay ôm lấy Huyền Vũ eo, nhắm mắt lại, đem chóp mũi chôn ở bờ vai của hắn, đáp lại nói, ta cũng rất muốn sư huynh. Trong lúc nhất thời, tuy là không tiếng động, lại thắng vạn ngữ ngàn ngôn. Hai người ôm nhau thật lâu sau, hô hấp gian mang theo ôm nóng rực. Huyền Vũ cúi đầu, nâng lên ngón tay, hơi hơi đẩy ra Duyên hạnh mặt sườn sợi tóc, chăm chú nhìn Duyên hạnh khuôn mặt. Hắn nhu hòa hỏi, hạnh sư muội này 500 năm đều làm chút cái gì, có thể cùng ta nói sao? Một hai câu lời nói khó có thể nói rõ. Nữ hoa mẫu thần giỏi về tạo vật nắn người, ta cũng đi theo học này đó. Duyên hạnh nghiêng đầu hỏi Huyền Vũ, kia sư huynh đâu? Ta. Huyền Vũ cười cười. Tu luyện, luyện cầm, còn có loại thụ. Ta viết mấy đầu khúc, chính mình còn tính thích, chờ ngày khác, chậm rãi đạn cùng sư muội nghe. Hảo. Hai người ở phòng trước ngồi xuống, liên tiếp hàn huyên mấy cái canh giờ, thẳng đến tinh vân dày đặc, màn đêm tinh trầm. Không sai biệt lắm tới rồi nên nghỉ tạm thời điểm. Duyên hạnh tay háo hạ tay, đã cùng Huyền Vũ hơi hơi câu ở bên nhau. Nàng nhìn Huyền Vũ, do dự lên, tựa hồ ở do dự kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Nhưng mà Huyền Vũ lại không có tiến thêm một bước vượt qua hành động, nhợt nhạt ở Duyên hạnh giữa mày rơi xuống một hôn, nói, tối nay đã muộn, sư muội ngủ đi. Ta hồi ta nguyên lai chỗ ở. Huyền Vũ như vậy cử chỉ, làm Duyên hạnh hơi cảm ngoài ý muốn, sư huynh cảm thấy như vậy có thể. Sư huynh, dù sao cũng là Bạch Long. Nếu nói 500 năm trước, Duyên hạnh còn tồn vài phần mông muội thiên chân, kia 500 năm sau, nàng nhưng tính thành thục rất nhiều. Mà sư huynh nghĩ đến cũng là. Duyên hạnh cũng coi như là tự mình trải qua quá, biết đối Long tới nói, uổng công chờ đợi 500 năm, chỉ sợ không phải cái gì dễ chịu sự. Bất quá, Huyền Vũ lại chưa biểu hiện ra bất luận cái gì không được thể hành động, hắn chỉ là cười nhạt, nói, ta không nghĩ làm sư muội quá mệt mỏi. Còn nữa, sư muội vừa mới trở về, nghĩ đến yêu cầu thích ứng hoàn cảnh, lập tức cũng muốn bổ thiên, không cần nóng lòng nhất thời. Hắn nhẹ nhàng vỗ về Duyên hạnh gò má hình dáng, ánh mắt có xuân phong thu nguyệt thâm tình, ta cùng sư muội có nhất sinh nhất thế. Chờ thiên hãm bổ xong rồi, sư muội lại chậm rãi tiếp viện ta đi. Duyên hạnh trên mặt nổi lên một tia hồng nhạt, mỉm cười gật đầu nói, hảo. Hai người nhìn nhau cười. Lẫn nhau gian, vẫn có mấy trăm năm trước khó có thể miêu tả ăn ý. 3 ngày sau, bởi vì Duyên hạnh có lập tức có thể bổ thiên tự tin, mà những người khác này 500 năm tới tu luyện cũng không phải giàn hoa, mọi người lẫn nhau phối hợp làm chuẩn bị, liền chuẩn bị nếm thử lần đầu tiên bổ thiên. Duyên Hạnh mang theo mấy trăm chí bút, còn có lấy ngàn lưu khởi kế thuốc màu cùng thủy. Màu xanh lơ cùng màu trắng yêu cầu lượng lớn nhất, nhan sắc đậm nhạt muốn nhất trí. Linh khí không có gì yêu cầu chú ý, bất quá tận lực dùng tốt một chút đan thanh thạch, đặt bút khi xúc cảm sẽ có chút không giống nhau. Duyên Hạnh thỉnh rất nhiều họa tiên cùng nàng cùng nhau làm chuẩn bị, điều chỉnh tốt thuốc màu, nàng đều nhất nhất kiểm tra quá. Sau đó, mọi người trơ mắt nhìn, Duyên Hạnh khởi tay háo làm cái nâng lên động tác, đông đảo lưu nước thuốc màu liền theo nàng động tác, tự hành thăng đi thiên hãm phương hướng. Vô số lưu nước cùng nhau thăng thiên, trường hợp này thực sự đồ sộ, liền tính là ở tiên giới, cũng không vài người gặp qua. Ba cái tiên Nga ở trên đường êm đẹp mà đi tới, vui cười nói nháo, chợt thấy trên mặt đất đầu hạ mấy cái phương phương viên viên bóng ma. Các nàng vừa nhấc đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến đầy trời không lên không lưu nước, nhất thời đều sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái tiên Nga quăng ngã trong tay một thác. Một cái tiên Nga cắn được đầu lưỡi. Một cái tiên Nga há to miệng, bởi vì không thấy cẩn thận lộ, còn không cẩn thận té ngã một cái. Bọn họ bốn cái có được linh tâm người, Duyên Hạnh thanh thế là nhất to lớn, nàng vị trí cũng nhất mấu chốt. Huyền Vũ cong chác cầm cầm, tiểu họa âm một khối mặc một phương nghiên mực tam chi bút, Duyên Chính hai tay trống trơn. Mà Duyên Hạnh tắc gióng trống thua chiêng. Bởi vì ham xuống dưới không trung, xét đến cùng, là phải dùng Duyên Hạnh họa ra tới tân không trung tới bổ. Đợi cho trời cao phía trên, nhìn thiên hãm, Duyên Hạnh hít một hơi thật sâu. Thiên hãm đã so 500 năm trước nghiêm trọng nhiều. Trời xanh thượng, tối om một khối, nước mưa từ thiên trong động chút xuống ra tới. Thiên đế thiên hậu tiên lực đã tận khả năng mà chống được trời cao, hơn nữa đem hồng thủy dẫn đến sông ngòi, chính là mắt thấy đã có duy trì không được chi thế. Duyên Hạnh đem kia khẩu khí chậm rãi nổ ra. Nữ hoa là đền bù một lần thiên, ở thần cảnh trung, nàng đã đem chính mình có thể nói cho Duyên Hạnh, đều nói cho nàng. Nếu ở 500 năm trước, nàng nhất định cảm thấy trước mắt cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm, không chỗ xuống tay. Chính là 500 năm sau, nàng lại cảm thấy chỉ cần đem chính mình suốt đời sở học sử dụng ra tới, nơi trốn đều là có thể thử một lần chỗ. Nàng nắm lấy bút vẽ, dính dính thuốc màu, nâng lên tay, lấy không trung vì bố, chống rông hòa lên. Chương 171, Bổ Thiên. Hướng cổ là lúc, bốn cực phế, cửu châu nước, thiên không kiêm phúc, mà không chu toàn tái. Hòa ép viêm mà bất diệt, thủy hạo dương mà không thôi. Vì thế nữ họa luyện ngũ sắc thạch lấy bổ trời xanh. Trời xanh bổ, bốn cực chính, dâm thủy cạn, ký châu bình, rào trùng chết, chuyên dân sinh. Hoài Nam Tử. Lãng Minh Huấn. Thiên nguyên 12576 năm. Không thiên lần thứ hai đình trệ, ngũ sắc linh thạch cộng sinh với thần tiên chi thân hiện thế. Bốn vị có được linh thạch thần quân xả thân lấy bổ thiên hãm. May mà, bốn người sau lại đều không bệnh nhẹ còn về. Đó là thượng cổ thiên định tới nay, tiên giới nhất hung hiểm, nhất kinh tâm động phách một ngày. Duyên Chính thần quân nhắm mắt ngồi định rồi, biết trước trước sự, chỉ dẫn bổ thiên thuận tự, bày mưu lập kế. Tiểu họa âm huy bút cùng thư, viết đoạn thần bút, viết xuống 682 vạn tự trường thư, liên kết nhân quả, hóa giả vì thật. Huyền Vũ đánh đàn tấu khúc, trong phút chốc, lưu vân ngàn dặm, thanh phong vạn trình. Bất quá muốn nói mấu chốt nhất, vẫn là Duyên Hạnh họa tâm. Từ cửu thiên có hãm, tiên giới nhiều mưa to, luôn là mưa rầm rả rích. Ngày ấy, ở một mảnh đen nghìn nghịt cuồng phong thác nước trong mưa, một cái tô ý thần nữ điểm bước lập với hư không. Thần vũ bừa bãi, lại đánh không ước nàng nửa phần vật áo. Thần nữ đạm nhiên tự nhiên, phảng phất đặt mình trong không người có thể quấy nhiều hảo cảnh. Nàng huy bút như vẩy mực, bàn tay trắng họa liền trời cao. Màu xanh lơ đan thành vẽ ra thiên thủy sắc, màu trắng màu nước bổ túc phía chân trời bạch. Chống giống mà họa, lấy không vì giấy. Dần dần, dựa vào mấy chi bút, trời cao dần dần có hình thái, xanh trắng vừa phải, đậm nhạt thích hợp. Đời sau nhiều năm lúc sau, mặc dù là sống mấy ngàn năm tiên nhân, nhắc tới kia một ngày, đều không cấm mặt lộ vẻ cảm khái chi sắc, làm ra hoài niệm buồn bã chi trạng, xương chính mình cuộc đời này chỉ thấy quá một lần như vậy trường hợp. Ngửa mặt lên trời nhìn ra xa, chỉ thấy mây trắng phun ra nuốt vào, sóng gió quay cuồng. Thủy sắc thanh không. Liền như vậy trống rông sinh trưởng ra tới, phảng phất là sáng thế giống nhau. Kia lão thần tiên ở rất nhiều tiểu bối đệ tử trước mặt, than thở mà loát loát râu. Khi đó rất nhiều người đều chạy tới nhìn, ta cũng là. Chỉ thấy một vị thần nữ đặt mình trong với thiên hãm bên trong, bằng phong vẽ tranh. Nàng phát tựa mặc nhiễm, y phiêu như sương mù, yểu điệu không thể tận ôn, bừng tỉnh gian, liền làm người cảm thấy, tuy là nữ hoa mẫu thần hiện thế, nghĩ đến liền sẽ là như vậy bộ dáng. Mà vị kia đó là Duyên Hạnh thần nữ, các ngươi nghe sư phụ giảng tiên sử thời điểm, hẳn là đều nghe nói qua. Hắn nói đến chỗ này, lược làm tạm dừng, lại hoài niệm mà lắc lắc đầu, nếu là các ngươi gặp qua kia cảnh tượng, liền sẽ minh bạch, thế gian đẹp nhất mỹ nhân tuyệt không chỉ ở chỗ bề ngoài. Bề ngoài chi mỹ dễ biến, trang dung chi mỹ dễ hiệu, chỉ có khí độ dáng vẻ chi mỹ, minh diệm bốn cảnh, gặp xong khó quên, người khác tiện mà không thể hiệu chi, này đây, thấy chi không thể quên. Lại nói duyên hạnh bổ thiên là lúc, nàng cả người đắm chìm với trong đó, phảng phất trở lại nữ hoa thần cảnh, tới rồi mặt khác một trọng trình tự. Nhân sinh như núi, lật qua một trọng, phục lại một trọng. Ngọn núi ẩn với vân gian, thừa cao không thể phản. Sau đó, chỉ có mài rũa gân cốt, rèn luyện tinh thần, mài rũa tự thân, đạt tới càng vì cứng cỏi cảnh giới. Ngẩng đầu phục vọng, liền phát giác ban đầu cảm thấy mục không thể thành đỉnh núi, cũng bất quá như thế. Đây là duyên hạnh từ trước tới nay họa quá lớn nhất, khó nhất một bức họa. 500 năm trước, nàng đối mặt cảnh này cảm thấy không biết làm sao, tiền đồ xa vời. Mà 500 năm sau, duyên hạnh có thể thân thủ đắp nặn nó, đem nó biến thành chính mình muốn bộ dáng. 500 năm gian, thiên động đã khuếch tới rồi mấy ngàn dặm, cửu châu thường vũ. Duyên hạnh một bút mà họa ra thừa mỗi ngày bố, mà huyền vũ tắc vì nàng tấu khúc triệu tới lưu phong, mây bay, thiển vũ, phi hồng, làm tiên tức như tự nhiên ở tân dưới bầu trời lưu chuyển. Xa xa mà, duyên chính từ phương xa xem muội muội. Bởi vì cách khá xa, hắn chỉ nhìn đến duyên hạnh một cái mạn diệu thanh ảnh. Nàng phản quang ở vào bầu trời, hình dáng thấy không rõ, cũng nhìn không rõ bộ dáng, lại có thần thánh cảm giác. Duyên chính ngẩn người. Thần nữ đặt mình trong với thiên hám chung. Năm đó duyên chính ở biết trước chung chứng kiến, không hề nghi ngờ, đó là duyên hạnh. Này một bức họa, háo duyên hạnh 1372 thiên, mới vừa rồi họa xong cuối cùng một bút. Ở vẽ tranh trong lúc, nàng bẻ gãy không biết nhiều ít chi thần mục đúc liền bút vẽ, thuốc màu dùng xong rồi một lưu lại một lưu. Nàng biết sư huynh cũng đạn chặt đứt không biết nhiều ít căn cầm huyền. Nhưng thiên giới trật tự lại dần dần khôi phục. Nhiều năm qua đau khổ chống đỡ thiên đế cùng thiên hậu có thể tu sinh dưỡng tức. Duyên hạnh rũ xuống sắp họa đoạn tay, thở phào một hơi, nỗi lòng đã gần như chết lặng bả vai. Bổ thiên bắt đầu về sau, đều không phải là không thể dừng lại. Bất quá vì mau chóng bổ hảo thiên hãm, bọn họ bốn người đều hết toàn lực, đều là bổ thiên nghỉ ngơi nhiều thiếu, cơ hồ hao hết từng người thần lực. Duyên hạnh tay một rũ xuống, tức khắc tức lực, phảng phất một chút chi giác đều không có. Mà nàng thân thể lực lượng cũng còn thừa không có mấy. Tinh thần buông lỏng biếng nhác xuống dưới, nàng người sau này một đảo, liền phải ngã xuống đến tiếp theo trọng vân thượng. Nhưng mà, thân thể không trọng chỉ rằng co ngắn ngủn một cái trước mắt. Thức mau, liền có người từ phía sau một thác, chống được nàng. Duyên hạnh người được quen thuộc ngưng thần mùi hương, nói, sư minh, sư muội vất vả. Huyền vũ cầm đã bị hắn bối ở trên lưng, hắn nâng duyên hạnh thân thể, chống đỡ nàng lực lượng. Duyên hạnh quơ quơ thân thể, nói, ta không có việc gì, sư minh ngươi cũng mệt mỏi. Không cần thắt ta. Không có việc gì, ngươi so với ta háo lực rất nhiều. Hồi tiên cung điểm này lực lượng, ta còn có. Nói, huyền vũ nghĩ nghĩ, bế lên duyên hạnh, hóa thành long thân, làm duyên hạnh nằm ở trên người mình, dùng hai mảnh vảy bảo vệ nàng, liền mang theo duyên hạnh bay lên lên. Trên đường, hắn còn thuận tiện tiếp thượng đồng dạng thoát lực tiểu họa âm cùng duyên chính. Duyên chính còn hảo, hắn thượng huyền vũ sau lưng, lập tức bảo vệ muội muội, cũng đối huyền vũ gật đầu. Tiểu họa âm đã không được. Căn bản duy trì không người ở hình, đã lộ ra nguyên hình, hóa thành một cây nửa chết nửa sống thụ, khô héo nằm trên mặt đất giả chết. Nàng tu vi là mấy người bên trong yếu nhất, bởi vì không phải trời sinh cộng sinh, cùng thư tâm ma hợp quá trình cũng là một lời khó nói hết. Ở bổ thiên trong quá trình, nàng đã hỏng mất quá vài lần, miễn cưỡng rửa xem duyên hạnh vài lần không ngừng tụ mệnh, đến mặt sau thậm chí tự sa ngã, hóa thành cây tối nguyên hình, múa may một đống nhánh cây cuốn viết. Tự cũng viết đến lộn xộn, cũng may còn có thể hữu dụng. Chờ thượng huyền vũ bối, nàng dễ rủa mà hoạt động dễ cây phịch vài cái, dựa vào duyên hạnh bên cạnh, đem cành đáp ở duyên hạnh trên người, hoàn toàn lâm vào trời đất tối sầm mà ngủ say. Duyên hạnh vốn dĩ rất mệt, xem tiểu họa âm như vậy dính người xem cười, sờ sờ tiểu họa âm nhánh cây, đảo có vài phần tinh thần. Kỳ thật huyền vũ bản nhân cũng đã kiệt sức. Cũng may hắn bay đến nửa đường, thiên cung tới đón bọn họ xe liễn cũng tới rồi, bọn họ lúc này mới có thể nghỉ ngơi. Trở lại thiên cung, một đám tiên hầu lại đây. Một bộ phận tiếp ứng duyên hạnh cùng huyền vũ bọn họ, một khác bộ phận vội vàng đem tiểu họa âm dọn đi hoa viên ánh mặt trời nhất sung túc vị trí loại. Duyên hạnh thực sự mệt mỏi, nhưng bổ song thiên kích động, lại làm nàng cảm xúc ngẩng cao. Nàng đối diện tới đỡ nàng tiên Nga cười cười, ý bảo nàng có thể chính mình đi. Sau đó nàng trở lại thái tử điện, nhìn quen thuộc một thảo một mục, nhìn trên bầu trời trong sáng ánh mặt trời, ở bậc thang ngồi xuống, đồng nhiên có chút bừng tỉnh. Lúc này, duyên hạnh cảm thấy có người đi đến nàng phía sau. Duyên hạnh quay đầu lại, nhìn đến vũ sư huynh bộ dáng, không cấm phụt một tiếng bật cười. Huyền vũ thần lực háo không, còn ngạnh chống tái bọn họ trở về, lúc này cũng khó có thể duy trì hoàn chỉnh nhân thân. Hán ngọc dường như long giác hiển lộ ra tới, ở đen nhánh phát gian, ánh sáng sáng ngời. Nhiều năm như vậy, Nay vẫn là lần đầu tiên, Duyên Hạnh nhìn thấy sư huynh cư nhiên cũng có tình huống như vậy. Huyền Vũ thấy Duyên Hạnh cười, tựa hồ có một hai phân thẹn thùng. Hắn nói, rất kỳ quái. Ta vốn dĩ liền có long giác. Sư muội không thích nói, ta nghỉ ngơi một lát liền có thể thu hồi đi. Không, rất đẹp. Ta chỉ là có điểm hiếm lạ. Duyên Hạnh thử vươn tay, tuy rằng liền giơ tay sức lực đều không có, nhưng vẫn là tưởng sờ sờ sư huynh giác. Sư huynh giác rất có khí chất, như là tác phẩm nghệ thuật. Huyền Vũ hơi hơi cúi đầu, làm cho Duyên Hạnh sờ đến thoải mái chút. Hắn nói, sư muội muốn nhìn nói, tùy thời đều có thể. Duyên Hạnh hỏi, lại nói tiếp, ta giống như rất ít nhìn thấy long ở nhân thân thời điểm thả ra rất tới, là có cái gì kiêng kỵ sao? Huyền Vũ nói, kia đảo không phải. Chỉ là nhân thân phóng giác, có khi không quá phương tiện. Giác thực trầm, túi đầu viết chữ đọc sách, cổ đều thực dễ dàng toan, ngẩng đầu cũng rất mệt. Giác lớn lên quá rộng long, vào nhà ra khỏi phòng không cẩn thận khả năng sẽ đụng vào khung cửa, còn có chút long vóc dáng tương đối cao, giác cũng tương đối cao, đứng lên sẽ đỉnh đến nóc nhà, long giác không gì chặn được, thực dễ dàng quát hoa trần nhà, đi được quá nhanh không cẩn thận còn sẽ đánh gãy xà nhà. A. Duyên Hạnh ngẩn ngơ, sau đó nghẹn một chút không có nghẹn lại, nhịn không được khanh khách cười khẽ ra tiếng. Huyền Vũ bất đắc dĩ nói, sư muội cười cái gì? Không, chỉ là không nghĩ tới là đơn giản như vậy lý do. Huyền Vũ ánh mắt tràn đầy ôn nhu, tựa như sư muội có 9 cái đuôi nhiều như vậy, toàn bộ thả ra thời điểm, ngồi quỳ sẽ không thoải mái sao? Duyên Hạnh thản nhiên nói, ngồi quỳ sẽ không ảnh hưởng đến cái đuôi. Hơn nữa, ngồi xuống còn có thể ngồi ở cái đuôi thượng, cái đuôi lông xù xù mềm như bông, ngồi thực thoải mái nha. Hai vợ chồng luôn luôn phù hợp, nhưng ở cái này vấn đề thượng, tựa hồ cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Duyên Hạnh dừng một chút, lại hỏi, hiện tại bổ thiên đã hoàn thành, sư huynh có hay không nghĩ tới, về sau muốn làm chút cái gì? Huyền Vũ ánh mắt dần dần nhu hòa, nghĩ tới rất nhiều. Ta rất nhiều chuyện muốn cùng sư muội cùng nhau làm, tựa như tầm thường phu thê như vậy. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, nói, thì như cùng nhau bố trí tân phòng. Đúng vậy. Cùng nhau tân trang đình viện. Cũng có thể. Còn có cái gì? Còn có thể cùng nhau dưỡng hoa dưỡng thụ, dưỡng cái không khai linh trí tiểu động vật. Ta có thể giúp sư muội sơ cái đuôi mao, cũng hoặc là cái gì đều không làm, chỉ đợi ở bên nhau nói chuyện phiếm. Huyền Vũ chậm rãi tự thuật, ngữ điệu ôn hòa mà thanh thản. Chúng ta có rất nhiều sự tình có thể làm, có dài dòng một đời thời gian. Thần tiên một đời, là rất dài, lâu đến không có cuối. Nhưng Duyên Hạnh nhìn Huyền Vũ mặt, lại cảm thấy kế tiếp mỗi một ngày đều đáng giá chờ mong. Nàng hỏi, ngày đó đế cùng thiên hậu đâu? Chúng ta còn cần tiếp nhận chức vụ bọn họ vị trí sao? Không cần. Huyền Vũ cười lắc đầu. Trời cao đã bổ, tiên giới tạm vô nguy nan. Phu quân cùng mẫu quân ở thiên cung nhiều năm, bọn họ so với chúng ta càng thích hợp như vậy vị trí. Chúng ta ấn ý nghĩ của chính mình sinh hoạt đó là. Bất quá, phu quân cùng mẫu quân này 500 năm thay chúng ta thừa hạ không ít, hiện tại nguyên khí đại thương. Ở bọn họ hoàn toàn khôi phục trước kia, chúng ta đến giúp đỡ cùng nhau xử lý một đoạn thời gian. Đây là hẳn là. Duyên Hạnh gật đầu. Huyền Vũ nói, tiên giới khôi phục, hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Dù sao, từ từ tới đi, hai người cùng nhau. Ân. Duyên Hạnh lên tiếng. Nàng chậm rãi nắm lấy sư huynh tay, cùng hắn mỉm cười đối diện. Hai người tuy mệt, lại không khí vừa lúc. Huyền Vũ hơi hơi khuynh quá thân, tựa hồ tưởng hôn một chút Duyên Hạnh giữa mày. Nhưng mà hai người còn không có hôn đến, Huyền Vũ chưa thu hồi rắc liền trước câu tới rồi bậc thang rắc buồn hoa thượng một cây chưa bị tu bổ, rồi đến lao lớn lên bụi cây chi. Huyền Vũ theo bản năng mà quay đầu lảng tránh, sau đó long rắc lại ở Duyên Hạnh trên đầu khái một chút. A. Duyên Hạnh bị khái một chút, cào môn đỏ, ăn đau đến ra một tiếng. Huyền Vũ vội vàng lo lắng mà đi xem nàng, không có việc gì đi. Duyên Hạnh lắc đầu, sau đó bật cười, che miệng cười lên tiếng. Huyền Vũ lược hiện quân bách. Lúc này hắn thần lực khôi phục một chút, liền vội vàng đem long giác thu hồi tới, ôm lấy sư muội. Chính là Duyên Hạnh còn đang cười. Nhìn Duyên Hạnh như vậy cao hứng bộ dáng, Huyền Vũ không biết như thế nào, khoe miệng cũng giơ lên một cái nhợt nhạt độ cung, mỉm cười lên. Hai người ôm nhau, lẫn nhau mà cười. Nơi xa, thái tử điện đình viện loại 100 năm cây hành thượng, ở thái tử vẫn chưa đánh đàn dưới tình huống, lại lặng lẽ toát ra nụ hoa. Lại là một năm xuân tới. Nay sẽ là thiên hãm bổ hảo sau, năm đầu mùa xuân, khai đệ nhất đóa hành hoa. Chương 172, kết thúc, phiên ngoại kết thúc, 173-174. Mấy ngàn năm sau, hoa dường như thanh thiên phía trên, có một hàng cỏ trắng bay qua. Cỏ trắng dưới, là mênh mông vô bờ hạnh hoa lâm. Trong lời đồn, có thần tiên cư trú ở nơi này. Thâm nhập hạnh lâm, chỉ thấy dinh thự một tòa, ẩn nấp với tiên trong rừng, ngăn cách hậu thế. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, thủy không ở thâm, có long tắc linh. Này một tiên trạch cũng không hoa mỹ, cũng chưa nói tới to lớn, nhưng có khác linh tức, có tỷ thế ẩn cư chi thanh linh. Trong lời đồn cầm thánh huyền vũ, cùng họa quân duyên hạnh, liền ở tại nơi này. Hạnh lâm gian, có thanh lưu thủy hệ nước chảy xiết mà qua. Đình viện, loại vài cọng tiên thảo, vô số bức họa cuộn tròn vải vẽ tranh phô lượng thành cảnh. Nhã thất trung, số giá tiên cầm trình hành sắp hàng, huyền âm đặc sắc các có bất đồng. Bổ thiên lúc sau, có được linh tâm bốn vị thần quân nhất chiến thành danh, hiện giờ toàn đã trở thành trong truyền thuyết nhân vật. Duyên hạnh thay thế Ngọc Minh Quân, thành tiên giới số một họa tiên. Ngọc Minh Quân bản nhân đối này cũng không quá quan tâm, vẫn là làm theo vẽ tranh thiêu họa, bất quá lại nói tiếp, hắn cùng Đông Thiên Nữ Quân, cùng Duyên Hạnh chi gian đều tính có chút sư thừa quan hệ, không ít người sẽ đem ba người cũng luận. Duyên Hạnh họa đã lướt qua một họa khó cầu cảnh giới, mà thành không người dám cầu, có thể xem một cái đều cảm thấy quý trọng. Bất quá, Duyên Hạnh tiếng tăm vang dội nhất tác phẩm, lại là Vô Luận Bần Phú, Vô Luận Tiên Phàm, không cần cầu tác, chỉ cần vừa nhấc đầu, mỗi người liền đều có thể thấy. Thái tử Huyền Vũ cũng là không người không hiểu cầm tiên. Nghe đồn hắn một khúc động phong vân, người như bạch nguyệt tuyết bay, nhìn thấy quyên tục, tế nguyệt quang phong, là thế gian khó được một quân tử. Hắn cùng Duyên Hạnh hai người, có thể nói chân chính thần tiên quyến lữ, tâm hữu linh tê, cử án tề mi, lệnh nghe được nghe đồn giả, vì này hướng về. Không ít người cho rằng ở bổ thiên lúc sau, hai người thừa dịp danh vọng đại trướng, như mặt trời ban trưa là lúc, sẽ thuận lý thành trương mà tiếp được khi đó gầy yếu thiên đế cùng thiên hậu thiên quân chi vị, trở thành tân thiên đình chi chủ. Nhưng trên thực tế đều không phải là như thế. Bọn họ ở cùng nhau xử lý thiên đế thiên hậu xử lý một đoạn thời gian sự vụ lúc sau, chờ hai vị thiên quân nguyên khí khôi phục, phu thê hai người liền nắm tay song song tị thế ẩn cư. Theo nhận thức bọn họ người theo như lời, này phu thê hai người chí không ở quyền thế danh lợi, mà ở phong nhã. Cùng với lao tâm danh lợi tiến trầm luân, không bằng thanh phong minh nguyệt say cảnh xuân. Cho nên bọn họ rời đi trung tâm thiên đình, nhàn cư hạnh hoa lâm. Tuy rằng gặp qua bọn họ người không nhiều lắm, nhưng phu thê hai người tựa hồ thường xuyên du lịch tiên phàm hai giới, du lịch năm cảnh bên trong, du dương tự tại, tùy hưng sở đến, ven đường lưu lại rất nhiều danh khúc họa tác cùng truyền thuyết giai thoại. Cho đến ngày nay, xuân hoa vừa lúc, hạnh hoa lâm hoa khai như tuyết, xuân phong phất động, ấm áp gian, mang theo thoải mái nhà ý. Tiên trạch ở ngoài, nữ tử bụng hơi gồ lên, Huyền Vũ đỡ nàng, ở hạnh hoa ngoài rừng tản bộ. Huyền Vũ nhìn qua có vài phần lo lắng, hỏi, có thể hay không đi được có chút mau? Bụng có thể hay không chậm? Muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát? Con hảo. Duyên Hạnh mỉm cười nói, phu quân không cần như vậy khẩn trương, ta hiện tại không có gì không thoải mái địa phương. Nhưng thật ra ngươi, mới đi rồi vài bước, ngươi hỏi mau 20 biến. Huyền Vũ thấy Duyên Hạnh cười đến nhẹ nhàng, lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh một chút tâm thái, mới thả chậm ngữ điệu nói, có thể là ta có chút khẩn trương quá độ. Hắn nói, chính là sư muội trước kia thân thể không tốt, đây là lần đầu tiên có thai, ta lo lắng sẽ có không ổn chỗ. Sẽ không, kia đều là bao lâu trước kia sự. Duyên Hạnh cười nói, ca ca không phải nói, hắn dùng biết trước xem qua, sẽ thuận lợi sinh hạ tới. Duyên Hạnh xoa xoa chính mình bụng nhỏ. Cho dù nàng chính mình, đối hiện tại tình hình đều có chút mới lạ. Có một cái tân sinh mệnh ở nàng trong cơ thể dựng dục, liên kết nàng cùng sư huynh huyết mạch. Lại quá không lâu, đứa nhỏ này liền đem sinh ra tới, trở thành độc lập thân thể, mở ra chính mình nhân sinh. Ở khi còn nhỏ, nàng như thế gầy yếu, còn lo lắng qua chính mình sống không đến 16 tuổi, mà hiện giờ, cũng đã mấy ngàn năm. Hiện tại, nàng có chút lý giải cha mẹ năm đó tâm tình. Ở cái này thời khắc, nàng không chờ mong trong bụng hải tử có bao nhiêu xuất chúng thiên phú, có bao nhiêu hơn người bộ dạng, cũng không chờ mong nàng ngày sau sẽ có cái gì thành tựu lớn, chỉ hy vọng đây là một cái khỏe mạnh bình an hải tử, có thể cảm nhận được thế gian này hỉ nhạc vui thích, có thể hạnh phúc một đời. Huyền Vũ hiển nhiên cũng là như thế. Hắn lặng im mà nhìn Duyên Hạnh bụng, tuy rằng hai người lẫn nhau chi gian không có nói chuyện với nhau, lại tâm ý tương thông. Hai người đi đến lớn nhất xa nhất một cây cây hoa hành hạ, Huyền Vũ thật cẩn thận mà đỡ Duyên Hạnh ngồi xuống, sau đó ở bên người nàng ngồi xong. Huyền Vũ đem chính mình bối đàn cổ phóng tới trên đầu gối. Mấy năm nay, chắc âm tiên lực ngày càng cường thịnh, nó làm cầm linh ý thức cũng dần dần thành thục. Lấy truyền thống tới nói, khí linh là không có khả năng hóa ra nhân thân, bất quá tiểu họa âm đối này cảm thấy hứng thú. Này nghìn năm qua, tiểu họa âm thư tâm cũng dần dần bắt đầu phát huy không tưởng được tác dụng, nàng nói có lẽ có thể sử dụng thư tâm cấp trác âm làm một thân người, cho nên Huyền Vũ liền đem trác âm phóng tới tiểu họa âm nơi đó, chính mình tạm thời không cần. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cầm lực vẫn cứ chưa giảm. Duyên Hạnh nhắm mắt lại nghe. Mang thai lúc sau, Huyền Vũ tiếng đàn đặc biệt có thể trấn an nàng tâm thần, buổi tối ngủ rất khá, ban ngày cũng không có không khỏe. Rất nhiều nữ tử mang thai sẽ có thích ngủ, sốt nhẹ, nôn khan, duyên hạnh toàn bộ đều không có, nếu không phải bụng dần dần phồng lên, hiện tại lại ngẫu nhiên có thai động, duyên hạnh thậm chí không cảm giác được chính mình mang thai. Nàng đem chuyện này đối Huyền Vũ nói về sau, Huyền Vũ liền tổng vì nàng đánh đàn, kết quả năm nay hạnh lâm hoa khai đến so năm rồi càng tăng lên, liền trên mặt đất đều phô một tầng hạnh hoa cánh. Hai vị hồ quân lại đây xem nữ nhi, bị trường hợp này làm cho hoảng sợ, duyên hạnh chính mình đều do ngượng ngùng. Huyền Vũ bản nhân nhưng thật ra có vẻ thực đạm bạc. Hắn rất ít nói quá buồn nôn lời âu yếm, chính là khúc lại viết thật sự mỹ. Mà hắn tấu đẹp nhất khúc, tổng có thể làm hạnh hoa một quý tiếp một quý mà nở khắp chi đầu. Hôm nay lại là chưa từng có nghe qua khúc, cũng không biết Vũ sư huynh là khi nào viết. Chờ một khúc tấu tất, duyên hạnh mở mắt ra. Huyền Vũ cười nhạt vọng nàng. Hắn khuôn mặt thanh nhã mà khiêm tốn, quần áo tố nhã, khí chất lỗi lạc. Huyền Vũ hỏi nàng, phu nhân thích sao? Duyên hạnh trả lời nói, thích, nghe tới thực thoải mái. Huyền Vũ trong mắt nhu ý càng đậm, vậy là tốt rồi. Duyên hạnh nghĩ nghĩ, nói, sư huynh, ngươi thỏ qua tới một chút. Huyền Vũ nghi hoặc, lại vẫn là hướng nàng tới gần. Duyên hạnh ngồi dậy, từ trong tay háo lấy ra chí bút, ở hắn trên trán vẽ tranh. Huyền Vũ bất đắc dĩ, nhưng hắn có chút lo lắng duyên hạnh thân thể, quan tâm nói, phu nhân tiểu tâm chút. Ân. Duyên hạnh một bên đáp ứng, một bên ở sư huynh giữa mày vẽ đóa hạnh hoa, sau đó xem đến buồn cười, nhẹ nhàng cười vài tiếng. Huyền Vũ vô thố hỏi, phu nhân vẽ cái gì? Không có gì, phu quân trở về chiếu chiếu gương sẽ biết. Duyên hạnh nhẹ nhàng mà nói. Sau đó lại cúi đầu, ở chính mình mu bàn tay thượng vẽ đem cầm, vẽ mấy cây cầm huyền, nghĩ nghĩ, lại ở cầm thượng vẽ lông chim hoa văn. Cùng sư huynh trên trán hạnh hoa giống nhau, nàng không có làm chúng nó trở thành sự thật, chỉ là họa chơi chơi. Chờ toàn bộ hoa xong, Duyên hạnh ôm lấy Huyền Vũ cổ, thân mật mà cọ cọ hắn. Huyền Vũ nhẹ nhàng ôm Duyên hạnh eo, đem nàng ôm chặt, rồi lại thật cẩn thận mà không dám quá dùng sức. Sư huynh. Đồng nhiên, Duyên hạnh ở Huyền Vũ bên thai kêu. Cái gì? Huyền Vũ nghiêng thai nghe nàng nói. Sau đó, liền nghe thấy Duyên hạnh nhẹ nhàng mà nói, ngộ quân, cuộc đời này hạnh rồi. Chính văn xong. Chương 173 phiên ngoại một hạnh lâm sinh hoạt việc nhỏ. Dương Liễu Thiên, Xuân Phong. Hạnh hoa lâm hoa khai trắng như tuyết, có hài đồng vui cười chạy nháo tiếng động truyền với trong đó. Cha, mẫu thân. Mẫu thân. Tiểu nữ hải trên đầu trường vừa lộ ra manh mối bạch bạch long rác, thanh âm thanh thúy mà vui sướng. Nàng trong tay giơ một chi bút lông cùng một bức thập phần non nớt vẽ xấu họa, cười khanh khách đi phía trước chạy, sau đó một đầu đánh vào duyên hạnh cháo váy làn váy thượng. Tiểu nữ hài hai tay một trường, cười hì hì ôm lấy duyên hạnh chân, la lớn, nương. Thần nữ ngừng tay chung vẽ tranh động tác, túi đầu, buồn cười, nhấp môi cười. Nàng ngồi xổm xuống thể, dùng cháo váy sạch sẽ làn váy trả lau nữ hài trên mặt nét mực. Tiểu nữ hài đại khái là có chút nữa, cười đến càng vui vẻ. Duyên hạnh hỏi, sơ nhi làm sao vậy? Không muốn nghe cha đánh đàn sao? Không muốn nghe, cha hắn hung ta. Tiểu nữ hài đúng lý hợp tình mà nói. Sau đó, nàng ra sức mà đem chính mình trên tay họa hướng Duyên hạnh trước mắt đấu, nói, nương, ngươi xem, ta họa. Duyên hạnh tiếp nhận nhìn, cười khanh khách nói, rất đẹp. Nay họa chính là cái gì, thường xuyên bay tới trên cây ca hát chim họa mi sao? Tiểu nữ hài gật gật đầu, quơ chân múa tay mà cùng Duyên hạnh giải thích chính mình họa. Duyên hạnh ngồi xuống, ôm nàng ở trên đùi, kiên nhẫn mà nghe. Mấy năm trước mùa đông thời điểm, Duyên hạnh cùng sư huynh có cái nữ nhi. Nàng sinh ở một năm trận đầu tuyết bắt đầu hạ thời điểm, màu trắng đông tuyết đẻ ở cây hạnh trạc cây thượng, bởi vậy đặt tên kêu Tuyết Sơ. Duyên hạnh nguyên bản lo lắng nhất là nữ nhi thân thể sẽ không khỏe mạnh, tựa như nàng khi còn nhỏ giống nhau. Cứ việc có duyên chính dùng kỳ tâm đoán trước mấy lần cho nàng đánh cam đoan, ở tiểu Tuyết Sơ thật sự giáng sinh trước kia, Duyên hạnh vẫn là có điều bất an. Vạn hạnh, tiểu Tuyết Sơ sinh hạ tới về sau, tựa như nghe con giống nhau khỏe mạnh, lại giống tiểu tuyết đoàn giống nhau xinh đẹp. Nàng là Duyên hạnh cùng Huyền Vũ hài tử, bọn họ tự nhiên đều giống đối đãi trong mắt giống nhau ái nàng. Thẳng thắn thành khẩn mà nói, tiểu Tuyết Sơ thiên tư cập không thượng nàng hoặc là Huyền Vũ. Ở Duyên hạnh giống nàng lớn như vậy thời điểm, cho dù bệnh đến không thể đứng dậy, cho dù cầm bút thủ đoạn mềm yếu vô lực, cho dù chỉ là họa một con phổ phổ thông thông chim họa mi, Duyên hạnh cũng có thể họa đến chi tiết tỉ mỉ, phảng phất tùy thời vỗ cánh sắp bay, làm người tán thưởng không thôi. Mà tiểu Tuyết Sơ gần là họa đến so bình thường hài tử tốt một chút, ở nàng tuổi này có thể họa thành như vậy đích xác không nhiều lắm thấy, nhưng nếu cùng Duyên hạnh so sánh với, lập tức thua chỉ kém em. Đây cũng là theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc thiên hãm đã bổ hảo, không cần lại có linh tâm giáng sinh. Tiểu Tuyết Sơ trên người không có cộng sinh hiếm thấy ngũ thải thạch, nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài. Bất quá, này không ngại ngại Tiểu Tuyết Sơ trở thành Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ đầu quả tim thương yêu nhất nữ nhi. Huống hồ bọn họ ở tại ngăn cách với thế nhân hạnh lâm trùng, ở cái này rời xa thế tục địa phương, sẽ không có người phi bắt lấy Tiểu Tuyết Sơ cùng những người khác tương đối. Nàng thoạt nhìn rất vui sướng, hơn nữa hiền hòa rộng rãi. Nàng tín nhiệm cha mẹ, luôn là tận tình mà theo chân bọn họ làm nũng. Đã chịu cha mẹ ảnh hưởng, nàng đã thích đánh đàn, cũng thích vẽ tranh. Nàng tuy rằng không có cha mẹ linh tâm, khá vậy kế thừa một ít thiên phú, khó nhất đến chính là khí chất của nàng như ngọc thiên thành, thiên nhiên không trang sức, có một loại trong suốt thuần tình cảm. Đối nàng mà nói, ở hạnh lâm chung hết thể đều xem như ngọt nhạc. Nàng vui sướng mà dùng cầm huyền gạt ra lộn xộn huyền âm, tự do tự tại mà dùng bút vẽ đồ mãn đỉnh viện bùn đất, sau đó cao hứng mà cười, thiên chân tùy ý, vô ưu vô lự. Nàng cũng không sẽ đi tưởng chính mình làm được có tính không hảo, ở cùng chính mình cùng tuổi tiên giới đệ tử có thể bài đệ mấy danh. Tiểu Tuyết Sơ có chính mình dụng cụ vẽ tranh, Huyền Vũ thậm chí tự mình lấy đồng mục vì nàng đúc liền một phen sấn nàng thân hình cầm. Ở trong sáng không mây đêm hè, người một nhà sẽ ngồi ở trong đình viện thừa lương. Huyền Vũ tấu cầm, Duyên Hạnh mang theo tiểu nữ nhi đua lá cây chơi. Tiểu Tuyết Sơ dùng lá cây đua ra một đóa hoa hình dạng, hưng phấn mà cấp Duyên Hạnh xem. Sơ nhi thật lợi hại. Duyên Hạnh sờ sờ nàng đầu nhỏ. Duyên Hạnh liếc hướng Huyền Vũ, ý bảo hắn cũng nhìn một cái. Cho dù không cần Duyên Hạnh nói, Huyền Vũ cũng trước sau nhìn chăm chú vào chính mình thế nữ. Trong tay hắn tiếng đàn chưa đỉnh, biểu tình ôn nhu. Huyền Vũ ngón tay vừa động, cầm huyền thượng điệu lập tức vừa chuyển, thay đổi một đoạn uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật làn điệu, sau đó phục lại lưu hồi nguyên khúc. Cha khen ta. Tuyết Sơ cao hứng mà hoan hô. Duyên Hạnh ánh mắt mang theo ấm áp cười nhạt. Tiểu Tuyết Sơ cùng Duyên Hạnh giống nhau, có thể nghe được ra Huyền Vũ đánh đàn khi cảm xúc, thậm chí nghe Huyền Vũ tiếng đàn, giống như là cùng hắn đối thoại giống nhau nhẹ nhàng. Nếu là người khác thấy như vậy một màn, tất nhiên kinh dị. Tiểu Tuyết Sơ được đến khen, càng vui vẻ, cười khanh khách. Nàng ngồi ở cha mẹ bên người, nghe xong trong chốc lát cha cầm, bồi cha mẹ cùng nhau ngắm trăng, lại ăn hai khối bánh ngọt, sau đó liền chính mình ở hạnh hoa trong rừng chạy tới chạy lui mà chơi. Tiểu Tuyết Sơ trong chốc lát mở ra hai tay, làm bộ chính mình là chim nhỏ mà chạy như bay. Trong chốc lát từ trên mặt đất nhặt cục đá, xếp thành một đống, làm bộ là màn đầu. Trong chốc lát lại sờ sờ bùn, tưởng đẩy thành bùn phòng. Tiểu Tuyết Sơ nguyên hình cùng Huyền Vũ tương đối tiếp cận, càng như là bạch long. Nàng cũng trường long giác, hiện tại mới mạo một chút tiểu nhọn nhọn, như là mới vừa phát mang mầm. Bất quá, Tiểu Tuyết Sơ long giác cũng là ngọc dường như tính chất, ở dưới ánh trăng sẽ phản quang, lượng ánh ánh. Tiểu Tuyết Sơ chơi một vòng, dính đầy tay bùn. Nàng tường nương, liền lại buôn trở về, cũng không biết lau lau, mở ra tràn đầy bùn đôi tay liền hướng Duyên Hạnh trong lòng ngực phát, lập tức ngã ở Duyên Hạnh trong lòng ngực, ôm nàng cọ tới cọ đi. Huyền Vũ nhìn liền nhíu mày, nói, Sơ Nhi, rửa tay. Trên tay tất cả đều là bùn, không cần ôm ngươi nương. Nói, hắn thủ hạ tiếng đàn cũng trở nên nghiêm khắc vài phần. Tiểu Tuyết Sơ vừa mới còn vui mừng, vừa nghe Huyền Vũ như vậy làn điệu, liền có chút túng. Nhưng nàng vẫn chưa buông tay, ngược lại càng thêm hướng Duyên Hạnh trong lòng ngực rụt rụt, ôm chặt mẫu thân eo, ủy khuất nói, cha hảo hung. Không có việc gì. Duyên Hạnh sờ sờ nàng đầu, an ủi nữ nhi. Sau đó, Duyên Hạnh hướng trong tay háo một mạng, phát hiện vừa khéo là hôm nay không mang khăn tay. Nàng đơn giản đem bút sờ soạn ra tới, trống rông vẽ một chú thanh tuyển, lôi kéo nữ nhi tay nhỏ, đem Tiểu Tuyết Sơ rửa sạch sẽ. Tiểu Tuyết Sơ dầm gì? Duyên Hạnh một bên cấp nữ nhi rửa tay, một bên đối Huyền Vũ nói, không có việc gì, không phải có một chút giờ sao. Hôm nay khiến cho Sơ Nhi chơi đi. Huyền Vũ giữa mày vẫn là chưa triển, nhưng nghe Duyên Hạnh nói, hắn tựa hồ chính mình thử giãn ra một chút tâm tình, thở dài. Cha mẹ đối chính mình thơ hấu khi nhận chi, nhiều ít sẽ phản ứng ở đối chính mình hài tử giáo dục thượng. Huyền Vũ khi còn bé ở thiên cung đã chịu phi thường nghiêm khắc dạy dỗ, hắn hiện giờ tuy rằng sẽ không ở Tiểu Tuyết Sơ việc học thượng có điều quá nghiêm khắc, nhưng là nói đến lễ nghi cử chỉ, Huyền Vũ vẫn là so Duyên Hạnh muốn nghiêm khắc đến nhiều. Duyên Hạnh đối Tiểu Tuyết Sơ liền phải khoan dung nhiều. Nàng chính mình khi còn nhỏ không thể ra cửa chơi, liền cảm thấy Tiểu Tuyết Sơ hiện tại khỏe mạnh liền không tồi, có khi nhìn nữ nhi vui sướng mà ở trong sân vui vẻ, nàng chính mình cũng sẽ qua đi cùng nhau chơi. Mẹ con hai cái không có chút nào hiềm khích. Tương đối tới nói, Tiểu Tuyết Sơ liền thoáng sợ Huyền Vũ một ít, ở hắn mà trước cũng thoáng tiểu tâm một ít. Bất qua rốt cuộc chính mình cha, Tiểu Tuyết Sơ câu nệ một lát liền sẽ đắc ý vênh váo, sau đó lại đi lên tung tăng nhảy nhót mà lôi kéo cha tay háo chơi. Ánh trăng khẽ rời, đại minh nguyệt lên tới tối cao không khi, Tiểu Tuyết Sơ đã chơi đến mệt mỏi. Nàng còn tưởng cùng cha mẹ nói chuyện, nghề hà tinh thần đã chịu đựng không nổi. Tiểu Tuyết Sơ mí mắt đánh nhau trong chốc lát, liền quận ở Duyên Hạnh ngực hô hô ngủ. Duyên Hạnh rũ mắt, buồn cười mà vô vô nàng gối, sau đó nhìn về phía Huyền Vũ, nhẹ giọng kêu, phu quân. Ân. Huyền Vũ thủ hạ động tác nhẹ hồi lâu, khúc trở nên nhu hòa lên, phảng phất bài hát du ngủ. Hắn bắn mấy cái nhẹ nhàng âm, đem khúc đạn xong, sau đó đem cầm thả lại cháp, bối đến trên lưng. Huyền Vũ đi qua đi, nâng dậy Duyên Hạnh, lại nói, đến lượt ta đến đây đi. Ân. Duyên Hạnh sờ sờ nữ nhi ấm áp mặt, đem tiểu tuyết sơ phóng tới Huyền Vũ trong khuỷu tay. Tiểu nữ nhi mềm mượt, ngủ đến trời đất tối sầm, chỉ là đổi chỗ chỉnh vị trí không quá vừa lòng. Nàng trong giấc mộng nhỉ non vài tiếng, xoay hạ thân thể, liền lăn đến cha trong lòng ngực đi. Huyền Vũ một tay ôm lấy nữ nhi, một tay đỡ lấy Duyên Hạnh eo. Ánh trăng hơi nghiêng, đêm hè yên tĩnh. Người một nhà cùng hướng lưu chung đi đến. Chương 174 phiên ngoại nhị sinh hoạt hàng ngày. Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ vượt qua bổ thiên nguy cấp, khôi phục bình thường phu thê sinh hoạt lúc sau, mà tiểu tuyết sơ còn chưa sinh phía trước, có một ngày, Huyền Vũ tâm huyết dâng trào, muốn bối Duyên Hạnh. Duyên Hạnh ghé vào Huyền Vũ trên lưng, cảm thấy rất thú vị, thường thường phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Huyền Vũ bất đắc dĩ nói, phu nhân không cần lộn xộn, ta đầu tóc đụng tới cổ, có điểm ngứa. Duyên Hạnh nỗ lực không lộn xộn, nhưng nàng vẫn là nhịn không được cười, nói, phu quân bối ta, làm ta nghĩ đến khi còn nhỏ sự. Khi còn nhỏ ở Bắc Thiên Cung, có một lần, cũng là phu quân con ta xuống núi. Huyền Vũ nói, ngươi bị đông mang ra Ngọc Trí Lâu, ở trên núi trèo chân lần đó. Ân. Duyên Hạnh nói, hiện tại ngẫm lại, ta khả năng chính là lúc ấy, trở nên đặc biệt thích phu quân. Huyền Vũ nghe Duyên Hạnh nói như vậy, không nói gì, lại nhẹ nhàng nhấp hạ môi, gò má hơi hơi phím hồng. Hắn nói, nếu là như thế này, ta ngày thường hẳn là nhiều bối bối phu nhân. Duyên Hạnh hỏi, ta trọng sao? Không nặng. Huyền Vũ nói, hắn nghĩ nghĩ, nói, khả năng ta ngày thường thường xuyên bối cầm hộp, đã thói quen. Phu nhân thực nhẹ, khả năng so cầm cùng cầm hộp còn muốn nhẹ một ít. Duyên Hạnh ôm cổ hắn. Lại đi rồi một đoạn, Duyên Hạnh lặng lẽ từ trong tay háo lấy ra bút vẽ, trống rông ở Huyền Vũ phía trên họa bông tuyết. Vụn vặt tuyết trắng không ngừng bay xuống, tan ở Huyền Vũ tóc đen thượng. Huyền Vũ lấy nàng không có biện pháp, dung túng mà không thể nề hà nói, phu nhân quá bướng bỉnh. Duyên Hạnh mang thai thời điểm, ăn uống xưa nay chưa từng có hảo, cái gì đều tưởng nếm thử. Nàng trước kia thân thể nhu nhược, có chút bệnh ngưỡng ngưỡng, bởi vậy cái gì đồ ăn đều chỉ có thể nếm một cái miệng nhỏ, ăn nhiều một chút lập tức liền bắt đầu ra vấn đề. Nhưng hiện tại không giống nhau, từ nữ hoa thần cảnh ra tới về sau, Duyên Hạnh thân thể hoàn toàn khỏi hẳn, khỏe mạnh vô cùng. Kỳ thật Duyên Hạnh vốn dĩ bởi vì từ nhỏ dưỡng thành thói quen, cũng không có quá tốt muốn ăn, nhưng từ đã hoài thai, ăn uống bỗng nhiên mở rộng ra lên. Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh hai người ở tại Hạnh Lâm Trung, đã vài ngàn năm. Hạnh Hoa Lâm chỉ có bọn họ hai người, cũng không có tiên Nga tiên Hầu, dị vãng sinh hoạt thập phần thanh tịnh một mạc. Hiện tại Duyên Hạnh luôn là muốn ăn đủ loại đồ vật, đảo trở nên có chút phiền phức. Lập tức Duyên Hạnh muốn ăn, đơn giản nhất có hai loại con đường. Một loại là Duyên Hạnh chính mình họa ra tới ăn. Một loại khác Huyền Vũ năm đó làm thái tử, vì kế thừa thiên quân chi vị, tu hơn trăm nói. Hắn tuy rằng không thể nói mọi chuyện đệ nhất, nhưng cũng tính tinh thông. Trong đó tự nhiên cũng lược thông chủ nghệ. Nhưng hắn hiển nhiên tại đây mặt trên thiên phú lược thiếu một ít, làm không tính quá hảo. Duyên Hạnh kỳ thật mang thai về sau cũng thích vẽ tranh, bởi vì nàng không có gì không khỏe, tự nhiên cũng không có đình bút. Bất quá tương ứng, nàng cũng thích xem Huyền Vũ nấu cơm, cho nên Vũ sư huynh nấu cơm thời điểm, nàng liền vô cùng cao hứng mà chuyển đến ghế dựa ngồi ở bên cạnh xem. Huyền Vũ tự giác vụt về, nấu cơm bộ dáng không bằng ngày thường thoạt nhìn thành thạo, cho nên có chút ngượng ngùng. Nhưng Duyên Hạnh muốn xem, hắn cũng lấy nàng không có biện pháp, đành phải nhẹ nhàng mà lướt nàng. Duyên Hạnh ăn thật sự cao hứng. Sau lại Huyền Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện ở Duyên Hạnh mang thai trong lúc, chủ nghệ của hắn rất là tinh tiến. Tiểu Tuyết Sơ sinh ra về sau, Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ vẫn luôn mang theo nàng sinh hoạt ở Hạnh Lâm. Tiểu Tuyết Sơ có thể chạy có thể nhảy có thể nói lời nói, liền chính mình ở Hạnh Lâm chơi, có rất dài một đoạn thời gian cũng chưa như thế nào gặp qua người ngoài. Có một ngày nàng chính mình ở bên ngoài vui vẻ, trở lại nhà mình sân thời điểm, xa xa nhìn đến một người bóng dáng. Người nọ màu xanh lơ trường bào, phía sau kéo chín điều bạch đuôi. Tiểu Tuyết Sơ đang ở cao hứng, tuổi lại tiểu. Màu trắng cửu vĩ hồ tại thế gian hiếm thấy, ở Hạnh Lâm Trung, càng là chỉ có Duyên Hạnh có như vậy cửu vĩ. Người kêu bóng dáng khí chất, xa xem cùng Duyên Hạnh có vài phần tương tự, Tiểu Tuyết Sơ nhất thời không thấy rõ, vui mừng mà nhào qua đi, ôm chặt nhân ra cái đuôi, tê, nương. Kỳ thật đi được gần. Tiểu Tuyết Sơ liền phát hiện người này cùng nương giống như không phải quá giống nhau, một ôm lấy càng là phát hiện cái đuôi xúc cảm không giống nhau. Nàng hoang mang mà ngẩng đầu, mới phát hiện người này so nương muốn cao, ngũ quan đích sắc cùng mẫu thân có 6-7 phân tương tự, nhưng lại là cái nam nhân. Hơn nữa, hắn không giống nương như vậy ôn nhu, trên mặt biểu tình băng băng lánh lánh, có chút người sống chớ gần. A, Tiểu Tuyết Sơ hoảng sợ, lui về phía sau một bước, khẩn trương mà đánh giá cái này nam tử. Lúc này, Duyên Hạnh từ phòng trong đi ra, ca. Sau đó, nàng lại nhìn thấy Duyên Chính phía sau lộ ra đầu nhỏ Tiểu Tuyết Sơ. Nàng cười nói, ngươi đã nhìn thấy Sơ Nhi. Duyên Hạnh đi đến Tiểu Tuyết Sơ bên người, sờ sờ nàng tóc, lại đối nàng giới thiệu nói, Sơ Nhi, đây là ngươi cứu cứu, cũng là nương sinh đôi ca ca. Tiểu Tuyết Sơ vừa thấy Duyên Hạnh hiện thân, ngay cả vội kéo lấy Duyên Hạnh góc váy. Nàng tránh ở Duyên Hạnh phía sau, thật cẩn thận mà kêu một tiếng, cứu cứu. Duyên Chính đối nàng gật đầu gật đầu. Từ nay về sau, Tiểu Tuyết Sơ liền biết chính mình có cái cùng nương lớn lên giống cứu cứu. Nàng khởi điểm không biết như thế nào cùng cứu cứu ở chung, bất quá vài năm sau, nàng cùng cứu cứu học được chơi cờ, liền cảm thấy chuyện này hảo chơi lên, cũng trở nên thích cứu cứu. Thiên động bị bổ toàn về sau, tiên giới khôi phục bình thường, hết thảy thái bình. Thiên đình cũng vẫn như cũ từ thiên đế và thiên hậu quản lý. Bất quá, Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh tuy rằng không cần tiếp thiên cung ban, nhưng trải qua chuyện này về sau, bọn họ có khi cũng sẽ cấp thiên đế thiên hậu đại cái ban, ở thiên cung tiểu ở vài ngày, làm thiên đế thiên hậu hai người có thể tạm thời nghỉ ngơi. Nguyên nhân chính là như thế, Tiểu Tuyết Sơ cũng sẽ bị đưa tới thiên cung. Tiểu Tuyết Sơ làm thái tử nữ nhi, một cái nho nhỏ công chúa, đã chịu thiên cung trên dưới nhất chi yêu thích, thường xuyên được đến tiên quan cùng tiên hậu các tiên nga khen hoặc là lén đầu uy. Tiểu Tuyết Sơ tính cách rộng rãi ngây thơ, ở thiên hồ cung khi, đã thực chịu hai vị hồ quân yêu thích. Tới rồi thiên đình, nàng cùng thiên hậu cũng ở chung rất khá. Chỉ có thiên đế là cái ngoại lệ. Đảo không phải Tiểu Tuyết Sơ sẽ không cùng thiên đế ở chung, mà là thiên đế không am hiểu hống tiểu hải tử. Hắn tuy rằng dưỡng quá Huyền Vũ, nhưng ở Huyền Vũ thơ hấu, hai người phụ tử gian ở chung rất ít. Hắn càng nhiều là đem Huyền Vũ làm như người thừa kế ở bồi dưỡng, rất ít thổ lộ tình cảm, nếu không phụ tử hai người chi gian cũng sẽ không từng có như vậy nhiều hiểu lầm. Huyền Vũ hiểu chuyện an tĩnh, đối thái độ của hắn đạm mà xa cách. Nhưng Tiểu Tuyết Sơ không lớn giống nhau, nàng là bị cha mẹ sủng ái lớn lên tiểu cô nương, không trải qua quá cái gì suy sụp, có vẻ phá lệ thiên chân, sau lại cùng không thích nói chuyện Duyên Chính ở chung quá. Tiểu Tuyết Sơ cho rằng, cứu cứu là lạnh như băng, biệt biệt nữu nữu, trên thực tế cũng không phải không muốn nói lời nói, chỉ cần nàng chủ động một chút, cứu cứu liền sẽ bồi nàng chơi. Bởi vậy, nhìn qua so cứu cứu càng vì lãnh nghị, càng vì trên cao nhìn xuống thiên đế, hẳn là cũng là đồng dạng tính chất. Nàng thậm chí đối thiên đế cái này từ đều cái biết cái không. Cho nên, toàn bộ thiên cung người đều đối thiên đế lại kính lại sợ, chỉ có Tiểu Tuyết Sơ một người không sợ, có gan cả ngày ghé vào thiên đế trong thư phòng dịu rít. Ra ra cái này là cái gì? Ra ra giúp ta lấy một chút cái kia quyển sách. Ra ra ngươi đang làm gì? Tiểu Tuyết Sơ đồng âm non nớt, nhảy nhót, thường xuyên xả thiên đế tay áo. Thiên đế dùng cái loại này lạnh nhạt không nhiên ánh mắt xem nàng, nàng cũng không phải rất sợ. Hơn nữa có gan sai xử thiên đế. Thiên đế dù sao cũng là cái công tắc cuồng, liền tính là Huyền Vũ cùng Duyên Hạnh tới đại ban thời điểm, hắn cũng không phải thực nhàn đến xuống dưới. Tiểu Tuyết Sơ ở chỗ này, hắn tập trung không được tinh thần, công tác hiệu suất hạ thấp rất nhiều. Nhưng thiên đế cũng không phải không thích nàng, không thể nhẫn tâm giao hấn, lại không biết nên như thế nào hống, thường xuyên qua lại, đối cái này cháu gái quả thực có điểm sợ. Thiên hậu thấy quá một lần thiên đế bộ dáng về sau, cười đã lâu. Từ đây càng thêm thích đem Tiểu Tuyết Sơ đặt ở thiên đế nơi này, xem bọn họ ra tôn hai cái chê cười. Cuối cùng, thiên đế cuối cùng tìm được rồi biện pháp. Tiểu Tuyết Sơ thích ăn ngọt đồ vật, đặc biệt là hình dạng đẹp hoa bánh, mễ đoàn một loại đồ vật. Mỗi lần Tiểu Tuyết Sơ lại đây trên hắn liền trước tiên cho nàng một mâm, tiểu cô nương liền sẽ chính mình ôm vừa ăn biên chơi. Tuy rằng chỉ là tiểu hài tử phân lượng, nhưng cũng đủ để tiêu ma thời gian rất lâu. Bất quá, không mấy ngày Duyên Hạnh liền phát hiện. Nữ nhi đi thiên đế nơi đó về sau, trở về liền không yêu ăn cơm chiều, hơn nữa bế lên tới còn trọng một ít. Thiên hậu vì thế cũng phát hiện manh mối, thực mau qua đi mắng thiên đế. Thiên đế, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.